Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Phong đột nhiên nghe được một tiếng người bên ngoài vọng vào, không khỏi cau mày. Sau khi đắp chăn cho Vu Hồng Hộc, Tần Phong xoay người ra khỏi phòng bệnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Phong vừa định chất vấn thì nhìn thấy Mạnh Giao đứng bên ngoài phòng bệnh tay cầm qua quả. Cô muốn vào bên trong, nhưng bị đám người Tứ Nhi chặn lại ở bên ngoài. Tần Phong, bạn của cậu không sao chứ? Nhìn thấy Tần Phong đi ra, ánh mắt Mạnh Giao lộ chút vui mừng. Đối với việc có đến hay không, Mạnh Giao mất cả buổi để suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định đến. Không sao, đang nghỉ ngơi, Mạnh Giao, việc này cảm ơn cô nhiều rồi. Tần Phong khoát tay đám người Tứ Nhi, đưa Mạnh Giao vào trong, nói. Tứ Nhi, tước quả táo thành miếng, chà chà lên miệng lão Vu đi, đừng để ông ấy ăn. Tần Phong, ông, sao lâu như vậy cậu không đi học hả? Bước vào phòng, Mạnh Giao mới phát hiện cô ấy không biết phải nói gì với Tần Phong. Tôi đi theo thầy Tề làm hạng mục, không cần đến trường nữa, hơn nữa tôi vốn dĩ đã tốt nghiệp rồi. Tần Phong gãi đầu, hắn cũng không quen với cách giao lưu này. Hơn nữa trong đầu phải nhớ đến việc Vu Hồng Hộc bị thương, nếu như không phải hôm qua phải nhờ đến Mạnh Giao, sợ là giờ phút này Tần Phong sẽ mở miệng đuổi người. Tốt nghiệp, Mạnh Giao giật mình mở to hai mắt nhìn. Nói, không phải năm ngoái ông mới nhập học sao? Sao bây giờ đã tốt nghiệp rồi? Sinh viên Đại học Bắc Kinh phải 5 năm mới tốt nghiệp, mà Mạnh Giao y học chuyên nghiệp như vậy cũng cần tới 7 năm, cho dù là Mạnh Giao còn muốn vài năm nữa, không ngờ tới Tần Phong tốt nghiệp nhanh như vậy. Đúng thế, tôi giờ đang học sự uyên bác của thầy Tề, ắt hẳn năm sau cũng có thể tốt nghiệp chứ. Tần Phong gật đầu, thật ra hắn cũng nghĩ giống những sinh viên khác, học trên lớp thật tốt, nhưng nhân sinh mà hắn chọn nhất định không làm cho hắn qua được cuộc sống bình thường như vậy. Này, Tần Phong, cậu thật lợi hại. Mạnh Giao lúc này đã hết chỗ nói, trước mặt Tần Phong, gia thế tướng mạo của Mạnh Giao đều thượng đẳng, hắn thì tìm không được điểm nào ưu việt hơn nữa còn có chút tự ti. Tôi là người vội vàng, đi cửa sau nhờ thầy Tề lo liệu. Tần Phong cười khà khà, câu nói này nửa thật nửa giả. Hắn đi cửa sau là sự thật, nhưng thành tích học tập cũng là thật. Nếu không bộ mặt Tề công dù lớn cũng không thể giúp hắn tốt nghiệp được. À, Tần Phong, bạn của cậu không sao là tốt rồi, tôi còn phải lên lớp, tôi đi trước đây. Mạnh Giao đứng lên, đi tới cửa bỗng quay đầu lại, nói. Tần Phong, ngày mai là thứ bảy, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không? Ngày mai, Tần Phong lắc đầu, cười khổ nói. Ngày mai đúng thật là không rảnh, hay là đợi tôi xong việc sẽ gọi điện cho cô nhé. Vốn dĩ lần này trở về là muốn lo liệu cho tốt phần mộ của Tái Thị, nhưng lần này hồi kinh Tần Phong gặp phải sự tình của Vu Hồng Hộc, ngay cả bên chỗ Tề Công hắn cũng chưa có thời gian để tới, làm gì rảnh mà đi ăn với Mạnh Giao. À, vậy, thôi vậy. Bị Tần Phong từ chối, ánh mắt Mạnh Giao có chút ảm đạm, vừa định đi ra ngoài thì nhìn thấy viện trưởng Hà đứng ngoài cửa. Chú Hà, cảm ơn chú đã giúp bạn cháu. Cảm xúc của Mạnh Giao không cao cho lắm, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi viện trưởng Hà. À, Giao Giao đấy hả? Chuyện nhỏ thôi mà, còn cần phải khách sáo với chú Hà của cháu sao? Giờ cháu phải về trường à? Viện trưởng Hà nhìn thoáng qua Tần Phong một cách kỳ lạ. Ông ta vừa rồi cũng nghe được rất rõ ràng, Mạnh Giao mời Tần Phong nhưng lại bị đối phương trực tiếp từ chối. Đối với gia thế nhà Mạnh Giao, viện trưởng Hà đúng thật biết quá chi tiết, tuyệt đối là đại gia tộc hạng nhất nhì trong nước. Cha chú Mạnh Giao đều là lãnh đạo cấp tỉnh bộ, hơn nữa khi Mạnh lão gia tử còn sống, trong quân đội không ai dám xem thường Mạnh gia, cũng coi như cực kỳ cường thịnh. Chỉ vì trong nhà có duy nhất một cô con gái, nên Mạnh Giao đương nhiên cũng được cưng chiều vô cùng. Sau khi hủy bỏ hôn ước với Chu gia, không biết có bao nhiêu nhà cao cửa rộng tới cửa cầu hôn, cũng không biết có bao nhiêu nam thanh muốn có được sự ưu ái của Mạnh Giao. Cho nên nghe được Tần Phong từ chối lời mời ăn cơm của Mạnh Giao, trong lòng viện trưởng Hà cảm thấy giật mình, một Mạnh Giao không để lộ cảm tình gì, với con trai ra bên ngoài lại có thể có người mình thích. Chú Hà, cháu phải về rồi, phiền chú chăm sóc bạn cháu với nhé. Mạnh Giao nhìn thoáng Tần Phong, quay đầu đi ra khỏi phòng, viện trưởng Hà cũng lắc đầu, đi theo đằng sau. Ăn cơm cái gì chứ? Tần Phong đối với nữ nhân luôn tương đối chậm chạp, xoay người đi vào phòng bệnh. Tứ Nhi, sư phụ ngươi thế nào rồi? Sau khi đi vào phòng bệnh, Tần Phong phát hiện Vu Hồng Hộc nhắm mắt lại, còn những người kia thì đứng bên cửa sổ. Tần gia, tôi không sao rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Nghe được tiếng động của Tần Phong, Vu Hồng Hộc mở mắt, khua khua tay trái không bị thương, nói. Tứ Nhi, các người ra trước đi, ta cần nói vài câu với Tần Phong. Vu Hồng Hộc cũng là một người vô cùng mạnh mẽ, đám người đi theo đều là do y nuôi từ nhỏ. Y không muốn trước mặt bọn họ biểu lộ ra vẻ mặt yếu ớt. Lão Vu, nhớ ra cái gì rồi? Sau khi đám người Tứ Nhi đi ra, Tần Phong nhìn về phía Vu Hồng Hộc, Mấu chốt của vấn đề này vẫn là nằm ở trên người Vu Hồng Hộc, bởi vì chỉ có ông ta mới chính là đương sự. Tần gia, không phải tôi nhớ ra cái gì, mà là cái gì cũng không biết. Vu Hồng Hộc cười khổ lung lay đầu một chút, hình như đụng phải vết thương trên tai, đau đến mức ông ta phải hét lên. Lão Vu, ông nói một lần sự việc xảy ra ngày hôm qua xem. Tần Phong ngồi xuống bên giường, hắn từ hôm qua đến hôm nay chưa chợp mắt tí nào, sớm đã cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi rồi. Người tìm tôi là một người phụ nữ, chừng hơn 30 tuổi, nhìn qua giống như một người biết giữ bổn phận. Vu Hồng Hộc nhắm mắt nhớ lại hồi ức. Người phụ nữ đó nói giọng Bắc Kinh, cho nên Vu Hồng Hộc cũng không hoài nghi điều gì, liền theo lên xe taxi, taxi dừng lại ở đường Ung Hòa Cung, người phụ nữ dẫn Vu Hồng Hộc đi vào ngõ nhỏ. Tuy đêm khuya ngõ nhỏ, nhưng Vu Hồng Hộc đi theo Miêu Lục chỉ đã nhiều năm như vậy, trên người cũng có một chút công phu, hơn nữa đi trước mặt lại là một người phụ nữ, Vu Hồng Hộc căn bản là không sợ cái gì. Chỉ khi tới một chỗ rẽ nhỏ nhỏ, Vu Hồng Hộc đi theo người phụ nữ vừa mới đi qua, bỗng cảm thấy sau đầu vang lên một trận kinh phong, mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh nhân sự, sau khi mở mắt thì đã nằm ở viện rồi. Chương 445 đứng ngồi không yên. Tần gia, tay này của tôi có phải là đã phế rồi không? Tuy bên ngoài bó bằng băng vải rất dày, nhưng tục ngữ nói tay đứt ruột sót, sự đau đớn khi ngón tay bị chặt đứt Vu Hồng Hộc có thể cảm nhận rất rõ, bàn tay này của ông ta 10 phần thì có 8,9 phần bị phế bỏ rồi. Nếu bình phục tốt, vấn đề sinh hoạt không quá lớn, nhưng nếu muốn sống tốt như bình thường thì lại không được. Lời nói của Tần Phong rất rõ ràng, tuyệt kỹ môn đạo Vu Hồng Hộc luyện một đời người, xem như không còn nữa, nhưng điều này lại không ảnh hưởng đến việc ông ta tiếp tục điều hành công ty mở khóa. Vu Hồng Hộc dùng tay trái làm theo thì cũng có thể mở khóa. Thế này cũng tốt, Vu Hồng Hộc tôi coi như cũng đoạn tuyệt với cuộc sống trước đây rồi. Nghe được câu nói của Tần Phong, Vu Hồng Hộc trên mặt không lộ chút thương cảm gì, ngược lại có một cảm giác như chút được gánh nặng, ông ta một đời chưa từng rời xa chữ trộm, giờ muốn trộm cũng trộm không nổi nữa. Lão Vu, đây là hai việc khác nhau, kẻ hạ thủ, tôi nhất định sẽ tìm ra. Tần Phong có thể hiểu được suy nghĩ của Vu Hồng Hộc, nhưng tìm không ra hung thủ. Tần Phong ăn ngủ không yên, bởi vì đối phương biết chỗ ở của hắn, làm cho Tần Phong có cảm giác như đang bị lang sói chú ý đến. Tần gia, tôi đây cũng phải 10 năm rồi chưa hề đắc tội với người nào. Vu Hồng Hộc suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nếu nói có kẻ thù thì e rằng chính là hai người hôm qua rồi, khi đi từ chỗ Kim Long tới quán rượu, tôi cứ cảm giác có người đi theo mình. Sau khi Tần Phong bắt lấy hai tên trộm ở khuôn Phan Gia Viên giao cho Vu Hồng Hộc đưa đến chỗ của Hà Kim Long, tẩn cho hai tên này một trận. Vốn dĩ Vu Hồng Hộc nghĩ điều tra rõ ràng đối phương rồi sẽ thả người, nhưng không ngờ hai tên này rất lì lợm, sống chết cũng không nói mình từ đâu đến. Hơn nữa mở miệng còn ngông cuồng nói muốn tiêu diệt Phật gia ở Bắc Kinh. Trong tiếng lóng của giang hồ, kẻ trộm có thuyết pháp của Lão Vinh, nhưng trong Bắc Kinh, Phật gia cũng là đại danh từ của kẻ trộm, Vu Hồng Hộc vừa nghe đã hiểu rồi. Băng đản này cho dù là ngoại địa nhưng hẳn là đã lăn lộn trong Bắc Kinh, không ít thời gian. Trong giới nghề này ở Bắc Kinh, Vu Hồng Hộc cũng coi như là nhân vật ở cấp độ tổ tông rồi, tuy rằng hiện tại đã thoát khỏi giang hồ đi theo con đường chính đạo, nhưng hỏi không ra hai tên tiểu tặc cũng cảm thấy có chút phiền não, thế là bèn cắt đứt ngón tay cái của hai kẻ đó. Hai tên đó ngược lại vẫn kiên cường, sau khi được thả ra, thất thểu rời đi. Lúc ấy Vu Hồng Hộc cũng không chú ý, giống như sự việc này trong giang hồ chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. Lúc ấy Hà Kim Long có việc phải ra ngoài, Vu Hồng Hộc đợi ở công trường khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới cùng Hà Kim Long tới bữa tiệc của Tần Phong. Cảm giác của tên trộm quả nhiên rất nhạy bén, khi vừa ra khỏi cửa, Vu Hồng Hộc cảm thấy có người hình như đang theo dõi ông ta. Nhưng vì đã rút khỏi giang hồ khá lâu rồi, nên sự cảnh giác của Vu Hồng Hộc cũng bị giảm bớt, ngồi trên ghế sau của xe Hà Kim Long, cảm giác đó cũng không còn nữa. Bây giờ nghĩ lại, Vu Hồng Hộc có thể kết luận đối phương chính là người đã theo dõi mình lúc đó, hơn nữa đối phương còn đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, đi theo mình về tận tiệm mở khóa. Tần Phong trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Lão Vu, theo như ông nói, chúng đưa ngón tay của ông đến tứ hợp viện cũng là theo dõi mà đến à? Tần gia, tôi không biết. Vu Hồng Hộc do dự, muốn nói lại thôi. Nhưng mà tôi cảm thấy, đối phương ra tay ác như vậy, hẳn là có thù cũ. Vừa nãy, đám người tứ nhi đã kể lại với Vu Hồng Hộc về sự tình đêm qua, nhưng Vu Hồng Hộc nghĩ, chỉ bằng ân oán hai ngón tay bị đứt, vẫn không đủ để đối phương hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Lão Vu, ông đã nghe qua cái tên Sử Khánh Hồ bao giờ chưa? Tần Phong nghe vậy ngẩn ra, nếu như thật sự có thù cũ, vậy 8,9 phần 10 chính là Sử Khánh Hồ mà Miêu Lục chỉ đã đề cập tới. Sử Khánh Hồ. Vu Hồng Hộc sững sốt nói. Tôi đương nhiên biết người này rồi, nhưng hơn 10 năm nay tôi không nghe thấy tin tức gì của hắn. Tần gia, không phải là do hắn làm chứ? Vu Hồng Hộc lớn tuổi hơn Sử Khánh Hồ, khi tiểu tử đó mới vào tù, bởi vì Miêu Lục Chỉ rất coi trọng hắn, cho nên Vu Hồng Hộc cũng săn sóc hắn rất kỹ càng. Nhưng không ngờ, Sử Khánh Hổ là loại lang sói, sau khi Miêu Lục Chỉ chấm dứt truyền thụ tuyệt kỹ đạo môn cho y, y tự nhiên cũng hận cả Vu Hồng Hộc, hơn nữa tìm một cơ hội đánh gãy xương sườn của Vu Hồng Hộc. Chuyện này xảy ra không lâu thì Vu Hồng Hộc ra tù, căn cứ những gì Miêu Lục Chỉ nói sau này, Sử Khánh Hổ vẫn muốn đối phó với ông ta, nhưng đã bị Miêu Lục Chỉ chỉnh đốn một trận. Sự tình qua đi đã hơn 10 năm, Vu Hồng Hộc gần như đã quên mất người này, đột nhiên lúc này nghe thấy Tần Phong nhắc đến, hình ảnh thiếu niên có khuôn mặt hung tợn kia lại hiện ra trong đầu. Tôi không biết, nhưng sự việc này, chính xác là đối phó với hai thầy trò nhà ông. Tần Phong thật ra cũng có vài kẻ thù, giống như Nhiếp Thiên Bảo của Thạch Thị và Phương Gia ở Bắc Kinh, có lẽ là hận hắn đến tận xương tủy. Nhưng mà hai nhà này dù có trả thù cũng sẽ không nhằm vào Vu Hồng Hộc, cho nên căn nguyên vụ việc này vẫn nằm trên người Miêu Lục Chỉ và Vu Hồng Hộc. Tần gia, vậy sư phụ tôi không sao chứ? Nghe Tần Phong nhắc tới Miêu Lục Chỉ, Vu Hồng Hộc sốt ruột, nói. Người mà Sử Khánh Hổ hận nhất chính là sư phụ, nếu hắn ra tay nhất định sẽ không bỏ qua cho sư phụ. Vừa nói chuyện, Vu Hồng Hộc vừa dùng cánh tay không bị thương của mình chống người lên, nhưng đêm qua ông ta mất nhiều máu như vậy, trên người làm gì còn đủ sức. Chống lên được nửa ông ta đành bất lực nằm xuống. Lão Vu, sư phụ ông không sao, tôi cho Viễn Tử đi cùng ông ấy rồi. Tần Phong đè Vu Hồng Hộc xuống, vừa định nói chuyện thì bên ngoài truyền đến giọng nói của Miêu Lục Chỉ. Hồng Hộc, con không sao chứ? Chỉ mới một đêm không gặp, Tần Phong phát hiện Miêu Lục Chỉ đã già hơn rất nhiều, trên tay cầm một cái nạng, hiển nhiên phát hiện đệ tử của mình gặp chuyện hẳn là một đả kích lớn đối với ông. Sư phụ, con không sao. Vu Hồng Hộc trên mặt lộ một nụ cười thoải mái, nói. Không phải là tay bị phế rồi sao? Dù sao giờ cũng không nhờ nó để ăn cơm nữa. Ngoài miệng nói không sao, nhưng vết thương mới thật sự đau nhất, đặc biệt là vết thương ở tai, giống như một cái kim đâm thẳng vào não của Vu Hồng Hộc, ánh mắt lộ ra như kia cũng khó mà lừa được người khác. Không sao là tốt, mối thù này Tần gia sẽ giúp con đòi lại. Nhìn thấy đệ tử bộ dạng như vậy, Miêu Lục Chỉ nói. Con ngủ chút đi, ngủ sẽ không đau nữa, ta cùng Tần gia ra ngoài có chút chuyện. Lão Miêu, đồ đệ này của ông bị người ta đánh cho hôn mê, cái gì cũng không biết, hai rét, tôi nói, nhiều người như vậy mà không có ai ở đây, các người đi làm gì? Đóng cửa phòng trong, Tần Phong và Miêu Lục Chỉ ngồi ngoài phòng khách, thêm nữa đằng sau có Lý Thiên Viễn đến, phòng khách đã đầy áp người rồi. Lục Nhi, đem theo hai người vào tiệm đi, sư phụ cậu không sao rồi, trong tiệm không thể không có người. Miêu Lục Chỉ ngẩng đầu quan sát lúc, nói, Tứ Nhi, con đi làm chút đồ ăn cho Hồng Hạc đi, mua một chút canh gà nhân sâm. Món này bổ cho nguyên khí. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vâng, sư gia. LCH nói xong đám người Tứ Nhi lập tức rời khỏi phòng bệnh, vốn dĩ trong phòng chật trội, lúc này chỉ còn Miêu Lục Chỉ, Tần Phong, Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn bốn người ở lại. Lão Miêu, khi đến đây không có ai đi theo chứ? Sau khi đám người Tứ Nhi rời đi, Tần Phong nhìn về phía Miêu Lục Chỉ. Chắc là không có ai. Miêu Lục Chỉ lắc đầu nói, tôi trực tiếp ngồi xe vào từ cổng sau, hơn nữa ở đường Tam Hoàn vòng mấy vòng, đột ngột chạy xuống cầu vượt, kể cả có người muốn theo cũng theo không kịp. Tứ Hợp Viện hiện giờ đã bị đối phương theo dõi, lúc Miêu Lục Chỉ đi ra đương nhiên rất đề phòng, ông để Lý Thiên Viễn lái xe một vòng lớn rồi mới tới bệnh viện. Lão Miêu, như vậy gọi là cẩn thận qua đầu. Nghe được lời nói của Miêu Lục Chỉ, Tần Phong nhướng mày, ngôn ngữ có chút không khách khí. Cẩn thận qua đầu. Tần gia, ý của ngài là gì? Miêu Lục Chỉ nghe vậy sửng sốt, tục ngữ nói cẩn thận không lo sai lầm lớn, ông không biết hành động của mình có chỗ nào không đúng. Chúng ta không biết đối phương là ai, hiện tại chúng ở trong bóng tối, chúng ta ngoài ánh sáng. Trong mắt Tần Phong lóe lên sự nghiêm túc, nói. Không để bọn chúng đi theo, vậy làm sao có thể bắt được chúng chứ? Đúng thế, tôi làm sao lại quên mất điều đó nhỉ? Miêu Lục Chỉ vỗ đùi, cuối cùng cũng hiểu ra, nỗi khổ hiện tại là họ không biết đối thủ là ai, nếu đối phương theo dõi ông ta. Tất nhiên sẽ để lộ ra sơ hở, đến lúc đó tình thế có thể đảo ngược rồi. Tần gia, tôi sẽ trở về nghe kịch, uống trà, chăm sóc chim. Nghĩ thông được các mấu chốt, Miêu Lục Chỉ đứng ngồi không yên, Tần Phong cũng vậy. Từ khi ở Tứ Hợp Viện bị bại lộ, lúc nào cũng có cảm giác lo ngay ngáy, giống như có một con rắn độc đang âm thầm nhìn chằm chằm bọn họ. Lão Miêu, như vậy không ổn. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Chúng ta tạm tha vài ngày, không thể đi theo tiết tấu của đối phương. Tôi đã cho Kim Long đi thăm dò tin tức rồi, đối phương làm ra chuyện này, nhất định là có mục đích, nói không chừng trên đường có truyền ra cái gì rồi. Khi bước vào thập kỷ 90, xã hội hiện tại đã trở thành toàn dân hướng tới tiền. Có một câu nói rất thịnh hành, trên thế giới này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có nỗi hận vô duyên vô cớ, đối thủ ra tay ác như vậy, e rằng ngoài mục đích trả thù còn có sự chi phối của tiền bạc. Cái khác không nói, Vu Hồng Hộc đã gột rửa tâm hồn triệt để, nhưng khi y ở địa giới Bắc Kinh, cũng được mọi người công nhận người đầu tiên của Đức Phật, cũng không ngoại trừ khả năng có người muốn bước lên vị trí của Vu Hồng Hộc. Tần Phong nghĩ ngợi một lúc, nhìn Tạ Hiên nói. Cậu quay về lập tức tìm một công ty dựa theo sự giám sát của ngân hàng, ở hàng rào tứ hợp viện của chúng ta còn có chỗ ngóc ngách, đều lắp đặt máy theo dõi cho tôi. Nhớ kỹ, máy theo dõi chỉ có thể trang bị từ trong viện, địa điểm lắp đặt bí mật một chút, nhất định không để người ngoài phát hiện được. Ta thật sự rất muốn xem, rốt cuộc là ai đang theo dõi chúng ta. Chương 446 Đốc Công. Anh Phong, em lập tức đi lo liệu. Tạ Hiên gật đầu đồng ý, việc này lo liệu rất tốt, bởi vì bên trong lắp đặt có đủ loại thiết bị theo dõi, chỉ cần tìm ra được điện thoại của công ty đó là được rồi. Viễn Tử, mấy ngày này cậu không cần phải về chỗ công ty phá bỏ đó nữa, Lão Miêu đi đâu cậu theo đó. Dặn dò xong Tạ Hiên, Tần Phong quay sang nhìn Lý Thiên Viễn, nếu như kẻ gây án thật sự là Sử Khánh Hồ năm đó, như vậy chỉ sợ Miêu Lục Chỉ cũng là mục tiêu của y, Tần Phong không thể không đề phòng. Nhìn thấy Tần Phong để Lý Thiên Viễn làm vệ sĩ cho mình, Miêu Lục Chỉ lắc lắc đầu, múa may cây nạng trong tay một lúc, nói. Tần gia, không cần đâu, tôi vẫn chưa già đến mức không thể di chuyển. Lăn lộn trên giang hồ một đời, Miêu Lục Chỉ đặc biệt chú ý đến sự an toàn của bản thân, chưa nói đến khẩu súng lục Browning mang theo mình, trong cây nạng kia của ông cũng cất giấu một thanh kiếm. Lão Miêu, ông từng này tuổi, không thể lấy gân cốt làm khả năng, cứ để cho Viễn Tử đi theo đi. Tần Phong cắt ngang lời nói của Miêu Lục Chỉ, tục ngữ có câu trong nhà có người già giống như có của báu. Khi Tần Phong không ở Bắc Kinh, việc trong nhà đều là do Miêu Lục Chỉ đến xử lý, hơn nữa lại bố trí rất gọn gàng ngăn nắp. Suy nghĩ một chút, Tần Phong nói thêm. Lão Miêu, hôm nay ông đừng quay về, đợi tin tức phía Kim Long rồi tính. Được, Tần gia, đều nghe theo cậu. Miêu Lục Chỉ gật gật đầu, nói. Tần gia, cũng phải một ngày cậu chưa chợp mắt rồi, về sớm nghỉ ngơi một chút đi, người đó nếu thực sự nhằm vào thầy trò chúng tôi, hai ngày này chắc sẽ có tin tức thôi. Vậy được, Hiên Tử, cậu về thẳng đi, không cần đến bệnh viện nữa. Tần Phong dặn dò Tạ Hiên một tiếng, tuy chuyện này làm cho lòng người hoảng sợ. Nhưng làm ăn không thể ngừng được, Tần Phong lái xe đưa Tạ Hiên về, sau đó tự mình về tứ hợp viện. Tần Phong, bạn của cậu không sao rồi chứ? Vừa vào tới cửa viện từ cửa sau, Tần Phong đụng phải Lưu Tử Mặc. Anh chàng này không biết kiếm được một cây gậy trắng ở đâu, nhét đầu thương vào, giờ đang múa thương ở trong sân. Tần Phong dụi mi, nói. Người không sao, nhưng việc này chưa xong, không biết đối phương nhằm vào ai. Dù là hắn nhằm vào ai, nước đến đất phủ, binh đến tướng dẹp, còn sợ bọn chúng bất thành. Lưu Tử Mặc để một khẩu súng dài trước mặt, bày ra một tư thế xích sắt lan giang. Không phải sợ, mình muốn diệt bọn chúng. Ánh mắt Tần Phong lộ chút mãnh liệt, hiện tại tất cả những gì hắn làm đều là muốn thoát ly khỏi giang hồ. Nhưng nếu có ai đến hỏi thăm, Tần Phong sẽ cho đối phương biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Được, Tần Phong, nghe rõ ràng rồi, nhất định phải gọi mình đấy. Nghe được lời nói của Tần Phong, ánh mắt Lưu Tử Mặc liền sáng lên, trong xương cốt gã cũng được thừa hưởng hiệp can nghĩa đảm của Lưu lão gia tử. Luôn hướng đến cuộc sống giang hồ tiên y nộ mã. Được, trên tay không dính máu, gọi gì là trượng phu. Tần Phong và Lưu Tử Mặc hiểu ý đều cười lên. Lão Chu, sao bây giờ ông mới ra ngoài? Đang khi nói chuyện, Tần Phong nhìn thấy Chu Khải mang theo một cái túi ra khỏi viện. Tần Phong, cậu về rồi à? Tôi tới lấy chút đồ, đúng rồi, hôm qua không sao chứ? Nhìn thấy Tần Phong, Chu Khải sửng sốt, biểu cảm có chút không tự nhiên, hôm qua biểu hiện của gã và Phùng Vĩnh Khang thật chẳng ra sao, cho đến khi Tần Phong rời đi. Không sao, lão Chu, chuyện này ông và lão Phùng không biết thì tốt hơn. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói, quay về tổ hạng mục đừng nói gì về việc tôi về, đợi tôi xong việc sẽ về tổ báo cáo. Tôi biết rồi, Tần Phong, ông cẩn thận một chút nhé. Học trò có thể thi đỗ Đại học Bắc Kinh, không nói là một con mọt sách, nhưng tuyệt đối chưa từng gặp phải trường hợp như hôm qua, Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang, lá gan dù có lớn cũng không dám tham gia vào vụ việc đứt tay ngày hôm qua. Ồ, cậu và lão Phùng chào hỏi một chút. Tần Phong gật gật đầu, nói. Mấy ngày này các cậu đừng ở tứ hợp viện, ở tạm trong nhà khách bảo tàng ấy. Tình hình hiện tại là kẻ thù trong bóng tối, Tần Phong ở ngoài sáng. Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang không có bất cứ quan hệ gì với giang hồ, Tần Phong cũng không muốn bọn họ bị liên lụy vào. Vậy được, tôi thu dọn vài bộ quần áo. Nghe được câu nói của Tần Phong, Chu Khải dù sừng sốt cũng không hỏi nhiều, xoay người trở lại phòng thu dọn quần áo, lúc này mới rời khỏi tứ hợp viện. Tử Mặc, mình đi ngủ một chút, đợi việc này kết thúc mình sẽ đưa cậu vào Bắc Kinh chơi. Tần Phong hiện tại đã hơn 20 tiếng đồng hồ chưa chợp mắt, hơn nữa vết thương bả vai còn chưa khỏi hẳn, lúc này mặt vàng như nến, tinh thần vô cùng mệt mỏi. cậu ngủ đi, mình ở đây luyện thương. Lưu Tử Mặc gật gật đầu, cầm cây thương mang theo đại hoàng trong sân chuyển động lên, y hệt như một nhà điều dưỡng. Ba con ba, ăn thông, tốt lắm, trả tiền, nhanh trả tiền đi. Tại một trại bên thành đông, khắp nơi đều là mùi hôi cơ thể của con trai và mùi chân thối bốc lên, có 6,7 người công nhân vừa ăn cơm tối xong, trải một tấm thảm lên mặt đất cược tiền. Người nói chuyện tầm 27,28 tuổi, bộ dạng hung dữ, thắng rồi không đợi người ta trả tiền đã vồ thân tới, khiến cho người bên cạnh một trận to tiếng. Trần Lão Thất, tiểu tử ngươi có phải hôm qua đã chăn gối với quả phụ nhà nào không? Hôm nay vận khí tốt như vậy. Đây là công trường đang xây dựng, do Hà Kim Long phụ trách phá dỡ, cho nên vô cùng quen thuộc Lỗ Ngũ và mấy người đốc công trên công trường. Người này là Trần Lão Thất, là đốc công đến từ tỉnh Hà Nam. Ngũ ca, làm gì có chuyện đó? Trần Lão Thất cười khà khà, ánh mắt nhấp nháy vài cái, thu tiền rồi đứng lên, nói. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, cũng gần giờ ăn cơm rồi, đi lấy cơm đi. Thật là, thắng tiền cái là không chơi nữa. Mấy người bên cạnh tuy có chút không cam lòng, nhưng không dám gây chuyện với Lão Thất, hậm hực cầm hộp cơm tới nhà ăn. Nhà ăn các người ngay cả một miếng thịt con mẹ nó cũng tiếc rẻ. Lão Thất, tối chúng ta đi uống chút đi. Để cho người như Lỗ Ngũ tới tham gia tiệc rượu của giới xã hội thượng lưu, y nhất định sẽ cảm thấy lúng túng, nhưng pha trộn với những người trên công trường, y cũng là như cá gặp nước, cảm thấy vô cùng tự tại. Bây giờ, được. Trần Lão Thất gật gật đầu, nói. Ngũ ca, hôm nay tôi mời, lúc nào cũng ăn của ngài, tôi cảm thấy ngại lắm. Ha ha, Lão Thất, mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Tiểu tử ngươi cũng cam lòng mời khách rồi sao? Trên mặt Lỗ Ngũ lộ chút giật mình, mở miệng mắng. Tôi nói này Lão Thất, có phải là đã tìm được con đường phát tài nào rồi? Có chuyện tốt thì phải nhớ đến anh Ngô của cậu nhé. Lỗ Ngũ biết, Trần Lão Thất tuy là một tên tiểu đốc công, nhưng phúc lợi của y chỉ là không cần phải lao động. Nếu nói đến tiền, mỗi ngày chỉ tiêu hơn công nhân 40,5 không tệ thật cũng chẳng đáng bao nhiêu. Mà trong nhà Trần Lão Thất sinh 4 đứa con. Tiền công của y trừ bỏ vào việc đánh bài, còn đâu đều gửi về nhà, ngày nào muốn uống rượu đều tới nhà người khác để uống. Làm gì có con đường đến tiền nào chứ, ngũ ca, tôi đây không phải do ăn của ngài nhiều quá mà cảm thấy ngại sao. Trần Lão Thất cười ha ha, đứng lên chui ra khỏi lều. Hô, nhị cẩu, tam hoa tử, đừng nấu cơm nữa, đi, chúng ta ra quán uống chút. Người Trần Lão Thất gọi, cũng giống y, cũng là thủ hạ quản 10,20 tên tiểu đốc công. Trần Lão Thất ngày xưa ăn uống không ít của người khác, muốn nhân cơ hội này lấy lại cảm tình của họ. Cách công trường mấy trăm mét có một quán cơm nhỏ, quán cơm tuy không lớn nhưng loại rau xào nào cũng có, quan trọng nhất là giá rẻ. Gọi mười mấy món cũng không đến hơn 100 tệ. Những người làm việc tốn sức đều thích uống rượu, tới Bắc Kinh rồi tự nhiên là phải uống nhị oa đầu, một cân mới đến 20 tệ, hơn nữa uống say rồi vẫn còn muốn uống tiếp. Gọi món xong, Trần Lão Thất lại gọi tiếp 4 chai nhị oa đầu. Nào, ngũ ca, nhị cẩu, cạn ly. Trần Lão Thất ngoài đánh bài còn là tên rượu tốt, không đợi đồ ăn lên đã rót đầy bát của người ta rồi la hét cạn ly. Lão Thất, đã quá, tôi phát hiện tiểu tử cậu cũng không thường đâu nha. Lỗ Ngũ cạn một bát rượu, lau miệng, nói. Lão Thất, đừng nói ca ca tôi không chăm sóc cậu, tháng sau chúng ta có sản phẩm cần phá bỏ. Sản phẩm này không lớn, 20,30 người là đủ dùng. Long ca nói không cần thiết phải tìm đội thi công. Các cậu thế nào, có tình nguyện tiếp nhận không? Trước đó đã nói, công ty di rời của Hà Kim Long thật ra chỉ là một cái vỏ bọc. Sau khi tiếp nhận hạng mục di rời, gần như tất cả đồ đạc đều được bọc mang ra ngoài. Ngay cả thiết bị cũng là cho thuê tạm thời. Nếu như hạng mục lớn thì phải tìm đội ngũ thi công có thực lực, nhưng những hạng mục nhỏ chỉ cần thuê công nhân tạm thời trên công trường là được. Tiền kiếm được chưa chắc đã ít hơn hạng mục lớn. Làm việc di rời. Làm chứ. Lỗ Ngũ nói chưa dứt lời, Trần Lão Thất đã trừng mắt lên, y mang theo 10 người đồng hương đến công trường làm việc, ngày cao nhất trong năm cũng kiếm được 8.000 tệ rồi. Nhưng đã từng tiếp nhận hạng mục nên Trần Lão Thất hiểu rõ. Nếu tiếp nhận việc di rời, y có thể kiếm được 10,20 ngàn tệ, đây là đã khấu trừ chi phí cho công nhân rồi. Khoảng thời gian ngắn kiếm tiền còn nhiều, hầu như không đốc công nào đồng ý tiếp nhận sản phẩm này. Trần Lão Thất sở dĩ hôm nay nguyện bỏ tiền mời Lỗ Ngũ, cũng có chút sự lôi kéo làm vẻ thân, ngày sau có thể tiếp nhận ý tứ làm chuyện nhỏ. Lão Thất, Ngũ ca cất nhắc, ông còn không kính Ngũ ca một ly. Hai tên đốc công bên cạnh nghe có chút tức giận, hét lên muốn rót rượu Trần Lão Thất. Nhị cẩu, tam oa, sản phẩm đó Lão Ngũ một người làm cũng không xong. Lỗ Ngũ nhìn thoáng hai người kia, nói. Đến lúc đó các cậu cũng đến, làm buổi tối, không để chậm trễ sản phẩm ban ngày trên công trường của mấy người. A y ra, vậy thật đa tạ Ngũ ca rồi, chúng tôi cạn ly này trước. Lời này của Ngũ ca nói ra, không khí êm dịu trên bàn rượu được khuấy lên, ba tên tiểu đốc công thi thoảng lại thay nhau bợ đỡ Lỗ Ngũ. mấy bình rượu rất nhanh đã uống hết, Trần Lão Thất gọi tiếp 4 bình rượu nước hai nữa. Lời nói trên bàn rượu càng nói càng xa, từ chuyện người lãnh đạo quốc gia đến chuyện con dâu trộm người của lưu thủ nhà ai, rồi chuyện ai đó đánh đàn trên công trường, mấy người tán gẫu rất hung phấn. Nhưng so với mấy tên uống quá nhiều rượu, Lỗ Ngũ từ Đông Bắc tới, tửu lượng có thể hơn bọn họ vài con phố, khi đám người Trần Lão Thất nói chuyện đầu lưỡi bị xoắn lại, Lỗ Ngũ vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nhìn thấy mấy người uống đến ánh mắt đăm đăm, Lỗ Ngũ đột nhiên nói. Đúng rồi, nghe nói trong Bắc Kinh có vị lão Phật gia, bị người ta đánh cho hôn mê, mấy người có biết chuyện này không? Chương 447, nắm thóp. Lão Phật gia là cái gì? Nghe được câu nói của Lỗ Ngũ, Nhị Cẩu trố mắt hỏi, y mới đến Bắc Kinh không được bao lâu, vẫn chưa hiểu được giọng nói của Bắc Kinh. Phật gia chính là một tên trộm, lão Phật gia, tức là ông tổ của bọn trộm. Tam Oa một bên cười đáp một câu, nói, mấy tên đó làm trộm, bị đánh là đáng đời, nhóm của tôi có một tên hồi Tết vừa rồi về quê, khổ sở một năm kiếm được 3.000 tệ, ai ngờ ở bến xe bị móc túi, không còn một xu nào cả. Thì ra là trộm à, thế thì có quan hệ gì với chúng ta chứ? Nhị Cẩu bĩu môi, bưng lên một chén rượu, nói, Ngũ ca, nếu có kẻ dám đến làm khó dễ ngài, chỉ cần gọi một tiếng, dù là thiên vương lão tử chúng ta cũng sẽ tiêu diệt hắn. Nhị Cẩu đến Bắc Kinh không lâu, còn cần phải lập nên người của mình. Vì vậy trên bàn rượu y có chút nịnh bợ với Lỗ Ngũ, rượu Lỗ Ngũ uống hầu như đều là y mời. Cái đó không nói, sau này có chuyện tốt, tôi nhất định sẽ nhớ tới mấy người. Lỗ Ngũ trên mặt trông vẻ tuy đã quá chén, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Trần Lão Thất. Sở dĩ hôm nay Lỗ Ngũ tìm đến Trần Lão Thất để uống rượu, là vì nghe người ta nói Trần Lão Thất có người tình ở Bắc Kinh. Hơn nữa mấy hôm nay hình như thường xuyên có đồng hương bên ngoài đến tìm hắn, vì vậy Trần Lão Thất Hà Kim Long bị liệt vào đối tượng tình nghi trọng điểm. Nhìn thấy mấy người đều có 6,7 phần say, Lỗ Ngũ lại bưng bát rượu lên, nói. Nào, mọi người cùng uống một chén, tôi nói mấy người biết, kẻ diệt lão Phật gia 9/10 chỉ có người Đông Bắc chúng ta, ở Bắc Kinh ngoài chúng ta ra còn ai dám làm chuyện này. Với tư cách trung tâm văn hóa chính trị kinh tế của quốc gia, kết cấu dân cư Bắc Kinh không thể nghi ngờ gì chắc chắn vô cùng phức tạp, hầu như mỗi tỉnh đều có nhân khẩu di cư đến, dựa theo phân chia địa phận mà hình thành lên đoàn thể. Như người Ôn Châu, từ rất sớm đã vào Bắc Kinh làm ăn buôn bán cho đến ngày nay. Mỗi lĩnh vực kinh tế trong Bắc Kinh gần như đều nhìn thấy bóng dáng người Ôn Châu, luận về tài lực, bang Ôn Châu thuộc vào bậc nhất. Những bang Đông Bắc mà Lỗ Ngũ nói ở Bắc Kinh cũng coi như là bá vương, rất nhiều những người trông coi bãi đỗ xe hay là câu lạc bộ khiêu vũ đêm phần lớn đều đến từ Đông Bắc. Ngoài ra trong giới giải trí, bang Đông Bắc cũng không ai dám đụng vào. Nhưng không biết Lỗ Ngũ là do cố ý hay là vô tình, khi nói đến những đoàn đội được hình thành do mối quan hệ địa vực, y bị thiếu mất người Hà Nam. Điều này khiến cho ba người uống nhiều trên bàn rượu ai cũng thấy khó chịu khi đứng lên. Ngũ ca, câu này của ngài tôi không thích nghe. Tam Oa đặt chén rượu lên bàn, vỗ ngực nói. Nếu nói đoàn kết, người Hà Nam chúng tôi cũng không kém đâu. Cái khác không nói, công trường to nhỏ trong Bắc Kinh nhiều như vậy, chỉ cần huynh đệ ra ngoài hét một tiếng, xuất hiện cả nghìn người cũng không thành vấn đề. Tam Oa nói rất đúng sự thật, từ niên đại 80 đến đầu niên đại 90 có một lượng lớn người Hà Nam vào Bắc Kinh, làm những việc liên quan đến kiến trúc. Người ra ngoài làm công thường thì sau khi một người có chỗ đứng, những người cùng làng có thể theo sau đều gọi lên. Vì vậy 10 năm trở lại đây, khối kiến trúc đều là thiên hạ của người Hà Nam. Người Hà Nam mấy người nhiều thì nhiều, nhưng đều an phận. Nghe được câu nói của Tam Oa, Lỗ Ngũ cười nhạo một tiếng, nói. Nếu nói đến chuyện đánh nhau này, đừng tính là người Đông Bắc ta, đổi thành các người, có dám đánh Phật ra đến hôn mê không? Lời này của Lỗ Ngũ tuy có chút sốc, nhưng lại là sự thật. Người Hà Nam xuất thân từ Trung Nguyên thật sự tương đối thật thà, có lúc bị thầu công trình khất nợ tiền công cũng không biết đòi như thế nào. Ngũ ca, lời này của ngài, hình như là nói quá rồi. Trần Lão Thất luôn ngồi bên cạnh nghẹn không nói chuyên, cuối cùng không nhịn được, mở miệng nói. Đã nói đến chuyện lão Phật gia bị đánh kia, nói thật, Ngũ ca, thật ra là người Hà Nam chúng tôi làm. Xã hội hiện tại đều hướng tới chữ tiền, lòng người cũng trở nên sốc nổi theo. Ở 20 năm trước nói người là lôi phong, nhất định là khen người. Nhưng mà bây giờ, nếu nói ai là người tốt, người đó nhất định sẽ khó chịu, bởi vì người tốt đại diện cho sự yếu đuối và chịu thiệt thòi. Cho nên từ an phận khi Lỗ Ngũ nói ra, thật là làm cho Trần Lão Thất thấy không phục, cầm chén rượu uống một ngụm, ngạnh cổ nói. Tên Phật gia họ Vu đó, được xưng là vua trộm trong Bắc Kinh, Ngũ ca, tôi nói đúng hay không? Họ Vu, còn là tên vua trộm. Tôi thật sự là không biết. Không ai phát hiện ra ánh mắt Lỗ Ngũ lộ chút mừng rỡ, ngoài miệng nói. Lão Thất. Ông không phải đang nói khoác chứ, đám người mấy người đến tiền công cũng không dám đòi, vậy mà dám đánh Phật gia đến hôn mê. Ai nói khoác, con mẹ đứa nào nói khoác. Trần Lão Thất đã 7,8 chính choáng, bị Lỗ Ngũ kích động như vậy, nhất thời không chịu được, đặt tay phải lên bàn làm thế vương bát, nói. Nhắc tới chuyện này, lão thất tôi cũng tham gia. Trần lão thất lẽ ra phải giấu điều bí mật ấy ở trong lòng, nhưng khi đã nói ra, y không chịu được, chỉ vào Tam Oa nói. Tam Oa, ở Bắc Kinh tôi có một cái tiểu mật, cậu cũng biết rồi. Từ tiểu mật mật ong này là đồng âm với từ tiểu mật, bí mật là từ vài năm trước đây rất được thịnh hành trong giới hào phú. Mấy năm đó, ai ra ngoài bên cạnh không mang theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp, đều ngượng ngùng nói tự mình làm ăn buôn bán. Lão thất, công nhân nữ mất việc của ngươi mà cũng dám gọi là tiểu mật sao? Trần lão thất lời này vừa nói ra, Tam Oa và nhị cẩu đều cười lên, xem từ hai người bọn họ mà ra, người đàn bà kia của lão thất cùng lắm cũng là người tình. Công nhân mất việc thì cũng là người Bắc Kinh, ông có không? Thấy đám người Tam Oa không nể mặt, Trần lão thất nhịn không được, y vẫn lấy chuyện mình tự tìm một nữ nhân Bắc Kinh làm vinh dự, chuyện này trong giới của bọn họ, hầu như ai cũng biết. À, lão thất, thật đúng là không nhìn ra, gái Bắc Kinh ngươi còn có thể dụ dỗ được cơ mà. Lỗ Ngũ làm ra điệu bộ giật mình, bưng chén rượu lên nói. Nào, Ngũ ca ta kính anh một chén, chuyện này anh đã nói với tôi, gái Bắc Kinh bình thường nhìn người khác đều để mắt ở trên trán, tôi không thể dụ dỗ được. Nghe Lỗ Ngũ nói, Tam Oa nhịn không được cười lên, nói. Ngũ ca, ông đừng nghe y chém gió, không phải là mỗi tháng gửi về nhà 5-6 ngàn tệ nhân tiện giúp. Nói láo, Tam Oa, mày gây khó dễ cho tao đúng không? Trần lão thất vỗ bàn một cái, đứng lên nói. Có bản lĩnh mày cũng đi tìm một người đi, mẹ sư, nếu không phục, tao và mày thử xem, đừng có ở đây nói nhảm. A y ra, để làm gì chứ, đều là huynh đệ của nhau, đừng làm tổn hại tình cảm chứ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lỗ Ngũ với tay kéo Trần lão thất lại chỗ ngồi, trừng mắt nhìn về phía Tam Oa, nói. Tam Oa huynh đệ, chuyện này là ngươi không đúng rồi. Lão thất tìm thấy đó là do bản lĩnh của hắn, điểm này mạnh hơn chúng ta. Thì tôi cũng có nói gì đâu. Thấy Trần lão thất nổi cáu, Lỗ Ngũ nói đỡ cho hắn, Tam Oa lập tức nhún nhường. Hắn dám đắc tội với Trần lão thất nhưng thật sự không dám trêu chọc Lỗ Ngũ, dù sao vẫn còn muốn tiếp nhận công trình trên tay đối phương nữa. Lão thất, nào, nói cho huynh đệ nghe kinh nghiệm dụ dỗ của cậu, Tam Oa, tiểu tử cậu đừng đánh trống lảng. Lỗ Ngũ làm ra bộ mắt rất hứng thú. Nam nhân cùng uống rượu với nhau đương nhiên tránh không được chuyện muốn nói đến nữ nhân, hành động của hắn thật ra cũng không có gì là bất ngờ. Ngũ ca, chúng tôi thật sự có tình cảm mà. Trần lão thất tuy lớn lên với bộ dạng hung càn, nhưng nói đến chuyện này lại có chút ngại ngùng. Lão thất, ông không muốn nói thì thôi đừng nói. Lỗ Ngũ chuyển đề tài, nói. Nhưng lúc nãy nhắc đến chuyện Phật gia bị đánh hôn mê kia, ngươi nói người phụ nữ đó làm gì? Chẳng lẽ là cô ta làm chuyện đó? Không phải cô ta, lúc bắt đầu tôi cũng không biết, hôm qua thực ra cô ta cũng bị làm cho sợ hãi. Nếu không muốn nhắc đến người phụ nữ của mình để cho người khác nhạo báng, thì chuyện đánh hôn mê kia đối với lão thất thật chẳng có gì phải kiêng sợ, dù sao trên bàn rượu cũng chỉ có 4 người, hắn cũng không sợ chuyện này lan ra ngoài. Sao? Chuyện như nào? Nói nhanh lên. Không cần Lỗ Ngũ thúc giục, ngay cả nhị cẩu và Tam Oa cũng cảm thấy hứng thú, nếu như chuyện này là do người Hà Nam làm. Vậy thì trong lòng mấy người này cảm thấy thật vẻ vang cho người Hà Nam. Là như vậy đó. Người Ba Hoa đã nói thì rất khó thu hồi lại được. Trần lão thất cầm chén rượu, nói ra chuyện hôm qua. Trước đây khi tôi ở Hà Nam, đã từng theo một vị đại ca. Cách đây mấy ngày, vị đại ca ấy đến Bắc Kinh tìm tôi. Thì ra, năm đó Trần lão thất 16,17 tuổi ở nhà không học hành gì. Đi theo bọn xã hội đen, tự cho rằng rất có máu mặt. Nhưng có một lần những người đó phạm tội. Tất cả đều bị bắt lại, Trần lão thất vì còn nhỏ tuổi nên không bị phạt, nhưng trải qua chuyện này, hắn cũng trở nên thật thà hơn, sau khi kết hôn thì đến Bắc Kinh làm công. Chính là cách đây mấy tháng, khi Trần lão thất về quê ăn Tết, đã gặp lại vị đại ca năm đó. Lúc ấy vị đại ca kia ăn mặc rất sang trọng, còn cầm một cái điện thoại di động, vừa nhìn đã biết diện mạo phát tài lớn, mà xui quỷ khiến thế nào Trần lão thất lại đưa địa chỉ liên lạc ở Bắc Kinh cho đối phương. Nhưng Trần lão thất thật sự không ngờ đến. Cách đây 3 ngày, vị lão đại năm đó đem theo 5,6 người tìm hắn, nói muốn đến Bắc Kinh giành thiên hạ, muốn mời Trần lão thất nhập bọn. Trần lão thất tuy rằng không có văn hóa, người lại khiếm nhã, nhưng có thể nhận biết rõ sự tình. Hắn biết đi cùng mấy người này nhất định sẽ không có kết cục tốt, lúc ấy liền từ chối lời mời của đối phương. Vị lão đại đó cũng không cưỡng ép, nhưng hào phóng đưa cho Trần lão thất 2.000 tệ, nói lúc nào đó sẽ có chuyện muốn nhờ Trần lão thất giúp đỡ, đảm bảo rằng không để lão thất làm chuyện xấu. Lúc ấy Trần lão thất không từ chối, nghĩ rằng ngày hôm sau tìm cơ hội trả lại cho lão đại, nhưng đêm hôm đó ở nhà của người tình, 2.000 tệ đã bị người tình móc ra rồi bỏ vào túi của mình. Tục ngữ nói nắm được thóp của người khác, chiều hôm qua tứ đại kim cương thủ hạ của lão đại tìm hắn, Khi nói hắn giúp đỡ dẫn một người ra, Trần Lão Thất cũng chỉ có thể nhắm mắt nhận lời. Chương 448 Hổ ra. Nguyên nhân Trần Lão Thất nói đến chuyện này là muốn chứng minh bản lĩnh của mình, dám cùng người khác ngấm ngầm tính kế Phật gia ở Bắc Kinh. Nhưng chuyện này để trong lòng khiến Trần Lão Thất vô cùng khó chịu, thêm nữa hắn đã uống khá nhiều, sau khi nói ra hết được những chuyện ở trong đầu, Lỗ Ngũ mới biết hóa ra hắn không trực tiếp tham gia vào chuyện này. Lúc 11 giờ đêm qua, thủ hạ của lão đại lại tìm thấy Trần Lão Thất ở nhà của người phụ nữ đó, chưa nói câu gì liền ném xuống 2.000 tệ, người phụ nữ thấy tiền sang mắt không hỏi gì hết, liền đi theo. Nhưng đợi đến 11 giờ khi nữ nhân quay lại, Trần Lão Thất phát hiện khuôn mặt sợ hãi trắng bệch của người phụ nữ, khi hắn hỏi người phụ nữ đã kể hết lại sự tình đã trải qua. Sau khi rời khỏi nhà, quan sát xung quanh không có ai liền bước lên chiếc taxi đang mở cửa sẵn, sau đó người kia đưa người phụ nữ tới gần Ung Hợp Cung đi một vòng, rồi cho cái người mở khóa nàng ta mang theo đến nơi này. Trong túi có 2.000 tệ, người phụ nữ cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết nghe theo sự dặn dò của đối phương. Nhưng người phụ nữ không thể ngờ được, sau khi nàng ta đưa lão nhân mở khóa đến nơi được đối phương chỉ định, những người mai phục tại đây liền ra tay độc ác. Cho đến khi về đến nhà, người phụ nữ vẫn trong tình trạng hoảng loạn, sợ tới mức một đêm mất ngủ. Sáng nay Trần Lão Thất cũng nhận được điện thoại của lão đại năm đó. Lão đại nói với hắn, người họ Vu hôm qua gặp chuyện là một Phật gia rất nhiều năm kinh nghiệm ở Bắc Kinh, trong tay cũng có không ít thuộc hạ. Nếu như để cho thuộc hạ của Phật gia biết Trần Lão Thất có tham gia vào chuyện này, hắn nhất định sẽ không giữ được cái mạng của mình. Cho nên Trần Lão Thất đã chuẩn bị chôn kín chuyện này trong lòng, nhưng bị Lỗ Ngũ hỏi vòng vèo, lại ở tình trạng uống khá nhiều rượu, thế là nói ra hết đầu đuôi gốc ngọn. Lão Thất, thì ra người Hà Nam các người cũng có người tàn ác như vậy à? Lỗ Ngũ đột nhiên thờ ơ nói. Đúng rồi. Lão đại đó của cậu tên là gì? Trước đây sao lại chưa nghe qua người này bao giờ? Không. Không biết, trước. Trước đây chúng tôi đều gọi ông ấy là Hổ Ca. Nói ra được bức bách trong lòng, Trần Lão Thất cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bưng chén rượu lên uống cùng nhị cẩu. Nhìn bộ dạng này phòng trừng rất muốn say một trận để giải tỏa ngàn nỗi lo. Lão Thất, Hổ Ca đó hiện giờ đang ở đâu? Sau khi hỏi ra câu này, toàn thân Lỗ Ngũ đều cảm thấy căng thẳng. Nếu lúc này Trần Lão Thất không uống nhiều, nhất định sẽ nhìn thấy sự bất thường của Lỗ Ngũ. Không, không biết. Trần Lão Thất vừa hạ chén rượu xuống, ầm một tiếng, một cái đầu ngã xuống trên bàn. Tam Oa và nhị cẩu bên cạnh so với hắn cũng khá hơn bao nhiêu, một người ngã xuống dưới bàn, người kia thì khò khè trên ghế. Mẹ kiếp, uống nhiều quá rồi. Nhìn thấy tình huống này, Lỗ Ngũ tức giận đến rúm lợi. Cầm chén rượu trên bàn, Lỗ Ngũ uống một hớp lớn, một tay túm tóc Trần Lão Thất, nâng đầu hắn lên, một tiếng xì, phun hết rượu trong miệng lên mặt Trần Lão Thất. Nhìn thấy ánh mắt đang nhắm chặt của Trần Lão Thất mở ra, Lỗ Ngũ liền hỏi. Lão Thất, Hổ Ca còn tìm cậu nữa không? Hắn giờ đang sống ở đâu? Không, không biết, toàn là ông ấy tìm tôi. Tôi, đâu có biết ông ấy ở đâu? Trần Lão Thất khua tay một lúc cũng không cảm giác được cái đau buốt trên đầu, cứ như vậy mà ngủ. Mẹ nó, lúc mấu chốt thì đứt xích. Lỗ Ngũ biết lời Trần Lão Thất nói là sự thật, tay phải gõ gõ vào đầu, hít một hơi thật lớn, đứng dậy ra bên ngoài thanh toán. Hổ Ca, không sai, chắc chắn chính là Sử Khánh Hổ. Hơn 2 giờ sau, Tần Phong từ Tứ Hợp Viện chạy tới phá bỏ di rời công ty, hiện giờ Tứ Hợp Viện đã bị lộ, Tần Phong điện thoại cho những người trong Tứ Hợp Viện biết mấy ngày nay không được ra ngoài. Tần gia, Sử Khánh Hổ là ai? Hà Kim Long lần đầu nghe thấy cái tên này, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Là kẻ thù của Lão Miêu, chuyện này xem như là oan gia ngõ hẹp rồi. Tần Phong thở dài, kể lại một lần ân oán giữa Miêu Lục Chỉ và Sử Khánh Hổ. Đối phương hẳn là đã có chuẩn bị từ trước. Tới nước này rồi, Tần Phong còn cái gì không biết, chuyện hai tên hại nước hại dân kia bị chặt đứt ngón tay chẳng qua, chỉ là màn dạo đầu, Sử Khánh Hổ đến Bắc Kinh, lần này chắc chắn là nhằm vào Miêu Lục Chỉ và Vu Hồng Hộc. Tần gia, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Hà Kim Long nhíu mày, Trần Lão Thất không biết tăm hơi của Sử Khánh Hổ, chuyện này không có cách gì để truy ra, Bắc Kinh lớn như vậy, muốn tìm ra một người cũng không khác gì mò kim đáy biển. Chờ bọn chúng đến trước cửa. Tần Phong cười nhạt, nói. Kim Long, hiện tại đã tìm thấy chính chủ, để người của anh rút hết về đi, nên làm gì thì làm, nếu đối phương đã nhắm vào Lão Miêu, nhất định sẽ không bỏ qua. Tần gia, như vậy có được không? Hà Kim Long gãi gãi đầu, nói. Nếu như chạy để đối phó, việc này với Lão Vu chẳng phải là ăn miễn phí rồi sao? Kim Long, yên tâm đi, chạy không được bọn chúng, không bao lâu nữa chúng sẽ tự mình xuất hiện. Tần Phong ngắm nghía kim đoạt mệnh trong tay mình, ánh mắt lộ ra một chút sát khí. Khi biết rõ thân phận đối phương, Tần Phong cảm thấy yên ổn một chút, bởi vì theo dấu vết mà nói, Sử Khánh Hổ rất có khả năng muốn đập sơn chấn hổ, sau khi xóa sạch Miêu Lục Chỉ và Vu Hồng Hộc sẽ khai sơn lập địa ở Bắc Kinh. Hiện tại Vu Hồng Hộc đã bị bọn chúng đối phó, nhưng Miêu Lục Chỉ lại không tổn hao gì. Theo suy nghĩ của Tần Phong, đối phương nhất định sẽ có bước tiếp theo, hơn nữa lần này nhất định nhắm vào Miêu Lục Chỉ. Cho nên thả tăng cường cảnh vệ để phòng Tứ Hợp Viện và Miêu Lục Chỉ, còn hơn ra ngoài tìm đám người Sử Khánh Hổ, như rủi nhặng, hơn nữa thông qua thiết bị giám sát, được giấu trong chỗ tối của Tứ Hợp Viện để bắt Sử Khánh Hổ ra. Tần gia, lão Hà là người thô tục, không dùng được đến cái đầu. Hà Kim Long vỗ ngực, nói. Những chuyện sau này nếu cần làm gì, Tần gia cứ trực tiếp giao phó là được. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Ngươi tìm vài người biết đánh nhau, cũng Viễn Tử đi theo lão Miêu, chuyện khác ngươi không cần nhúng tay vào. Được, mấy ngày này tôi sẽ đi theo lão Miêu thúc, xem thằng nhóc kia có dám hạ độc thủ không. Hà Kim Long gật đầu, hai tay nắm cùng một chỗ, vang lên một tiếng bộp, li pa la các đốt ngón tay răng rắc vang lên. Với tư cách là thủ phủ của quốc gia, Bắc Kinh cố nhiên có đại khí phồn hoa, nhưng ở một số khu vực vẫn còn giữ lại phong cách từ niên đại 50.60, nhà ngói có thể thấy ở khắp mọi nơi. Giống như những nơi rầm rộ tiếp giáp với Bắc Kinh, có những mảnh đất không ai quản lý, cũng chính là địa phận mà Bắc Kinh đang chỉnh đốn, nơi nơi đều thấy nhà trệt, bên trong cư ngụ toàn là những người trôi dạt từ khắp cả nước. Trừ những căn nhà cho thuê cố định ra, ở cái mảnh đất không ai quản này, còn có rất nhiều nhà khách không đủ tư cách kinh doanh, những người ở bên trong lại muôn hình muôn vẻ. Ở cái nhà khách này, chỉ cần bạn có tiền, chẳng có ai tra cứu thân phận của bạn, hơn nữa trừ ngày lễ ngày Tết hay đại án gì đó, cảnh sát cũng rất khi ít tới nơi này. Mỹ nhân, tối tới phòng của ta nhé. Một tiểu thành niên tầm 28,29 tuổi, vừa mang theo một cái túi lên lầu 2 vừa nhìn, về phía cô gái trang điểm xinh đẹp huýt sáo. Nhìn ngươi như vậy bà cô sợ là ngươi không bò dậy khỏi giường đâu. Cô gái nguýt miệng, ánh mắt khinh thường nhìn đối phương, vênh mặt ưỡn ngực đi xuống lầu. Mẹ nó, không phải gái giang hồ hay sao? Ánh mắt còn dám xem thường người khác nữa. Tiểu thanh niên nhìn về phía cô gái, nhổ bãi nước bọt. Nếu không phải hổ ra không cho phép gây chuyện, hắn đã sớm cưỡng bức cô gái kia. Lên được căn phòng phía đông lầu 2, tiểu thanh niên gõ cửa 3,4 hồi, qua 5,6 giây cửa được mở ra từ bên trong. Phòng này bị mấy người bọn họ bao quanh, bên trong tổng cộng có 5 cái giường, diện tích thật ra cũng không nhỏ. Điểm quan trọng nhất, cửa sổ căn phòng ở phía sau, nhảy xuống thì sẽ vào một cái ngõ hẻm cực kỳ phức tạp của thôn, chỉ cần cứ trốn bên trong, không cử ra tới 80 cảnh sát, rất khó mà tìm được người. Vốn dĩ mấy người trong phòng đang đánh bài, nhìn thấy người tới, một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, có đôi mắt tam giác ngược, cầm bài lên giường. Hổ ra, việc làm ăn buôn bán ở Bắc Kinh này tốt quá. Mua 2 con vịt này mà tôi phải xế, pê hàng 2 tiếng đồng hồ đấy. Người thanh niên đặt món đồ trong tay lên bàn. Sau khi mở ra, một mùi xông vào mùi lan tỏa cả phòng. Ôi, chúng ta chỗ ở đã dở, không thể miếng ăn cũng như vậy được. Hổ ra đôi mắt tam giác ngược kia xé một góc thịt, chấm một ít nước sốt ngọt, nói. Để lại cho hầu tử một nửa, còn lại ăn hết đi, đợi đến khi chúng ta lớn mạnh ở Bắc Kinh, ta sẽ cho mấy người ăn vịt đến mức muốn thổ ra. Chính là đi theo hổ theo nhất định sẽ được ăn sung mặc sướng. Đặt 2 con vịt ngon kia lên bàn, người thanh niên lật tay như ma thuật, ở kẽ ngón tay phải của hắn kẹp một cái ví tiền. Hổ ra, chúng ta đến Bắc Kinh này là đúng rồi, ha ha, mua một con vịt cũng có người cấp tiền. Nghĩ tới lúc mua được một con vịt rồi bóp chết, nhìn thấy bộ dạng của người mất ví, người thanh niên cười lên đắc ý. Hổ ra liếc mắt nhìn cái ví, nói, theo phép tắc, tiền đưa cho lão ngưu trông nom, cậu ra tay có thể cầm ra một ít, nhưng mấy ngày này không được ra tay. Đợi giải quyết xong lão già kia, Bắc Kinh sẽ về tay chúng ta. Vâng, hổ ra, tôi biết rồi. Người thanh niên cầm ví tiền, kiểm tra lại một lượt số tiền trong ví, tổng cộng là hơn 8.600 tệ. Hắn lấy ra 800 tệ, còn lại đưa vào tay một người có tướng mạo trung hậu. Chương 449 theo dõi. Hổ ra, hầu tử nói rồi, lão già kia mấy hôm nay vẫn không lộ mặt, chúng ta vẫn chờ đợi chứ. Một người có khuôn mặt phổ biến khác, thuộc loại lẫn vào đám đông cũng nhận không ra là trung niên, mở miệng nói. Hổ ra, hạ được Vu Hồng Hộc, ở Bắc Kinh chúng ta cũng coi như là có uy lực rồi, chỉ cần đưa ra người đứng đầu, tôi nghĩ là có thể khai thiên lập địa được rồi. Đến Bắc Kinh cũng mới được một tuần, trừ tối hôm trước ra ngoài hạ Vu Hồng Hộc, mấy ngày này đều bị hổ ra giam tại cái nơi hắc điếm này, cả mấy người đều cảm thấy bức bách khó chịu. Lão thử, bây giờ ra ngoài, ngươi muốn tìm cái chết à? Hổ ra hừ một tiếng, nói, đừng thấy lão già kia đã hơn 80 tuổi mà khinh thường, ngay cả hổ ra ta cũng không dám một mình bắt hắn. Môn đạo của lão già đó rất nhiều. Hổ gia đang nói chuyện, chính là Sử Khánh Hổ mà Miêu Lục Chỉ nói cho Tần Phong biết, năm đó trong ngục bị Miêu Lục Chỉ trừng phạt cho một trận, đến giờ ngón tay cái bên tay trái của Sử Khánh Hổ vẫn không thể hoạt động linh hoạt được. Có điều, tuy không học được tuyệt kỹ của Miêu Lục Chỉ, nhưng Sử Khánh Hổ sau khi ra tù cũng có cuộc gặp gỡ khác. đó là lần thứ ba Sử Khánh Hổ ra tù. Những người mà ngày xưa cùng hắn xưng huynh gọi đệ, không có một ai đến tình y. Sử Khánh Hổ tâm tình buồn bực, bèn tìm đến một quán rượu để giải sầu. Ngay lúc Sử Khánh Hổ vừa uống hết một chai rượu, đang lúc chuẩn bị gọi tiếp một chai, thì bị một cây gậy của lão già qua đường dẫm vào chân. Quán cơm vốn dĩ không lớn, người qua người lại bị dẫm vào chân cũng là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng Sử Khánh Hổ tính tình vốn hung tàn, lại lúc tâm trạng không tốt, y liền đứng lên đánh ra đó. Nhưng điều khiến người ta không nghĩ tới, chính là hai người vừa động thủ, người cuối cùng chịu thiệt lại chính là chàng thanh niên trẻ tuổi Sử Khánh Hổ. Bị lão già kia đánh cho bầm dập không bò dậy nổi. Những người xem xung quanh có lẽ cho rằng Sử Khánh Hổ đã uống quá nhiều, nhưng Sử Khánh Hổ tự mình rõ nhất, lão già kia ra tay rất tàn nhẫn, xuất chiêu đã đánh trúng xương sườn của mình, khiến cho Sử Khánh Hổ ban đầu đã thất thủ, tuyệt đối là một người biết ra tử. Thị trấn nhỏ mà Sử Khánh Hổ ở chỉ có một chỗ to bằng lòng bàn tay, sau khi Sử Khánh Hổ nghe ngóng liền tìm tới lão già kia, quấy rầy ở nhà lão già mấy ngày, cuối cùng cũng bái lão già làm sư. Đi theo lão già học công phu được 5 năm, đại nạn của lão già cũng đến, sau khi sư phụ mất, Sử Khánh Hổ hơn 20 tuổi đã tụ tập một bang du côn lưu manh, làm loạn xã hội. Nhưng tầng lớp Sử Khánh Hổ lúc đó quá thấp, nở mày nở mặt còn chưa được 2 năm, lại bị giam tù vì cố tình làm thương người khác, Trần lão thất nhân cơ hội đó kết bạn. Lần nữa sau khi ra tù, Sử Khánh Hổ lại trở nên thấp bé hơn, y rời khỏi thị trấn y sinh ra, rồi đi lưu lạc khắp nơi trong nước, thậm chí mới có nửa năm cũng không có ai biết tung tích của hắn. Cứ như vậy qua đi 5 năm, Sử Khánh Hổ lại quay về quê hương, lúc này bên cạnh có thêm 4 người. Chính là tứ đại kim cương hiện giờ đang đi theo Sử Khánh Hổ. Sửa sang một chút ngôi nhà cổ của phụ mẫu để lại, Sử Khánh Hổ ngày nào cũng du rú trong nhà. Nhưng mỗi năm Sử Khánh Hổ đều cùng 4 người này ra ngoài một thời gian ngắn. Không ai biết bọn họ đi làm gì, nhưng nghe đồn Sử Khánh Hổ làm ăn phát đạt, từ thị trấn nhỏ dần dần truyền ra ngoài. Nhưng trên thực tế Sử Khánh Hổ làm gì đến 4 người thủ hạ của hắn ta, cũng không biết rõ. Chỉ biết mỗi năm Sử Khánh Hổ đều đem bọn họ đến nơi khác hành thiết, trộm được mấy chục ngàn tệ thì quay về. Nhưng ở một vài nơi Sử Khánh Hổ sẽ phát triển một số tuyến, như lần này có 2 kẻ bị đứt ngón tay, cũng chính là người được sắp xếp bên ngoài của Sử Khánh Hổ. Sau khi xảy ra sự việc, Sử Khánh Hổ đưa cho 2 người đó một ít tiền, để họ rời khỏi Bắc Kinh. Hổ gia, chúng tôi nghe theo ngài, ngài nói làm gì, chúng tôi làm cái ấy. Nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của Sử Khánh Hổ, người tên lão thử kia tự nhiên rụt cổ lại, đi theo Sử Khánh Hổ gần 10 năm, bọn họ mấy người ắt hẳn phải biết bản tính của Sử Khánh Hổ. Vốn dĩ thủ hạ của Sử Khánh Hổ không chỉ có 4 người bọn chúng, chính ra là bát đại kim cương, nhưng 5 năm trước, bọn chúng đã tiến hành vụ trộm lớn ở một tiệm vàng tại Dương Thành. Cướp đi số vàng có giá trị lên tới 3 triệu tệ. Theo quy táo của Sử Khánh Hổ, số vàng này, hắn cầm một nửa, còn lại chia đều cho 8 người kia. Ngày xưa tiền bị đánh cắp ít, nên bọn chúng đều đồng ý cách chia này, dù sao kỹ nghệ ăn cắp cũng là do Sử Khánh Hổ dạy dỗ. Nhưng số vàng kim lộng lẫy kia đương nhiên sẽ tạo nên sự bất đồng trong một đoàn thể, bởi vì người khác cho rằng Sử Khánh Hổ chỉ cần mở mồm là lấy luôn một nửa số đó, như vậy có chút không công bằng. Trong bát đại kim cương có 4 người yêu cầu được chia nhiều hơn một chút. Hơn nữa còn lấy sự rời đi để uy hiếp Sử Khánh Hổ. Nhưng một điều bọn chúng không thể ngờ tới, Sử Khánh Hổ lúc đó liền làm trận bạo tàn. Trong một căn phòng gần đường sắt tại Dương Thành, Sử Khánh Hổ dùng một con dao găm liên tiếp đâm 4 người đến chết, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Cảnh tượng này bị 4 người còn lại chứng kiến, đến lúc đó bọn chúng mới biết Sử Khánh Hổ coi cả người, lẫn vật đều vô hại kia thật sự là một lão hổ ăn thịt người. Từ lần đó trở đi, 4 người kia không dám làm trái ý Sử Khánh Hổ. Thậm chí đến cái ý niệm rời khỏi hắn cũng không dám có, bởi vì màn máu chảy đầm đìa năm đó, đối với mấy người đều là sự kích động quá lớn. Nhìn thấy lão thử vẻ mặt cung kính, Sử Khánh Hổ khoát tay áo, nói. Được rồi, lão thử, tối nay ngươi đi đón hầu tử đi, cẩn thận một chút, không được để người khác chú ý đến. Tuy rằng uy danh tứ đại kim cương rất vang dội, nhưng biệt danh của 4 người này thật không ra gì. Người tướng mạo trung hậu kia tên là Lão Ngưu, người vừa ra ngoài trở về kia gọi là Sơn Kê. Người tướng mạo phổ thông kia gọi là Lão Thử, còn một người là Hầu Tử nữa, đang phụ trách theo dõi Miêu Lục chỉ tại Tứ Hợp Viện. Tôi biết rồi, Hổ ca, ngài yên tâm đi, nhất định sẽ không bị bọn họ phát hiện đâu. Lão Thử ẩn cần cầm một bình rượu, sau khi rót rượu cho Sử Khánh Hổ, liền để chỗ thịt vịt ngon nhất trước mặt Sử Khánh Hổ. Lục chỉ thần trộm. Hừ, ông đây phế bỏ 10 ngón tay của mày xem còn có thể ăn trộm nữa hay không. Sử Khánh Hổ trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, sau khi ăn no uống đủ. Nằm xuồng rút ra tấm ảnh một cô gái ở trong ví, ánh mắt lộ chút tà dâm. Hổ gia, tiểu nữ này là ai? Trông cũng ngon lành đấy chứ. Lão thử rót một chén trà cho Sử Khánh Hổ, vừa vặn nhìn thấy tấm ảnh kia. Sao? Muốn đàn bà à? Sử Khánh Hồ liếc mắt một cái, nói. Ông cảnh cáo mày, buổi tối trông nom tốt sân trong cho tao. Nếu dám tới kỹ viện, lão tử ta sẽ cho mày thành thái giám. Không dám, không dám, Hổ gia, tôi nào có cái gan ấy. Lão thử bị đôi mắt hung tợn của Sử Khánh Hồ dọa cho run sợ. Thật ra trong lòng hắn nghĩ, buổi tối thừa dịp coi sân tìm một kỹ viện nào đó đến chui hoa gẹo nguyệt. Hổ ca, tên họ Miêu cứ lẩn trốn mãi không ra cũng không phải chuyện hay. Trong nhóm của Sử Khánh Hổ, chỉ có lão Ngưu Ít Lời mới gọi Sử Khánh Hổ là Hổ ca, làm quân sư thân cận bên cạnh Sử Khánh Hổ, so với mấy người kia gần gũi hơn một chút. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vội cái gì? Tránh được lần đầu, liệu có tránh được lần thứ 15 không? Sử Khánh Hổ cười quái dị nói. Miêu Lục chỉ hắn tự xưng là đệ nhất thần trộm, đương nhiên sẽ biết câu không sợ bị trộm, chỉ sợ bị kẻ trộm bỏ lỡ. Hắn trốn càng lâu trong lòng càng hoang mang, như vậy mới hay chứ. Sử Khánh Hồ tự hỏi việc đã làm mấy hôm trước, không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Miêu Lục chỉ dù có bản lĩnh thiên đại cũng không thể đoán được kẻ ra tay là ai, có thể là bây giờ đang sống trong sợ hãi rồi chăng? Nghĩ đến đây, Sử Khánh Hồ cười phá lên, so với việc cầm dao đâm chết người, cảm giác cắt từng miếng thịt như vậy càng làm người khác khó chịu. Tử Mặc, có phát hiện được cái gì không? Sau khi Tần Phong đến phía sau Lưu Tử Mặc, trước mặt Lưu Tử Mặc đặt 4 máy theo dõi. Mỗi máy mở ra 4 màn hình, tổng cộng có 16 góc độ quan sát, bao vây toàn bộ tứ hợp viện. Chỗ thiết bị này mới lắp đặt tối hôm qua, bởi vì Tần Phong sợ đám người Tạ Hiên ở trong tứ hợp viện sẽ xảy ra chuyện, nên đã để y ra ngoài. Hiện giờ trong tứ hợp viện chỉ có 2 người là Tần Phong và Lưu Tử Mặc. Không có, mình cũng không biết mấy người này, người nào là hộ cũ, người nào là gương mặt mới chứ. Lưu Tử Mặc cười khổ lắc lắc đầu, gã xung phong nhận việc đến theo dõi, không hề nghĩ rằng việc này lại buồn tẻ như vậy. Lưu Tử Mặc cảm thấy ánh mắt đã mỏi mệt rồi. Tử Mặc, thật xin lỗi, vốn dĩ gọi cậu đến Bắc Kinh dạo chơi, không ngờ lại xảy ra việc này. Tần Phong có chút áy náy nói. Cậu đừng nhìn nữa, dù sao mấy cái máy này là tự động theo dõi, chờ đêm yên mình tôi lại vào xem. Tần Phong, huynh đệ chúng ta còn phải dùng đến những lời đó sao? Lưu Tử Mặc có chút không vui nói. Cậu còn nói những lời như vậy tôi lập tức quay về Thương Châu đấy. Được, cậu không cho tôi nói, đi nào, mình làm chút đồ ăn, chúng ta nhậu chút. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, kéo Lưu Tử Mặc vào trong. Đừng, hay là ăn ở đây đi, cậu mang đồ ăn và rượu lại đây là được. Lưu Tử Mặc lắc lắc đầu, quan sát cả ngày cũng không thấy gì, gã cảm thấy không cam lòng. Được, cậu chờ chút, mình đi lấy. Tần Phong gật gật đầu, đến phòng bếp bưng đồ ăn cùng với một chai rượu Mao Đài đi tới phòng theo dõi. Nhìn cái gì thế? Ăn trước đã nào. Tần Phong mở chai rượu, trong phòng tràn ngập mùi rượu Mao Đài. Tần Phong, mình cứ cảm thấy hai tên tiểu tử này không đúng chỗ nào ấy. Lưu Tử Mặc chỉ lên màn hình, nói. Kẻ nướng khoai lang kia không phải lái xe taxi, sao lại phải phân ca phân người sớm tối chứ? Ồ, mình xem. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình. Vừa vặn nhìn được hình ảnh bị Lưu Tử Mặc phóng đại, vị trí camera này đặt chính đầu ngõ, nơi có một sạp nướng khoai. Chương 450 thần ngữ. Ồ, chủ sạp này thay người. Nhìn thấy người đó dùng thùng mỡ đổi thành sạp nướng khoai, Tần Phong không khỏi sửng sốt. Trong trí nhớ của hắn, chủ sạp này là một cụ ông tầm 60 tuổi đổ lại, Tần Phong đã từng mua khoai của ông ta. Sạp khoai nướng trên hình ảnh đúng lúc hiện thị quá trình giao tiếp của hai người. Trong đó một người vừa lúc quay mặt về phía màn hình, hình như muốn nói cái gì, Tần Phong đột nhiên hét. Tử Mặc, phóng to màn hình lên, kéo lại gần một chút. Ừ. Tử Mặc ừ một tiếng, thao tác vài cái trên bàn phím, hình ảnh hai người kia lập tức được kéo gần lại. Không được, nhỏ lại một chút, khuôn mặt mở quá. Tần Phong lắc đầu, làm điệu chỉ đạo một lúc, bỗng nhiên hô. Dừng, như vậy là được, đừng chỉnh nữa. Tần Phong đứng trước màn hình hiển thị, nhìn miệng người kia không chớp mắt, đồng thời cũng mấp máy môi mình. Cậu hiểu thần ngữ. Nhìn thấy hành động của Tần Phong, Lưu Tử Mặc lập tức hiểu được. Ở nước ngoài, thần ngữ được ứng dụng rất rộng rãi, bất kể lĩnh vực nào cũng đều có thể dùng đến, thậm chí dùng trong các phiên tòa. Giống như bóng rổ chuyên nghiệp ở Mỹ và sân bóng đá ở châu Âu, đều có chuyên gia thần ngữ giải thích lời nói của các cầu thủ, từ đó mà phán đoán trong lời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Nói của họ có sự phân biệt chủng tộc hay không? Nhưng theo như Tử Mặc được biết, trong nước vẫn chưa có khóa học về thần ngữ, y không ngờ Tần Phong lại hiểu rõ được thần ngữ. Hồ! Diệp kêu ngươi quay về, buổi tối ta chịu ở đây. Nhìn người trên màn hình mấp máy môi. Tần Phong cũng phát ra âm thanh, nhưng ngay sau đó liền sửa cách nói của mình. Không đúng, phải là Hổ gia kêu ngươi quay về, buổi tối ta thủ. Đúng, là thủ ở đây. Sau khi dịch ra được lời của người đó, Ánh mắt Tần Phong lóe lên, tay phải nắm chặt, hứng vấn chồng lên lòng bàn tay trái, nói. Tử Mặc, tìm được rồi, chính là hai tên tiểu tử khốn kiếp này. Tần Phong, không sai đấy chứ. Lưu Tử Mặc có chút hoài nghi nhìn Tần Phong, y có chút gì đó mơ hồ, công phu này của Tần Phong là học từ đâu mà ra. Không sai, Tử Mặc, chạy hình ảnh chậm lại. Tần Phong lắc lắc đầu, chỉ vào môi của người kia, nói. Cậu xem miệng của hắn, phát âm này là miêu. Lục. Chỉ, bọn chúng nếu không phải người đánh Vu Hồng Hộc, sao lại nói ra tên của miêu lục chỉ? Đúng. Nghe Tần Phong nói vậy, Lưu Tử Mặc cũng học theo động tác của miệng người kia, phát ra vài tiếng, phát âm ra ba chữ cực kỳ giống phiên âm miêu lục chỉ. Chẳng trách mấy hôm nay không tìm thấy bọn chúng, thì ra là núp ở cái sạp này. Tần Phong cầm chén rượu, nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Nào, Tử Mặc, chúng ta uống rượu. Để chúng nó tiếp tục thủ đi. Mẹ kiếp. Quan sát chúng thêm vài ngày rồi tính tiếp. Lưu Tử Mặc nghe vậy sốt sắng, nhìn cuộc đối thoại trên màn hình sắp kết thúc, vội vàng nói. Tần Phong, chúng ta không đi theo tên kia sao? Lưu Tử Mặc nghĩ, bọn họ cần phải truy tìm tung tích bọn chúng, tìm hiểu nguồn gốc đối phương, sau khi tìm ra chỗ dừng chân của bọn chúng, cắt đi một đoạn trên cơ thể tên ác nhân kia, như vậy mới xem như trả thù được cho Vu Hồng Hộc. Đi theo hắn làm gì chứ? Tần Phong lắc đầu nói. Nếu như bọn chúng sống ở nơi đông người, chẳng lẽ chúng ta có thể hạ thủ được sao? Quan sát bọn chúng vài hôm, trở về sẽ cho lão miêu xuất hiện, dụ bọn chúng tới nơi nào hẻo lánh, lúc đó mới là thời cơ ra tay. Sau khi phát hiện hai người này là người của Sử Khánh Hổ, trong đầu Tần Phong cũng đã chủ tính ra một kế hoạch, đối phương nhằm vào miêu lục chỉ, vậy thì chỉ cần miêu lục chỉ xuất hiện, bọn chúng nhất định sẽ đi theo. Kể từ đó, đám người Tần Phong từ chỗ sáng chuyển vào chỗ tối, kẻ lúc này bị đánh bầm dập sẽ chính là bọn chúng. Cách này của ông rất hay. Lưu Tử Mặc ánh mắt sáng lên, cười quái dị nói. Đám người này không phải thích đánh sập sao? Cũng cho bọn chúng nếm thử mùi vị bị đánh sập. Nào, uống rượu, cho bọn chúng sương gió vài ngày đi. Tần Phong rót đầy chén rượu của Lưu Tử Mặc, hai người nhìn vẻ giả bộ của tên bán khoai lang, liếc mắt nhìn nhau cười phá lên. Tới hơn 10 giờ, những người buôn bán đầu ngõ đều giải tán dần. Mà tên bán khoai lang kia không biết đã dọn sạp đi đâu, thay quần áo ngồi ở quán ăn đối diện đầu ngõ ăn chút gì đó, vẫn thủ cho tới tận hơn 3 giờ đêm mới bắt taxi rời đi. Hai ngày sau, Tần Phong và Lưu Tử Mặc đều không ra ngoài, còn Miêu Lục chỉ thì ở trong bệnh viện, thông qua màn hình có thể nhận thấy, hai tên kia càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Hổ ra, tên họ Miêu chắc chắn là sợ sệt lắm, 3,4 ngày rồi không thấy lộ diện. Hầu tử vừa giao ban cho lão thử rồi quay về hắc điếm, ngữ khí có chút lo lắng, công việc của bọn chúng là trộm, nhưng bây giờ lại biến thành bán khoai lang rồi. Lão già này xảo quyệt như vậy, lẽ nào đã lén ra ngoài rồi? Sử Khánh Hồ sờ cằm, nói như có điều suy nghĩ. Tôi nghĩ đúng là như vậy, người càng già càng sợ chết, tôi nghĩ lão già đó nhất định là chạy rồi. Sơn Kê đứng một bên gật đầu phụ họa, y mỗi ngày đều đi dạo trong Bắc Kinh, nhưng Sử Khánh Hổ không cho y ra tay hành thiết, cũng là bởi đang tức giận y. Thủ thêm mấy ngày nữa, ta không tin tên họ Miêu vứt bỏ được căn nhà lớn đó. So với 2 năm về trước, công phu dưỡng khí của Sử Khánh Hổ mạnh hơn rõ rệt, mấy ngày này ở chỉ ở trong phòng, cũng không hề vội vàng hay hết kiên nhẫn. Ồ... Đang nói chuyện, Sử Khánh Hổ nhíu mày, lấy ra bên hông một cái máy BB, nhìn xuống một lúc, thần sắc lộ chút run sợ. Tới cuối niên đại 90, điện thoại di động đã tương đối thông dụng. Đương nhiên, máy BB lưu hành nội địa gần 10 năm cũng không thoát khỏi giai đoạn lịch sử, chỉ là do một máy năm đó cũng khó kiếm, biến thành hàng tiêu dùng phổ biến ngày nay, ngay cả một bác gái bán đồ ăn ven đường cũng có một cái. Lúc này hiển thị trên màn hình máy BB của Sử Khánh Hổ, chỉ viết 6 chữ ngày mai 10 giờ. Tây Sơn, nhưng Sử Khánh Hổ hình như xem hiểu 6 chữ này, híp mắt suy nghĩ, tựa hồ như đang cân nhắc điều gì. Lão Ngưu, đi theo ta ra ngoài một chút. Một lúc sau, Sử Khánh Hổ đứng lên, muốn ra ngoài đi dạo. Đây là lần thứ 2 hắn ra ngoài kể từ khi đến Bắc Kinh, để tự tay chặt đứt ngón tay của Vu Hồng Hộc. Hổ ca, mặt trên có chỉ thị. Khi đứng ở cửa hắc điếm gọi xe, Lão Ngưu thấp giọng hỏi một câu bên tai Sử Khánh Hổ. Ồ, ngày mai động thủ. Sử Khánh Hổ gật gật đầu, liếc mắt nhìn vào căn phòng nơi bọn chúng ở, cười lạnh, nói. Làm xong vụ này, giải quyết tiếp tên lão già kia, chúng ta tới Hong Kong, sau đó từ Hong Kong đi Mỹ. Hổ ca, huynh đi đến đâu, tôi đi đến đó. Lão Ngưu nói không nhiều, nhưng đối với Sử Khánh Hổ hết sức tận tâm, trung thành, bởi vì cái mạng này của y là do Sử Khánh Hổ cứu sống. Ngoài Sử Khánh Hổ ra, không có ai biết lão Ngưu mặt mũi đen ngòm này tuy là người Hoa. Nhưng sinh ra và lớn lên trên đất Thái Lan, quốc tịch cũng là người Thái Lan chính cống. Sư phụ, Tây Sơn có chỗ nào vui chơi không? Sau khi lên xe, Sử Khánh Hổ hỏi người lái xe. Tây Sơn, chỗ đó không gần, các ông muốn đến đó sao? nói lái xe taxi ở Bắc Kinh này nói nhiều thật sự không phải thổi phồng, vừa xác định địa điểm Sử Khánh Hồ muốn đến, tên lái xe thao thao bất tuyệt nói. Tây Sơn có bát đại thủy viện, thứ nhất chính là Thánh Thủy Viện, cũng chính là Hoàng Tấn Tự, nhưng tôi khuyên các ông nên đi dạo chỗ công viên bát đại, chỗ đó là nơi du khách đến nhiều nhất, cảnh sắc cổ tích cũng tuyệt nhất. Sư phụ, vậy người Bắc Kinh các ông nếu đi chơi thì thường hay đi đâu? Xem thấy tên tài xế kia không dừng được miệng, Sử Khánh Hồ cắt ngang lời y, nếu để tên tiểu tử này cứ như vậy nói, sợ tới Tây Sơn rồi hắn cũng không thể hỏi ra được thứ hắn muốn biết. Đương nhiên vẫn là đi chỗ bát đại đó rồi, nơi đó có sơn có thủy có di tích, cách Đại học Bắc Kinh không xa, học sinh bên đó thích nhất là đi công viên bát đại vui chơi. Tên tài xế dường như là đã làm lâu năm, thuộc Tây Sơn như lòng bàn tay. Học sinh cũng thích đi. Được, vậy chúng ta đến bát đại vui chơi một chút. Ngư xong lời nói của tài xế, Sử Khánh Hồ mắt sáng lên, ấn định địa điểm chính là chỗ công viên của bát đại. Được rồi, ngài ngồi cho vững, nửa giờ nữa chúng ta sẽ có mặt ở đó. Tài xế cười giải hoạt, một miệng bình xăng dưới chân, xe chạy như bay. Thật ra cảnh điểm của trường đại học nổi tiếng nhất, gần quốc nội nhất, vẫn là vườn hoa Di Hòa Viên, thậm chí công viên Hương Sơn cũng gần hơn bát đại một chút. Nhưng đối với tài xế, bát đại xa hơn chút thì mới kiếm được thêm một chút. Đương nhiên, điều này hắn sẽ không nói với hai người Sử Khánh Hổ. Lời nói của tài xế taxi quả nhiên không đáng tin, hắn nói nửa tiếng, chỉ là thời gian ở nội thành. Đợi đến được chỗ công viên bát đại, cũng mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ, máy tính giá trên xe cũng chạy tới hơn 200 tệ, Sử Khánh Hồ tức giận đến mức thiếu chút nữa là đánh tên tiểu tử này một trận. Nhưng mà như tên tiểu tử này nói, nhân khí ở công viên này cũng không tồi, du khách vào ra không ngừng, hơn nữa cảnh sắc cũng không đến nỗi. Trừ kiến trúc di tích, công viên bát đại còn có Thúy Vi, Bình Pham, Lô Sư Tam Sơn vây xung quanh, có rất nhiều quang cảnh đẹp tự nhiên. Lúc này trời đang vào xuân, đập vào mắt là lục ý giạt rào khắp trốn, điều đề quyên chuyển lưu chảy khắp nơi, hoa hạnh, hoa đào nở rộ đón xuân, ngay cả kiều cũng đã nở rộ, từng đám bao quanh, trông rất đẹp mắt. Lão Ngưu, nơi này thế nào? Đi lên triền núi không có ai, Sử Khánh Hổ nhìn về phái Lão Ngưu bên cạnh. Hổ ca, chỉ cần là vùng ngoại ô, tôi đều có thể làm cho đối phương bỏ mạng. Lão Ngưu nhìn quanh bốn phía, sau khi phát hiện không có ai chú ý tới bọn họ, từ eo mình lấy ra một cái bầu, úp lên bàn tay trái. Một con nhện lớn ngũ sắc tuyệt đẹp xuất hiện ấn tượng trong lòng bàn tay Lão Ngưu. Chương 451, thuật vọng khí. Tần Phong, lúc nào chúng ta ra tay? Những ngày này trôi qua thật là vô vị. Nằm ở chiếc ghế dưới gốc cây trong tứ hợp viện, Lưu Tử Mặc tâm trạng buồn chán cầm một cây cung, nhắm vào con chim sẻ đậu trên cây, ngoài miệng nói. Bác hai lại gọi điện đến, năm ba ngày nữa người thân thích ở hải ngoại đều đến rồi, đến lúc đó mình cũng không thể ở Bắc Kinh giúp cậu được. Lưu gia bắt đầu từ thời Tống Minh, là một hộ giàu ở Thương Châu. Có hàng nghìn năm phát triển, con cháu trong gia tộc có hơn 100,000 người, sống rải rác các nước trên thế giới. Lần tế tổ này mỗi chi mỗi nhánh đều phái đại diện đi tham dự, ít nhất cũng phải có hơn 1,000 người đến tụ họp ở Thương Châu. Với tư cách là con cháu của trưởng tộc, Lưu Tử Mặc đương nhiên phải gánh vác nhiệm vụ mời đón khách. Mấy ngày này Lưu Gia Thành đều gọi điện thúc giục Lưu Tử Mặc mau quay trở về. Chúng! Lưu Tử Mặc đột nhiên gào to một tiếng, một con chim sẻ rơi từ trên cây xuống. Đại Hoàng nằm bên cạnh Tần Phong ngay lập tức nhảy lên đớp con chim sẻ vào trong miệng, nhả xuống dưới chân của Tần Phong. Ai, đây là do mình bắn chúng mà. Thái độ của Lưu Tử Mặc với Đại Hoàng rất không vừa lòng. Cậu tính toán cái gì với Đại Hoàng? Tần Phong cười đem con chim sẻ đã chết cho Lưu Tử Mặc. Đúng lúc đang muốn nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại ở giữa hai chiếc ghế vang lên. Mạnh Giao, nghe như là tên của con gái vậy. Lưu Tử Mặc mắt sắc, đảo mắt liền nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, đưa tay ra cướp chiếc điện thoại vào trong tay mình, nói. Tần Phong, cậu được đấy, quen bạn gái rồi mà không thèm nói gì với anh em cả, có còn coi mình là anh em nữa không hả? Cái gì mà bạn gái? Chỉ là bạn học cùng ở trường Đại học Bắc Kinh thôi. Tần Phong bĩu môi, nói. Không tin thì cậu nghe điện thoại đi, xem mình có lừa cậu không? Tần Phong tuy là có quen với Mạnh Giao, còn có Vĩ Hàm Phi cũng đều đã tiếp xúc qua, nhưng trong lòng hắn biết rõ những cô gái như vậy nhất định không hợp với mình. Những kiểu quan niệm như môn đăng hộ đối cũng không phải dễ dàng từ bỏ. Cho nên cho dù Tần Phong có thể cảm giác được rằng Mạnh Giao và Vĩ Hàm Phi đều có chút ý kết giao với mình, hai người đều hẹn hắn vài lần, nhưng Tần Phong vẫn tìm cớ thoái thác. Thật đấy, tên danh này, cậu lừa mình đấy à? Lưu Tử Mặc bán tín bán nghi nhìn Tần Phong, có ý muốn bấm nút nghe nhưng lại có chút ngượng ngùng. Sau này mình mà quen bạn gái, người đầu tiên được xem mặt là cậu được chưa? Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc. Cầm lấy ấm trà đã pha lên tự rót đầy vào cái chén trước mặt mình. Thôi trả cho cậu. Nếu đã không phải là bạn gái của Tần Phong thì hứng thú của Lưu Tử Mặc lập tức nhạt luôn, cầm điện thoại đưa cho Tần Phong, nói. cậu nghe đi, có lẽ bạn học tìm cậu có việc gì. Ái ra, bên kia gác máy rồi. Có điều lời nói của Lưu Tử Mặc còn chưa hết, thì tiếng chuông điện thoại di động cũng im bặt, điều này làm cho Lưu Tử Mặc có chút xấu hổ. Không việc gì, gác máy thì gác máy. Tần Phong không quan trọng xua tay, cũng không có ý định gọi lại, nếu đã quyết định không qua lại với đối phương thì nên tránh xa một chút càng tốt. Giờ thì mình tin rồi, nếu thật sự là bạn gái của cậu thì chỉ sợ sớm đã sốt ruột rồi ấy. Trông thấy hành động của Tần Phong, Lưu Tử Mặc cười cười, nói. Tần Phong, nếu không thì cậu đi Mỹ đi, mình giới thiệu cho cậu vài cô gái Tây nhé. Nói cho cậu biết, gái Tây rất phóng khoáng đấy, đến mình đây còn không tiêu hóa nổi. Phét, phét lác quá đi. Ánh mắt của Tần Phong quan sát một hồi gương mặt của Lưu Tử Mặc, đột nhiên cười nói. Cậu nói gái Tây phóng khoáng, tôi tin, chỉ có điều muốn nói cậu có quan hệ với gái Tây thì mình không tin, tên danh cậu vẫn còn là trai tơ chứ gì. Ai già, cậu nói ai là trai tơ hả? Nghe được những lời này của Tần Phong, Lưu Tử Mặc liền nổi giận, nắm chặt Tần Phong, nói. Mình không phải nói phét, mấy năm ở Mỹ bạn gái của mình không phải 100 cũng có đến 80 người, còn nữa bọn họ đều là gái Tây. Cậu thôi đi. Tần Phong liếc mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái, nói. Tinh quan ở ấn đường của cậu vẫn còn khóa, trai tơ như cậu cũng dám phét lác với mình chuyện này. Cậu, làm sao cậu biết? Vốn Lưu Tử Mặc còn muốn phân bua. Nghe được những lời Tần Phong nói liền ngây người ra, vì Tần Phong nói chúng rồi, Lưu Tử Mặc bây giờ chính xác là một gã trai tơ. Bát cực quyền mà Lưu Tử Mặc luyện tập là do ông nội từng cải tiến qua, để bảo đảm không mất đi sinh lực tiên thiên, trước khi trình độ bước vào ngưỡng cửa kinh lực ngầm nhất định phải đóng chặt tinh quan. Lưu Tử Mặc cứ cách một thời gian ngắn, để bảo đảm tinh quan không tiết, thậm chí còn phải dùng đến viên giữ tinh lực bí truyền của Lưu gia, lớn như vậy rồi, đến chuyện mộng tinh Lưu Tử Mặc cũng chưa từng bị một lần. Mà đạt được đến cảnh giới kinh lực ngầm chính là đã trở thành bậc thầy quyền pháp rồi. Lưu lão gia chính là vì làm mất đi sinh lực tiên thiên ấy, nên sau 50 tuổi mới tiến đến cảnh giới bậc thầy. Chỉ có điều phần đông con cháu của Lưu gia cũng chỉ có Lưu Tử Mặc, có cái tư chất tự nhiên này. Có triển vọng hơn 20 tuổi sẽ tiến sâu vào trình độ này, cho nên ông nội mới có thể đem súng thần gia truyền cho Lưu Tử Mặc, làm cho địa vị trong gia tộc của Lưu Tử Mặc vô cùng cao. Tử Mặc, trên giang hồ có thuật vọng khí, cậu có biết không? Thuật vọng khí à? Đó là một phần của học thuyết âm dương đúng không? Lưu Tử Mặc thật đúng là có nghe qua danh từ này, lập tức nói. Chỉ có điều thuật vọng khí chủ yếu xem phong thủy, âm dương lành dữ, với loại trai tơ như mình thì có liên quan gì? Đó chỉ là phần nhỏ, vọng khí cũng có thể xem tướng được. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Vạn vật trong trời đất đều thuộc về âm dương, con người cũng phân làm hai loại âm dương, thần sắc khuôn mặt sáng sủa thì sẽ hưng, thần sắc khuôn mặt bùng beo xám xịt thì sẽ suy bại. Mà nam tiết dương, nữ mất tinh, đều có thể nhìn ra trên tướng mạo. Thuật vọng khí mà Tần Phong học được là được thừa hưởng từ trong miếng ngọc bội kia. Nếu so với việc xem quẻ bói toán ở ngoài chợ thì chính xác hơn, chỉ là hắn trước nay chưa từng xem bói cho ai. Vừa rồi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà cũng đã khiến Lưu Tử Mặc sừng sốt rồi. Thần kỳ như vậy sao? Lưu Tử Mặc nghe vậy hai mắt sáng rực lên, cũng không để ý đến việc bị người khác nhìn ra thân phận trai tơ của mình. Kéo tay Tần Phong nói. Tần Phong, cái này cậu phải dạy mình. Bằng không sau này mình tìm cho cậu một bà chị dâu là đồ second hand như vậy, chẳng phải là mình sẽ bị thiệt sao? Phụt! Lưu Tử Mặc chưa dứt lời, ngụm trà Tần Phong vừa mới uống vào trong miệng liền phun ra luôn, anh bạn này thật là thẳng thắn, đến những câu như thế cũng có thể nói ra được. Tên nhóc cậu cười cái gì, mình nói sự thật. Lưu Tử Mặc không vừa lòng nện cho Tần Phong một quyền. Không cười, không cười, Tử Mặc, luyện thuật vọng khí này cũng không phải dễ dàng gì. Tần Phong cố nhịn cười, nói. Trong cơ thể cậu luyện ra chân khí rồi, bước này có thể bỏ qua, chỉ có điều môi trường ở đây không tốt. Vậy cần môi trường như thế nào? Lưu Tử Mặc vội vàng hỏi. Anh ta từ nhỏ đã bị ông nội bắt luyện võ công, đây là lần đầu tiên chủ động yêu cầu học võ công. Tốt nhất là nơi đầm nước rộng lớn thoáng tầm nhìn. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Lúc luyện tập thuật vọng khí, phải nhắm đến mục tiêu xa nhất, hai mắt lim dim yên tĩnh, nhìn như là không phải nhìn, nhìn bằng mắt nhưng đọng vào trong tim. Dần dà lâu ngày, tự nhiên cậu sẽ có thể nhìn thấy một loại khí nhẹ nhẹ từ từ bay lên. Đây là loại khí khơi thông không khí của môi trường tự nhiên và khí trong âm dương, cũng được gọi là quầng. Sau khi có thể nhìn thấy được loại khí này thì thuật vọng khí của cậu coi như có chút thành tựu rồi, chờ cậu đến mức đó rồi hãy học cách xem tướng, xem âm dương trong cơ thể con người, như thế là có thể bỏ ít công mà đạt được thành tựu lớn rồi. Tần Phong có rất nhiều sở học, bình thường hắn cũng chỉ có thể sử dụng đến chính là 1/2 phần 10. Thuật vọng khí này trong việc thừa kế môn chủ cũng không được coi là đặc biệt hiếm lạ gì, Tần Phong giảng giải rất tỉ mỉ cho Lưu Tử Mặc nghe. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lưu Tử Mặc nghe rồi gật đầu lia lịa, tràn trề hy vọng nói. Tần Phong, vậy mình muốn học đến trình độ xem tướng âm dương thì cần thời gian bao lâu? Cậu có nền tảng nội khí rồi, nếu mà học thì chắc chắn sẽ nhanh hơn người khác. Tần Phong xoa xoa cằm, nói. Thời gian 10 năm hẳn là đủ nhỉ. 10 năm. Lưu Tử Mặc trừng mắt lên nhìn, tức giận nói. Này người anh em, mình thêm 3 đến 5 năm nữa là đã có thể chạm đến ngưỡng kình lực ngầm rồi, đến lúc đó còn chưa thể lấy vợ sinh con. Tôi nào có thời gian mà đợi 10 năm. Tần Phong nghe vậy nhìn bằng nửa con mắt, nói. 10 năm dù là qua nhanh, nếu không phải cậu từ nhỏ đã luyện tập nội gia tâm pháp, thì 20 năm nữa cậu cũng đừng mong luyện thành. Không đúng, mình phải luyện 10 năm, làm sao cậu đã luyện thành được như hiện nay? Nghe được những lời Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc bỗng nhiên phản ứng lại. Anh bạn, mình là người có thiên phú bẩm sinh khác thường, luyện có 2 năm đã thành rồi, sao hả? Không phục à? Tần Phong bị Lưu Tử Mặc nói xong ngẩn cả ra, hắn cũng không thể nói mình sau khi được thừa hưởng vài thứ kia xong, thì trình độ hắn có nhiều thứ không luyện mà tự thành. Chuyện này có phần huyền ảo, chính Tần Phong cũng không rõ lắm, tự nhiên cũng không thể lý giải nổi. Được, mình cũng không hỏi nữa. Lưu Tử Mặc biết, điều cấm kỵ giữa các môn phái trong giang hồ tương đối nhiều, anh ta cũng không muốn làm khó cho bạn bè. Dừng lại một chút, Lưu Tử Mặc có chút không cam lòng, nói. Song sau này khi mình tìm bạn gái, tên nhóc cậu phải giúp mình liếc mắt để ý nhé. Cậu là trai tơ thì thôi đi, sao mà cách nghĩ cũng lạc hậu như vậy nhỉ? Cậu thật sự đã ở Mỹ à? Sau khi nghe xong lời Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong không cười nổi, nói. Đến lúc đó cậu không biết tự mình đi thử, lẽ nào việc này còn phải để mình giúp à? Đúng vậy, sao mình không nghĩ tới nhỉ? Mắt Lưu Tử Mặc sáng lên, chỉ có điều lại phản ứng lại, đá Tần Phong một cái, mở miệng mắng. Con bà nó, ngày trước còn nhỏ sao không phát hiện ra cậu lưu manh như vậy nhỉ? Là cậu ngu thì có. Tần Phong cười ha ha chặn chân của Lưu Tử Mặc lại, đúng lúc hai người đang cười đùa thì chuông chiếc điện thoại Tần Phong vứt ở trên bàn lại văng lên. Dừng lại, để mình nghe điện thoại cái đã. Tần Phong cười cầm cái điện thoại lên, có điều sau khi xem tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại, hai hàng lông mi lại không khỏi trao lại. Làm sao vậy? Vẫn là cô gái kia à? Lưu Tử Mặc thò đầu nhìn thoáng qua, chỉ vào Tần Phong nói. Tên nhóc này không phải là chơi chán người ta rồi muốn đá đấy chứ? Hai cuộc điện thoại liên tiếp đều không nghe. Cái gì chứ? Vừa nãy không phải là bị cậu lấy mất điện thoại sao? Tần Phong nghĩ một chút rồi vẫn ấn nút nhận điện thoại. Dù sao mấy ngày trước có tìm Mạnh Giao nhờ giúp chút việc, nhanh như vậy đã qua cầu rút ván không khỏi có chút mất lịch sự. Chương 452, tâm tư của con gái. Alo, là Mạnh Giao sao? Sau khi nhận điện thoại, Tần Phong giả vờ làm bộ chưa tỉnh ngủ, nói. Có chuyện gì vậy, đêm qua đánh bài cả đêm vừa mới ngủ. Hà, thật là ngại quá, tôi không biết. Tiếng của Mạnh Giao có chút lúng túng, hiển nhiên mánh khóe của Tần Phong có hiệu quả rồi. Không có việc gì, bạn vẫn chưa tỉnh ngủ à? Tần Phong quay vẻ mặt xem thường về Lưu Tử Mặc, nói. Tìm tôi có việc gì vậy, có việc gì cô cứ nói, chỉ cần tôi giúp được nhất định sẽ giúp. Thực ra cũng không có việc gì. Mạnh Giao ấp a ấp úng nói. Không có việc gì vậy tôi cúp máy đây. Tần Phong chỉ mong sao đối phương không có việc gì, bỏ qua một cô gái xinh đẹp như thế, ngại vì gia thế của đối phương không thể dây dưa vào. Qua lại với bọn họ Tần Phong không phải là vội vàng đi tìm phiền phức sao? Đừng! Tần Phong! Sức khỏe bạn của cậu có tốt không? Tiếng hét trong điện thoại của Mạnh Giao gọi giật Tần Phong lại. Cô ta cũng không biết là tại sao, là người vốn không coi bọn con trai ra gì. Vì sao nói chuyện với Tần Phong mà toàn thân đều thấy căng thẳng? Tốt hơn nhiều rồi, nhắc đến chuyện này thật sự phải cảm ơn cô nhiều nhiều. Nghe được lời Mạnh Giao nhắc tới Vu Hồng Hộc, Tần Phong lập tức có phần nghiêm mặt lại, nói. Hay là như này, đợi người bạn đó của tôi xuất viện, tôi mời cô và viện trưởng Hà đi ăn cơm. Việc lần này cũng làm cho mọi người thêm phiền phức rồi. Nếu muốn cảm ơn tôi thì hẹn ngày mai đi. Sau khi nghe Tần Phong nói xong, Mạnh Giao đang đứng trong phòng gọi điện thoại khuôn mặt lộ ra một chút vui mừng. Ngày mai à? Tần Phong nghe vậy ngẩn ra một chút, chỉ là hắn khách sáo một chút thôi, đâu ngờ rằng đối phương đã ấn định thời gian luôn rồi, chỉ là lời đã nói ra rồi Tần Phong cũng không hối hận kịp nữa, đành nói. Được rồi, cô chọn địa điểm đi để tôi đến đặt chỗ. Ăn cơm thì thôi đi. Mạnh Giao lắc lắc đầu qua điện thoại, nói. Ngày mai chúng ta ra ngoài chơi đi, mặc dù bạn là sinh viên trường Đại học Bắc Kinh nhưng vườn Bách Thảo và Bát Đại Sở, chắc bạn chưa từng đi qua phải không? Chưa hề, tôi vẫn không có thời gian đi được. Tần Phong trả lời rất thành thực, hắn đến Bắc Kinh hình như sẽ không ổn định, đừng nói Mạnh Giao chỉ đề cập đến hai nơi đó mà đến Bát Nội Linh Trường, hắn cũng chưa từng đến lần nào. Vậy bạn muốn đi chơi ở vườn Bách Thảo hay là Bát Đại Sở? Mạnh Giao truy hỏi qua điện thoại. Tần Phong nghĩ một chút rồi nói. đi Bát Đại Sở đi, tôi khá là thích những thứ có tính chất lịch sử. Vậy được, sáng ngày mai chúng ta gặp nhau ở cổng trường nhé. Mạnh Giao nói ra những lời này khuôn mặt tươi cười lập tức đỏ bừng, sau khi cúp điện thoại tim vẫn cứ đập thình thịch. Ai ra? Mạnh Giao, mở cửa đi. Vừa mới cúp điện thoại đã nghe thấy tiếng của Mạnh Lâm vang lên ngoài cửa. Làm gì thế? Mạnh Giao cầm cái túi của mình lên đi ra mở cửa, sắc mặt vui mừng vụt tắt, lạnh lùng nói. Tôi phải quay về trường rồi. Đừng, Giao Giao, coi như anh trai xin em vậy. Mạnh Lâm kéo em gái một cái, nói. Em đừng giận anh nữa nhé. Chẳng ai ngờ được, Mạnh Lâm ở đơn vị uy phong mọi mặt, nhưng trước mặt em gái lại làm bộ dạng ăn nói khép nép dè dặt. Anh không phải anh trai tôi, anh không phải là người anh trai thương em gái. Mạnh Giao nhìn người anh trai đứng trước mặt, trong mắt dần dần lộ ra vẻ tức giận, ra sức vung tay một cái muốn thoát ra khỏi. Ây già, em nghe anh trai giải thích đi, chúng ta vào trong phòng nói. Mạnh Lâm có chút bất đắc dĩ liếc nhìn xuống tầng dưới, sợ rằng mẹ sẽ nghe thấy tiếng ồn ào ở tầng trên. Có chuyện gì đáng nói đây? Mạnh Giao suy cho cùng tính tình yếu đuối, về sau lại nhượng bộ một bước. Dĩ nhiên là muốn thương lượng với em một chút. Mạnh Lâm liền vội vàng đóng cửa phòng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Giao Giao, có phải là em thích thằng danh Tần Phong rồi không? Anh nói lung tung cái gì thế? Mạnh Giao giận dữ liếc nhìn anh trai một cái, song mắt lập tức mở to, chỉ vào Mạnh Lâm nói. Lẽ nào để em đi du học chính là vì chuyện này sao? Tháng trước Mạnh Lâm đột nhiên đưa ra vấn đề ở nhà. Nói rằng học viện y khoa nổi tiếng nhất nước Mỹ có một chương trình trao đổi sinh viên với trường đại học Bắc Kinh, anh ta muốn cho em gái đi du học ở đó 2 năm. Học viện y khoa New York nằm tại bang Westchester của New York, thành lập từ năm 1860 là học viện y khoa nổi tiếng của Mỹ, cũng là một trong những trường học viện dân lập nổi tiếng nhất nước Mỹ. So với học viện y khoa của đại học Bắc Kinh lại càng chuyên nghiệp hơn. Chỉ có điều đối với Mạnh Giao mà nói, cô ta chưa từng có ý nghĩ muốn ra nước ngoài du học nên lúc này liền tỏ vẻ không muốn đi. Nhưng khoảng thời gian này những người thân trong nhà thực sự nói rất nhiều, bố mẹ của Mạnh Giao có chút không chịu nổi phiền phức, vẫn cảm thấy là cho Mạnh Giao đi du học 2 năm cũng tốt, dù sao Mạnh Giao sau này cũng không theo con đường làm quan chức gì, việc xuất ngoại đối với cô ta cũng chẳng ảnh hưởng gì. Người trong nhà ai ai cũng đồng ý, Mạnh Giao bất lực cũng đành nghe theo. Nhưng vì chuyện này mà Mạnh Giao lại hận anh trai Mạnh Lâm, nếu không phải là anh trai không đầu không đuôi nhắc tới chuyện này, thì cô ta vốn dĩ không phải rời xa môi trường quen thuộc, và những người bạn thân cùng học mấy năm nay. Lúc này nghe anh trai bỗng nhiên nhắc tới Tần Phong, khuôn mặt thông minh thanh khiết của Mạnh Giao liền tái nhợt đi, giọng nói có phần run rẩy nói. Mạnh Lâm, em với Tần Phong không có tình cảm gì cả, anh nếu như vì lý do này mà bắt em đi du học, cả đời em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Con bé ngốc này, em nghĩ rằng anh sẽ hại em à? Mạnh Lâm có vẻ buồn buồn móc ra điếu thuốc nhét vào miệng rồi lại nhả ra, cười đau khổ nói. Giao Giao, anh trai hỏi em, nếu em với Tần Phong tiếp tục quen nhau thì liệu có nảy sinh tình cảm không? Bình thường công việc của bố mẹ Mạnh Lâm rất bận, căn bản không có thời gian quản lý con gái, là anh trai Mạnh Lâm luôn chú ý quan tâm nhiều nhất với em gái. Lúc sang năm mới Mạnh Lâm, bị em gái kéo đi tham gia lễ khai trương cửa hàng đá quý của Tần Phong, thì cảm thấy rằng ánh mắt em gái nhìn Tần Phong có chút không đúng. Mà có một lần anh ta đi qua phòng của em gái nghe thấy em gái gọi điện cho Tần Phong, sau khi gọi điện xong thì thấy tâm trạng rầu rĩ không vui. Mạnh Lâm là người từng trải lập tức hiểu ra em gái mình đến thời kỳ biết yêu rồi. Nếu Mạnh Giao yêu người khác thì cho dù hoàn cảnh gia đình người đó không quyền không thế đi nữa Mạnh Lâm cũng nhất định không ngăn cản. Nhưng chỉ riêng mình Tần Phong thì Mạnh Lâm lại không thể đồng ý được. Cũng không phải nói nhân phẩm của Tần Phong không tốt, nhưng với những gì Mạnh Lâm hiểu biết về Tần Phong, tên danh này chính là một thùng thuốc nổ cực kỳ nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Đến lúc đó không chỉ bản thân Tần Phong bị nổ thịt nát xương tan, mà sợ rằng chính những người thân bên cạnh hắn cũng bị liên lụy, thân làm anh trai Mạnh Lâm cũng không muốn nhìn thấy em gái mình chui vào hố lửa. Theo như phân tích của Mạnh Lâm thì hiện nay em gái anh chẳng qua chỉ là lờ mờ nảy sinh một chút tình cảm tốt đẹp với hắn, cũng chưa hẳn là tình yêu, nếu nói với bố mẹ chắc chắn sẽ xảy ra một trận sóng gió rất lớn. Cho nên sau khi Mạnh Lâm tốn mất một thời gian chăn trở mới nghĩ ra cái cách trao đổi sinh viên du học, anh tin rằng em gái mình đi du học vài năm quay trở về, thì tâm tư kia không chừng sẽ phai nhạt. Em không thể nảy sinh tình cảm với Tần Phong được. Mạnh Giao cũng không biết trong lòng anh trai mình quanh co những gì. Cô ta lúc này lại bị những lời này của Mạnh Lâm hỏi trúng rồi. Mạnh Giao năm nay 21 tuổi, trong 20 năm nay căn bản là không có anh chàng nào có thể xâm nhập được vào trong lòng cô ta. Nhưng tự vấn trong lòng Mạnh Giao cũng không khỏi có chút dao động, bởi vì nghĩ lại những lúc đối diện với Tần Phong, thì cách xử sự của cô ta khác hẳn với bình thường. Anh, em biết rồi, nhưng cho dù là em thích Tần Phong đi nữa thì cũng làm được gì đâu. Khi Mạnh Giao nói ra những lời này, trên khuôn mặt không khỏi có cảm giác nóng dần dần lên. Có thể thế nào? để anh phân tích cho em nghe. Mạnh Lâm ấn em gái ngồi xuống ghế nói. Giao Giao, em biết gia thế của chúng ta, mà còn chưa nói đến là bố mẹ sẽ không đồng ý, mà chính là ông nội cũng sẽ không đồng ý đâu. Ông lớn tuổi như vậy rồi nếu tức lên thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, em có gánh nổi không? Muốn nói người hiểu rõ em gái nhất không ai khác ngoài ông anh trai Mạnh Lâm này. Anh biết em gái từ bé được ông nội nuôi lớn và hiếu thuận với ông nội nhất. Năm ấy dù chán ghét Chu Giật Thần nhưng vì ông nội, em gái thật sự là chưa từng nói một lời từ hôn. Nhưng mà, nghe được lời này của anh trai trong lòng Mạnh Giao có chút rối loạn, cố cãi nói. Nhưng mà ông nội chưa gặp sao có thể nói không đồng ý. Ai già? Em nói thế nào nhỉ? Em với Tần Phong thật sự không có gì cả. Mạnh Giao có chút xấu hổ, cô ta hẹn gặp Tần Phong mấy lần hắn đều không đồng ý. Lần này mượn cớ giúp đỡ Tần Phong mới coi như là hẹn được với Tần Phong. Mạnh Giao cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là thảo luận cùng anh trai về chuyện người nhà mình sẽ không đồng ý như vậy, có phần hơi sớm thì phải. Hiện tại không có gì nhưng không có nghĩa là sau này không có gì. Mạnh Lâm là tiến sĩ tâm lý học, đối với tâm lý em gái mình thì nắm chắc khá là chuẩn, lập tức nói. Giao Giao, em đi sang đó học 2 năm cũng có thể sẽ tiếp xúc thêm nhiều chàng trai ưu tú, điều này đối với em không phải là có thêm nhiều sự lựa chọn sao? Nhìn thấy em gái đang nghe lời mình nói, Mạnh Lâm nói tiếp. Cho dù em không gặp được người phù hợp hơn thì thời gian 2 năm với em cũng không phải là dài, có thời gian hòa hoãn lại. Anh tin là sau khi em trở về ông nội với bố mẹ đều có thể tin tưởng vào sự lựa chọn của em. Anh nói cái gì vậy? Em với Tần Phong vốn là chẳng có chuyện gì cả, so với bạn học bình thường còn bình thường hơn mà. Trong lòng Mạnh Giao đã thừa nhận những lời nói của anh trai, chỉ có điều trên mặt không thể thừa nhận bởi vì nhìn từ tình huống hiện tại. Thì hình như cô ta có chút cảm tình với Tần Phong, nhưng Tần Phong lại giống như là đang trốn tránh chính mình vậy, nghĩ đến đây Mạnh Giao không khỏi có chút nản lòng. Đó đều là chuyện của sau này, nhiệm vụ của em bây giờ chính là học tập cho tốt. Quan sát tỉ mỉ em gái một chút Mạnh Lâm, biết rằng em gái nghe lọt tai những lời mình nói, không khỏi thở phào một tiếng, có chút rối lòng nói. Ngày sau có chuyện gì anh trai sẽ nói giúp cho em? Có thể có chuyện gì được? Em không nói với anh nữa. Khúc mắc trong lòng Mạnh Giao được mở ra hơn phân nửa. Mang theo cái túi đứng dậy nói. Ngày mai em hẹn bạn học đi chơi ở Bát Đại Sở, hôm nay phải quay về trường rồi. Tâm tư của con gái thật là khó đoán, vậy thì tốt rồi. Nhìn em gái đi ra khỏi phòng, Mạnh Lâm vốn là còn định bụng xả thêm một trận võ mồm nữa, nhưng lại sững lại ở đó. Chương 453, lý luận nuôi heo. Tần Phong, lừa mình phải không? Sau khi Tần Phong cúp điện thoại gương mắt lên liền nhìn thấy bộ mặt bất mãn của Lưu Tử Mặc, còn nói là không kết giao với bạn gái. Vừa nãy giọng điệu của cô bé đó rõ ràng là có ý với cậu. Người anh em, cô ta có ý với mình thì nhất định cô ta phải là bạn gái của mình à? Tần Phong nghe vậy cười đau khổ nói. Tử Mặc, gia cảnh của cô gái đó có quan hệ rất rộng, trong quân đội và chính trị đều có mối quan hệ rộng lớn, mà thân thế của mình cậu biết rõ nhất chỉ là một thằng khố rách áo ôm. Cậu nói xem, cô gái như vậy mình đụng vào được sao? Điệu cười của Tần Phong có chút bất đắc dĩ nhưng nói đều là sự thật, hắn cũng không phải là tự coi nhẹ mình mà là... không muốn dính dáng và phá vỡ cái gọi là cảm giác khác biệt đẳng cấp ấy. Dù sao Tần Phong và Mạnh Giao gặp gỡ cũng không nhiều, hắn không muốn đi rước lấy cái phiền toái ấy. Gia cảnh thì làm sao? Khố rách áo ôm thì cũng làm sao? Mặc dù biết những điều Tần Phong nói đều là sự thật nhưng những lời này nói ra lại chẳng lọt tai gì cả. Lưu Tử Mặc lúc này liền đập bàn, bất mãn nói. Năm đó những người đó giành chính quyền còn không phải đều là chân đất quê mùa sao? Ra sông rửa sạch chân rồi thì sẽ hết được mùi bùn sao? Thôi đi Tử Mặc, cậu cũng đừng ở đó hận đời nữa. Tần Phong cười rót cho Lưu Tử Mặc một chén trà, nói. Chuyện môn đăng hộ đối là chuyện từ nghìn năm trước truyền lại, câu chuyện gì mà tiểu thư con nhà giàu có yêu phải công tử nhà nghèo, đó cũng chỉ là trong kịch thôi, không thể coi là thật. Tên danh nhà cậu mà nghèo. Lưu Tử Mặc liếc nhìn về phía Tần Phong nói. Đây mới là 20 tuổi mà giá trị của cậu cũng đã lên đến hàng tỷ rồi, ngay cả Bill Gates lúc bằng tuổi cậu e là cũng không có nhiều tiền như cậu ấy chứ. Có tiền à? Có nhiều tiền hơn nữa thì trong mắt người khác cũng chỉ là đồ nhà quê thôi. Tần Phong lắc lắc đầu nghĩ tới ánh mắt trước kia Mạnh Lâm nhìn mình, tự chế giễu mình nói. Ở nước chúng ta từ xưa đến nay những người có tiền đều là heo quốc gia nuôi, đợi đến khi nào nuôi béo thì có thể làm thịt rồi. So với gia tộc ở nước ngoài có thể kéo dài mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm, trong nước thì có đảo Chu Công Phạm Lãi từ thời kỳ cuối Xuân Thu 3 lần kinh doanh, thì 3 lần đều khuynh gia bại sản, đến thời kỳ đầu Minh Triều thì có Thẩm Vạn Tam bị Chu Nguyên Chương làm thịt. Lại đến thương nhân nổi tiếng Hồ Tuyết Nham vào cuối thời nhà Thanh, cuối cùng hình như đều có kết cục thê thảm. Những ví dụ sống này nói rõ môi trường sống còn của những kẻ quyền thế giàu có ở trong nước vẫn là cực kỳ ác liệt. Khi tích lũy tiền của đến một trình độ nhất định, thì bọn họ gần giống như là heo được nuôi béo vậy. Cậu nói cũng đúng. Tần Phong, hay là chúng ta buôn bán ở nước ngoài đi? Lưu Tử Mặc sinh ra ở Đài Loan, nghe ngóng được đều là tin tức phản đối Trung Quốc, đối với lời Tần Phong nói tự nhiên rất đồng tình, suy nghĩ một chút rồi nói. Hồng Môn buôn bán ở nước ngoài rất nhiều, hay là cậu cũng gia nhập vào Hồng Môn đi, đi Mỹ mở vài cửa hàng đá quý, có Hồng Môn bảo kê nhất định không ai dám tới gây phiền phức. Cho đến ngày nay dân xã hội đen tại các nước, trên thế giới thực tế đều có việc buôn bán đứng đắn của họ. Giống như sản phẩm cà phê xì gà thượng hạng do băng đảng Mafia buôn bán, mà hội tam hợp lại độc quyền ngành sản xuất ô tô tại Nhật Bản. Về phần Hồng Môn thì càng nhiều loại, từ cửa hàng nhỏ đến bất động sản hầu như đều nhúng tay vào. Quên đi, mình không muốn đeo thêm một cái gông trên đầu. Tần Phong từ chối khéo ý tốt của Lưu Tử Mặc, tục ngữ nói vừa đi vào con đường giang hồ sẽ không có đường trở về. Tần Phong mặc dù cũng là xuất thân từ môn phái trong giang hồ, nhưng chủ mạch ngoại bát môn đã sớm tan thành mây khói, cũng không ai biết thân phận của hắn. Tùy cậu, nếu cậu không ở được trong nước nữa thì phải đi Mỹ tìm mình đấy. Lưu Tử Mặc hiện tại cũng không có sản nghiệp gì, không quan trọng nói. Dù sao ở nước ngoài miễn là bạn bè có cơm ăn, thì không thể thiếu khẩu phần của cậu, chúng ta là bạn bè cả một đời. Lời này mình thích nghe. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười, tay trái đánh Lưu Tử Mặc một chút rồi nói. Anh em tốt, kiếp sau chúng ta vẫn làm anh em. Ây già, nếu đã là anh em tốt thì ngày mai cậu đi bát đại môn gì đó, cũng phải mang cả người anh em này đi theo chứ. Lưu Tử Mặc đổi sắc mặt vô cùng nhanh, còn không đợi Tần Phong thoát khỏi cảm động liền nói. Mình đến Bắc Kinh không ngờ lại ở trong tứ hợp viện, còn cả ngày giúp cậu theo dõi, ngày mai ra ngoài mà không đem mình theo thì đoạn tuyệt tình anh em với cậu. Được, mang theo cậu còn chưa được à? Tần Phong cười nện cho Lưu Tử Mặc một đấm. Hắn vốn dĩ là muốn dẫn cả Lưu Tử Mặc đi chơi cùng, nếu không Mạnh Giao lại nói ra những điều hắn không muốn nghe, vậy thì một mình chẳng phải sẽ cảm thấy xấu hổ sao? Như này còn tạm được. Đúng rồi. Cậu nói cô gái đó có xinh đẹp không? Lưu Tử Mặc tuy rằng không dám làm nhưng vẫn thích gái đẹp, lại truy hỏi ngay lập tức. Xinh đẹp cậu cũng để làm gì, được rồi, đừng có dò hỏi nữa, ngày mai không phải là cậu cũng được gặp rồi sao? Tần Phong xua xua tay nói. Mình gọi điện cho ông Miêu bảo ông ta chiều mai quay về đây. Mau xử lý xong chuyện này, cậu cũng phải về Thương Châu rồi. Hai tên bán khoai lang đứng ở cửa kia cũng được vài ngày nay rồi. Tần Phong quyết định trong một hai ngày này giải quyết xong chuyện này. Dù sao ngày nào cũng có cảm giác bị người ta theo dõi cũng không thoải mái gì. Được. Cuối cùng cũng có thể hoạt động chân tay một chút rồi. Bà nó. Trong khoảng thời gian này thật là bức bối mà. Nghe xong lời Tần Phong nói Lưu Tử Mặc tức khắc hưng phấn lên luôn. Hai tay nắm chặt phát ra tiếng rắc rắc. Mạnh Giao, ở đây. Sáng sớm hôm sau lúc Tần Phong lái chiếc xe BMW đến cổng trường Đại học Bắc Kinh, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mạnh Giao đang đợi ở cổng rồi. Giống ngày xưa, khuôn mặt Mạnh Giao không có chút trang điểm nào, cô mặc chiếc quần bò rất đơn giản phối thêm chiếc áo sơ mi màu trắng. Nhưng dù như thế nào, Mạnh Giao đứng bên cổng trường giống như bông hoa sen thuần khiết, vẫn là thu hút vô số ánh mắt của nhiều bạn học qua lại, tiếng gọi này của Tần Phong liền làm cho những ánh mắt kia đều tập trung lên người hắn. Tần Phong, cậu mượn chiếc xe này ở đâu thế? Hơi quá phô trương rồi. Là công chúa được yêu quý nhất của Mạnh gia, những chiếc xe đắt hơn như này cô ta cũng từng được ngồi, chỉ là lên chiếc xe BMW này trước mặt bao người làm cô ta có chút ngượng ngùng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Không phải mượn, là tôi mua đấy. Tần Phong cũng có chút không chịu nổi cái ánh mắt chất chứa hâm mộ, lẫn ghen tị từ bốn phương tám hướng nhìn vào, sau khi đợi Mạnh Giao lên xe rồi nhấn ga nhanh chóng rời khỏi cổng trường. Thậm chí đến việc giới thiệu Lưu Tử Mặc cũng không kịp. Mua à? Mạnh Giao ngẩn ra một chút, cô ta biết rõ giá trị đắt đỏ của chiếc xế hộp này. Ừ, năm ngoái mua ở Thiên Tân. Tôi rất ít khi lái xe mà thôi. Tần Phong nói. Ây già, các cậu coi tôi là không khí à? Nghe Tần Phong và Mạnh Giao nói chuyện, Lưu Tử Mặc ngồi ghế phụ không nhịn nổi nữa. Anh ta nói thế nào cũng là người có thân hình cao hơn 1m8, mà cô gái này lên xe còn không nhìn thấy. Hả? Còn có người sao? Nhưng làm cho Lưu Tử Mặc chán nản nhất là Mạnh Giao, vừa rồi vội vội vàng vàng lên xe cộng thêm chống ngực loạn nhịp nên đúng là, không nhìn thấy anh ta. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Mạnh Giao liên tục xin lỗi, có điều sau khi cô ta biết rằng không thể đi riêng với Tần Phong, được thì trong lòng có chút hụt hẫng. Không cần nói xin lỗi, là tôi chưa giới thiệu. Tần Phong đang lái xe liếc nhìn Mạnh Giao qua gương chiếu hậu, nói. Để tôi giới thiệu hai người một chút, anh ta tên Lưu Tử Mặc, là bạn từ nhỏ và là anh em tốt cùng lớn lên với tôi. Lần này đến Bắc Kinh chơi. Tử Mặc, cô ta tên Mạnh Giao, là bạn học của mình, cũng là sinh viên của học viện y khoa thuộc trường Đại học Bắc Kinh, chuyện của lão Vu cũng chính là nhờ cô ta giúp. Hai người làm quen chút đi. Tần Phong vừa mới giới thiệu xong bên này, thì Lưu Tử Mặc đã không đợi được nữa liền quay đầu xuống đồng thời giơ tay, về phía Mạnh Giao, nói. Xin chào. Cô Mạnh, kẻ hèn Lưu Tử Mặc, hiện nay đang du học ở nước ngoài, rất vui được quen biết cô. Mạnh Giao. Nhìn thấy đối phương đưa tay ra, Mạnh Giao chỉ là nói đơn giản về họ tên của mình, sau đó bắt nhẹ nhẹ tay Lưu Tử Mặc một cái rồi rút tay về, thể hiện không có ý gì với anh ta. Ai già, thật không có lý gì cả, mình đẹp trai thế này mà. Lưu Tử Mặc làm ra vẻ bị đả kích, thậm chí lật cả gương trang điểm phía trên ghế phụ ra ngắm nghía khuôn mặt mình. Nhìn thấy bộ dạng đó của Lưu Tử Mặc, Mạnh Giao không nhịn được liền cười, nói. Tần Phong, hay là để tôi gọi thêm vài người bạn nữa, cũng là người mà bạn quen biết đấy. Cô Mạnh, bạn của cô có xinh đẹp giống như cô không? Sau khi nghe xong lời của Mạnh Giao, ánh mắt Lưu Tử Mặc lập tức sáng lên, quay đầu lại nhìn Mạnh Giao. Mạnh Giao cười cười, nói. Đồng Đồng còn xinh đẹp hơn tôi. Vậy thì tốt. Cô mau gọi đi, gọi mau lên. Lưu Tử Mặc làm ra vẻ mặt của heo, có điều người ta lại không ghét. Xã hội ngày nay nếu xếp tên bốn đại hiệp trong Tây Du Ký, thì nhất định Chư Bát Giới sẽ được nữ giới chào đón nhiệt liệt nhất. Tử Mặc, đừng làm lỡ việc của người khác. Tần Phong nhìn qua Lưu Tử Mặc một cái, hắn từng gặp Hoa Hiểu Đồng rồi, biết là cô gái đó mặc dù tính cách có phần nóng tính nhưng lòng dạ cũng tốt. Hơn nữa gia cảnh cô ta so với Mạnh Giao chỉ kém hơn một chút, nhưng cũng không phải là người có thể chơi xong là đá được. Càng quan trọng hơn chính là Lưu Tử Mặc đang luyện võ công đồng tử, nếu không luyện được đến sức lực ngầm vậy, thì so với việc gây họa dụ dỗ con gái nhà người ta còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nói cái gì đó? Mình đây chỉ nhiều nhất 2 năm là có thể luyện đến trình độ sức lực ngầm rồi. Lưu Tử Mặc trừng mắt quay sang nhìn Tần Phong một cái, anh ta hiện đang sợ nhắc đến chuyện này, ai nhắc đến thì mắng người đó. Mạnh Giao ngồi ghế phía sau nghe chẳng hiểu hai người đó nói chuyện gì, cô ta có cảm giác một mình đi chơi cùng hai chàng trai thì có phần không thích hợp, lập tức gọi điện thoại cho Hoa Hiểu Đồng. Đúng lúc Hoa Hiểu Đồng cũng đang ở trường, Tần Phong quay đầu xe lại lái về phía cổng trường Đại học Bắc Kinh. Giao Giao, cậu rõ ràng là đi chơi với Tần Phong thế mà không thèm gọi mình. Khác với vẻ nho nhã của Mạnh Giao, Hoa Hiểu Đồng tuyệt đối là loại hình nhiệt tình không gì cản nổi, vừa mới lên xe ngồi liền to nhỏ ngay được, nói mà làm mặt Mạnh Giao đỏ ửng lên. Đây không phải là gọi cậu rồi sao? Mạnh Giao đỏ mặt nói. Sáng nay không biết cậu chạy đi đâu, mình cũng tìm cậu bao nhiêu lâu rồi. Cậu tìm mình mới là lạ. Hoa Hiểu Đồng cũng không trêu chọc Mạnh Giao nữa, mà quay sang nhìn Tần Phong, nói. Này, bạn theo đuổi được Giao Giao nhà chúng tôi từ khi nào thế? Đã được sự đồng ý của tôi chưa? Hoa Hiểu Đồng, tôi với Mạnh Giao chỉ là bạn học, cô đừng có nói lung tung. Tần Phong đang lái xe bị Hoa Hiểu Đồng dọa cho một trận, suýt chút nữa thì đạp cháy phanh xe. Ai già? Tôi đây lại bị bỏ qua rồi. Lưu Tử Mặc ngồi bên cạnh còn buồn bực hơn cả Tần Phong. Một người sống to lớn sờ sờ đây, chẳng nhẽ mấy cô gái lên xe phía sau đều không nhìn thấy sao? Chương 454, Cổ trùng. Nghe xong lời của Lưu Tử Mặc, Hoa Hiểu Đồng rốt cuộc cũng đem ánh mắt chú ý tới người anh ta. Đó là đương nhiên, kẻ hèn này họ Lưu, tên Tử Mặc. Lưu Tử Mặc cười hề hề, dõng dạc nói. Cũng không hẳn là đẹp trai lắm, so với Tần Phong thì đẹp trai hơn một chút thôi. Vớ vẩn, các chị đây từng gặp nhiều người đẹp trai hơn, chú em còn không được xếp hàng đâu. So với tính tình mềm mỏng của Mạnh Giao, thì Hoa Hiểu Đồng là cái loại đại tiểu thư Bắc Kinh điển hình, lời nói cử chỉ đều rất rất thẳng thắn. Ây già, có cá tính đấy, tôi thích. Lưu Tử Mặc cũng là thích nói ngược lại, nghe xong những lời Hoa Hiểu Đồng nói ánh mắt liền sáng lên, trực tiếp quay người sang tán gẫu với Hoa Hiểu Đồng, xem dáng bộ như vậy hận một nỗi là không xuống hàng ghế phía sau ngồi được. Được, ngồi vững rồi tôi lái xe đi đây. Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc, hắn đúng là sợ Lưu Tử Mặc quyến rũ được Hoa Hiểu Đồng. Nếu là như vậy Lưu Tử Mặc, chạy ra nước ngoài Hoa Hiểu Đồng không phải là cả ngày đi tìm mình gây phiền phức sao? Có hai người bọn Lưu Tử Mặc và Hoa Hiểu Đồng ngồi trên xe, trong xe náo nhiệt lên ngay, nghe hai người họ đấu khẩu, mà lúc sau xe đã đến bãi đỗ xe của Bát Đại Sở rồi. Này họ Lưu, anh biết võ công thật à? Còn chưa được nửa tiếng mà hai người bọn họ lại quen thân đến như thế, xuống xe rồi mà tán gẫu vẫn còn hăng say như thế. Đương nhiên rồi, tôi chính là truyền nhân Bát Cực Quyền Chính Tông. Lưu Tử Mặc thử cơ bắp một chút, nhìn thấy, Tần Phong cũng ngượng ngùng khi đứng cùng hắn. Bộ dạng người anh em tốt của hắn lúc này giống hệt con gà trống choai động dục. Hoa Hiểu Đồng chớp mắt, mở lời. Người luyện võ không phải đều là óc đầu đơn giản tứ chi phát triển đấy chứ. Nói cái gì đó? Tôi chính là sinh viên của trường đại học Washington đấy, năm nào cũng giành được học bổng. Nghe được lời Hoa Hiểu Đồng nói Lưu Tử Mặc bất mãn kêu lên, anh ta nói những lời này là sự thật. Sinh viên trong nước đi ra nước ngoài cái khác không dám nói, nhưng việc học tập nhất định là đỉnh cao. Hơn nữa Lưu Tử Mặc luyện võ từ bé nếu luận về tố chất, thì cho dù ngay cả người châu Âu cũng khó mà so được với anh ta. Ở trường đại học còn là thành viên chủ lực của đội bóng bầu dục, bình thường đích thực là rất được sự hoan nghênh của các cô gái. Này, người giành được học bổng kia mau đi mua vé đi. Sau khi Tần Phong đỗ xe xong quay sang quát Lưu Tử Mặc một tiếng. Được ngay, tôi rất thích được phục vụ những cô gái xinh đẹp. Bãi đỗ xe cách cổng Bát Đại Sở còn một đoạn, nhưng lại phải lên vài cái bậc thềm, Lưu Tử Mặc chạy 3 năm bước đã hết rồi, anh ta đi mua được 4 vé vào cửa. Các bạn vào trước đi, tôi đi đưa vé. Lưu Tử Mặc để cho Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng vào trước nhưng lại kéo Tần Phong ra phía sau. Làm sao vậy? Tên danh này lại muốn giở trò gì đây? Tần Phong đi chậm lại phía sau một bước nhìn hai người đứng đằng trước hạ giọng thì thầm. Tử Mặc, mình nói cho cậu biết gia thế của cô Hoa Hiểu Đồng đó thật không đơn giản, cậu cẩn thận không là không bỏ được đâu. Nói cái gì đó? Lưu Tử Mặc nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Hoa Hiểu Đồng, nắm lấy Tần Phong nói. Thôi rồi, mình bị ngã vào dòng sông tình ái rồi. Tần Phong, chúng ta là anh em phải không? Nói ít thôi, cậu rơi vào dòng sông tình ái thì có liên quan gì đến việc chúng ta là anh em? Tần Phong hất tay của Lưu Tử Mặc ra, nói. Cái bệnh háo sắc của cậu không chữa được, nói chuyện yêu đương cái gì? Đừng nhắc đến cái đó nữa, nhắc lại là mình nổi cáu với cậu đấy. Nghe được những lời này của Tần Phong, Lưu Tử Mặc liền đỏ hết mắt lên có chút kích động nói. Lần này về Mỹ mình sẽ không làm gì hết, nửa năm thôi, nửa năm nhất định phải đột phá tới sức lực ngầm. Ái già, mình nói cậu đừng để ý. Tần Phong bị Lưu Tử Mặc dọa cho sợ, liền vội vàng nói. Trẻ danh như cậu nhất định đừng làm, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải để tự nhiên mới được. Chuyện tu luyện nội gia tâm pháp cũng không phải là chuyện đùa, tẩu hỏa nhập ma cũng không phải tiểu thuyết bịa đặt ra, chân khí đi lạc quả thực sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì kinh mạch bị hao tổn, nặng thì có thể bị tê liệt nửa người. Cho nên Tần Phong thật đúng là sợ Lưu Tử Mặc, cưỡng chế hành động như vậy tỷ lệ thành công tuyệt đối sẽ rất thấp. Sơ suất một cái nói không chừng nửa đời còn lại sẽ phải ngồi trên xe lăn. Cậu không hiểu, tình yêu, chỉ cần có sức mạnh của tình yêu thì mình nhất định có thể làm được. Lưu Tử Mặc vốn là cãi không lại với Tần Phong, có điều sau khi nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tần Phong thì lập tức thu lại nụ cười, nói. Yên tâm đi, nửa năm gần đây mình có cảm giác đột phá được rồi, sớm hơn so với thời gian dự đoán của ông nội mình là 3 năm. Thật sao? Tần Phong có chút hoài nghi nhìn Lưu Tử Mặc. Mặc dù hắn mấy năm nay bôn ba khắp nơi nhưng chưa từng quên mất võ công, đến bây giờ hắn cũng chỉ là gần chạm đến ngưỡng cửa sức lực ngầm, còn chưa thực sự thành thạo đây. Thật muốn được tu luyện tới trình độ sức lực ngầm, ở một trình độ nhất định, thì có thể sinh ra giác quan thứ 6 cũng chính là dự đoán được mối nguy hiểm. Nếu Tần Phong có thể vào được trình độ sức lực ngầm, ngày trước còn ở Ma Cao đạn bắn loạn chưa chắc đã có thể bắn trúng hắn. Đương nhiên là thật rồi. Lưu Tử Mặc nhìn thoáng qua Tần Phong, nói. Cậu nếu như không trúng đạn bị thương thì anh em ta sẽ cùng nhau luyện một chút. Thật ra mình cũng muốn xem hai chúng ta rốt cuộc là ai lợi hại hơn ai. Năm đó ông nội Lưu Tử Mặc rất là coi trọng Tần Phong. Nếu không phải vì sát khí trên khuôn mặt Tần Phong, quá nặng thì đã cho hắn nhập môn rồi. Nếu là như vậy, Lưu Tử Mặc còn phải gọi Tần Phong một tiếng sư thúc. Song ngay cả như vậy thì đánh giá của ông nội Lưu Tử Mặc đối với Tần Phong cũng rất cao. Thậm chí còn ngầm muốn truyền nội gia tâm pháp bát cực quyền cho Tần Phong. Xem như tạo một cái thiện duyên cho Lưu gia. Giao tình vẫn là giao tình, nhưng người trẻ tuổi đều có chút ngông nghênh. Lưu Tử Mặc vẫn nhớ những đánh giá của ông nội đối với Tần Phong, trong lòng không khỏi có chút không phục, chỉ là không có cơ hội đọ sức cùng với Tần Phong mà thôi. Được, chờ vết thương của mình khỏi rồi anh em ta cùng luyện một chút. Tần Phong gật gật đầu, trình độ sức lực ngầm không phải là dễ dàng vào được. Mấy nhà quyền pháp thời dân quốc người nào không phải là thân chinh bách chiến, tập trung điểm mạnh của nhiều người mới có thể trở thành bậc thầy. Cho nên đọ sức và luận bàn này đối với sự tiến bộ của người học võ cũng là rất quan trọng. Chỉ là sự suy yếu của võ thuật Trung Quốc, ngày nay cho dù có một số người được gọi là bậc thầy về võ thuật, cũng chỉ là nhân vật treo đầu dê bán thịt chó. Tần Phong từng xem qua một vài diễn viên võ thuật biểu diễn, động tác võ thuật thuần túy đều đẹp, căn bản không có rèn luyện chiến đấu thực tế. Ây da, hai người nói chuyện gì thế, còn không nhanh lên một chút. Hoa Hiểu Đồng đã vào, đến cổng từ lâu nhìn phía sau vẫn thấy hai người kia đang nói chuyện. Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Đến đây, đến ngay đây. Nghe được tiếng gọi của Hoa Hiểu Đồng, Lưu Tử Mặc thấp giọng thì thầm, nói. Người anh em, thân làm anh trai như mình nhờ cậu một chuyện, nhất định cậu phải xem giúp mình xem Hoa Hiểu Đồng có phải là như thế không? Tuy là da mặt đủ dày, nhưng đối diện với người con gái mình có cảm tình thì Lưu Tử Mặc vẫn không nói ra được hai chữ xử nữ. Cậu cuốn xéo đi. Tần Phong tức giận đá vào mông Lưu Tử Mặc một cái. Cầm hai cái vé đi vào cổng, xong lại ngoảnh đầu lại nói. Yên tâm đi, hiện tại nhất định là đúng, có điều là sau này nhất định không phải thế. Vậy mình cũng không dám khẳng định đâu. Cái gì mà khẳng định với không khẳng định? Lưu Tử Mặc bị những câu trả lời như luyện nói ngọng của Tần Phong làm cho đau đầu. Nghĩ một lúc mới hiểu ra, sắc mặt lập tức tỏ vẻ vui mừng, niềm nở bên cạnh Hoa Hiểu Đồng. Công viên Bát Đại Sở chính xác mà nói phải là nơi tham quan cảnh sắc tôn giáo, nhân văn cùng với thiên nhiên tồn tại đan xen. Trong công viên tổng cộng có 8 ngôi chùa cổ phân ra thành chùa Linh Quang, chùa Trường An, Am Tam Sơn, chùa Đại Bi, Miếu Long Tuyền, chùa Hương Giới, Động Bảo Châu và chùa Trứng Quả. Cái tên Bát Đại Sở chính là do vậy mà có. Phía trước là ngũ sở cảnh vật kiến trúc có hơi nhiều hơn một chút, hơn nữa bên trong công viên còn có nhiều quán trà, chỗ nào cũng nhìn thấy khách du lịch nghỉ ngơi uống trà, người mặc dù không nhiều lắm nhưng cảnh trí vô cùng đẹp. Sau khi đến ngũ sở căn bản chính là trèo núi, lúc này đang chính là mùa xuân, màu xanh biếc của cỏ cây và hoa tươi phủ khắp núi đồi làm cho người ta trải mắt ra nhìn trong lòng thấy rất là thanh thản thoải mái. Tần Phong, tôi, tháng sau có thể là tôi phải rời xa Bắc Kinh rồi. Đi vào con đường ở trên núi Mạnh Giao, có chút hâm mộ dáng vẻ vừa đi vừa cười nói phía trước của Hoa Hiểu Đồng và Lưu Tử Mặc, không biết vì sao lúc nói chuyện với Tần Phong cô ta vẫn có một chút căng thẳng. Rời xa Bắc Kinh sao? Cô định đi đâu? Tần Phong ngẩn người ra một chút, mở miệng nói. Không phải là cô còn vài năm nữa là tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh à? Mạnh Giao cúi đầu, đá cục đá trước mặt nói nhỏ. Viện Y học New York Mỹ có kế hoạch trao đổi sinh viên, tôi phải đi New York du học 2 năm. À, đó là chuyện tốt, có thể rèn luyện qua 2 năm đó. Đến lúc này Tần Phong không giấu được nụ cười. Con cái Mạnh Gia hà tất phải đi tận nước ngoài để rèn luyện nhỉ? Cho dù Mạnh Giao chưa từng đi du học, thì các bệnh viện trong nước vẫn không phải là cho cô ta thoải mái chọn lựa sao? Lắc lắc đầu Tần Phong nói. Ra đến nước ngoài có thể mở rộng tầm mắt, đó là chuyện tốt. Ngoài miệng mặc dù nói là tốt, nhưng trong lòng Tần Phong không biết vì sao lại có cái cảm giác hụt hẫng mất mát. Tần Phong cũng không phải là thằng ngốc, tất nhiên nhận ra được tình cảm của Mạnh Giao đối với mình. Hiện tại nghe đến chuyện cô gái có tính cách dịu dàng này, phải đi nghìn dặm xa xôi đất khách quê người, Tần Phong cũng không nói nổi cảm xúc trong lòng mình là thế nào. Ừ, 2 năm. Mạnh Giao nhìn sang Tần Phong hít một hơi thật sâu, nói. 2 năm nữa tôi sẽ trở về. Tần Phong, đến lúc đó hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè. Mạnh Giao cũng không biết tại sao mình lại nói ra những lời như vậy, lúc nói xong rồi làm khuôn mặt hồng lên vì ngại ngùng, đầu cúi thấp bước nhanh hơn, hơn nữa không dám nhìn sang Tần Phong. Đương nhiên vẫn là bạn bè rồi, sao lại không phải chứ? Tần Phong nghe được không hiểu gì cả. Con trai rốt cuộc vẫn không tinh tế được như con gái, hắn nhất thời không kịp phản ứng lại lời của Mạnh Giao. Ây da, đợi tôi một chút, các bạn đi nhanh như vậy làm gì chứ? Nhìn thấy mấy người họ đã bỏ lại mình xa hơn 10 mét Tần Phong, liền vội vàng đuổi theo, hắn đúng là vẫn còn là thanh niên, bóng đen tâm lý tích lũy trong khoảng thời gian trước không khỏi trở thành hư không. Cười đi, cười cho thỏa thích, không thì sau này không có cơ hội đâu. Đám người Tần Phong đứng ở nơi đó cách chùa khoảng 4-50 mét, khi tiếng cười như chuông bạc vang tới, hai du khách châm thuốc lá ngồi bên đường trên mặt, cũng lộ ra dáng điệu tươi cười gian xảo. Anh Hổ, chúng ta không lên theo sao? Người có bộ mặt ngăm đen đầy nếp nhăn giống như lão nông dân đang dùng tay mân mê vuốt ve lên cái bình hồ lô dế chuỗi trong bị, ở trong đó chỉ có một con cổ trùng gã nuôi lớn bằng máu tươi của chính mình. Không cần lên theo, chúng ta đợi ở đây. Sử Khánh Hổ lắc lắc đầu, nói. Đây là con đường duy nhất để xuống núi, bọn họ nhất định là đi qua con đường này. A Ngưu, mày chuẩn bị xong chưa? Anh Hổ, đã chuẩn bị xong hết rồi. A Ngưu gật gật đầu, lôi cái bình, hồ lô dế chuỗi ra khỏi bị dùng tay ấn nhẹ nhẹ lên bên ngoài cái bình một chút, nói. Với chất độc của Hoa Hoa, chỉ cần là cắn trúng cô bé kia, trong vòng 10 giây cô ta sẽ chết chắc luôn. Được, nhất định phải làm cho con bé tên Mạnh Giao ấy tự nhiên mà chết, đây là việc cấp trên dặn dò. Khuôn mặt Sử Khánh Hổ lộ ra vẻ đáng tiếc, đứa con gái xinh đẹp, như thế này mà không thể làm nhục một phen rồi mới cho nó chết, thật sự là phí của trời quá mức. Lần này đến Bắc Kinh Sử Khánh Hổ nói với tay chân của lão là tới chiếm địa bàn, nhưng chỉ có lão và A Ngưu biết mục đích chính của bọn chúng lại chính là đứa con gái có tên Mạnh Giao này. Mà Sử Khánh Hổ cũng không giống như Miêu Lục Chỉ và Tần Phong suy đoán, chỉ là cầm đầu bọn trộm cướp trà trộn vào xã hội, thân phận thật sự của lão ta lại là truyền nhân duy nhất còn sót lại của sát thủ môn ở trong nước. Chương 455-1, người truyền thừa sát thủ môn. Sát thủ môn lúc đó suýt nữa thì bị Ung Chính giết hết, may mắn có vị sư tổ xuất hiện để tiếp tục truyền thừa sát thủ môn, một lần nữa lập ra môn quy mới đó, chính là mỗi đệ tử của sát thủ môn ít nhất phải thu nhận 3 đệ tử. Từ 3 đệ tử này chọn ra một người có triển vọng làm môn chủ sát thủ môn, như vậy cho dù sát thủ môn có xảy ra chuyện gì thì cũng không đến mức bị thất truyền. Kể từ đó, sát thủ môn vốn ít người lại dần dần hưng thịnh lên. Giống như Yến Tử Môn năm đó kỳ thật cũng không phải là truyền thừa đạo môn, mà là sáng tạo ra từ, bởi một chi khác của sát thủ môn, về sau này lại nhập vào trong đạo môn. Đã trải qua thời kỳ diệt trừ lớn của Ung Chính, sát thủ môn cũng trở nên cẩn thận hơn, ít qua lại trong giang hồ cho nên ngay cả tái thị cũng không biết sát thủ môn vẫn luôn tồn tại. Nghiêm khắc nói thì sát thủ môn trong thời kỳ kháng chiến vẫn là có công với đất nước, một vài nhân sĩ có nhiệt huyết trong môn đã ám sát không ít tướng lĩnh Nhật Bản, chỉ có điều người trong giang hồ không thích bị ràng buộc, những hành động này của bọn chúng cũng không làm cho người đời biết đến. Đến khi chấm dứt kháng chiến, lúc đó môn chủ sát thủ môn cũng cảm giác được Trung Quốc sẽ có sự thay đổi lớn. Trong thời kỳ giữa những năm 40 đã đưa đệ tử trong bang hội ra nước ngoài. Đương nhiên, trong đó cũng có những người cố bám quê hương, người thu nhận Sử Khánh Hồ làm đệ tử những năm 80 là người từng là truyền nhân của sát thủ môn mai danh ẩn tích mấy chục năm ở trong nước. Việc thu nhận đệ tử so với những bang phái trên giang hồ là khác biệt, người trong sát thủ môn thu nhận đồ đệ đầu tiên coi trọng không phải là nhân phẩm, mà là tố chất con người. Nói đơn giản hơn chính là tố chất tâm lý phải vượt qua được thử thách, hơn nữa phải là thủ đoạn độc ác, lòng dạ nham hiểm. Người sát thủ môn cả đời không tranh đấu với đời, ở trong nước vẫn không gặp được người thừa kế thích hợp với yêu cầu của môn, nhưng đến khi tuổi già lại gặp được Sử Khánh Hổ. Từ đầu những năm 80, vừa mới kết thúc cuộc vận động càn quét trên toàn quốc, muốn liên hệ với nước ngoài là việc gần như không thể làm được. Mà người sát thủ môn đó chỉ là công nhân phổ thông về hưu, hiển nhiên không biết sát thủ môn ở nước ngoài phát triển như thế nào. Ông ta sợ sẽ ngắt quãng việc thừa kế trong môn, cuối cùng chọn được Sử Khánh Hồ làm người thừa kế mình. Khi mà lão già đó đem một vài tuyệt kỹ của sát thủ môn truyền thụ cho Sử Khánh Hồ, đồng thời cũng đem một chút cách thức liên lạc bí ẩn truyền thụ cho lão. Hơn nữa, khi Sử Khánh Hồ còn sống có thể ra nước ngoài tìm kiếm người thừa kế môn. Nhưng điều làm cho lão già đó không ngờ tới chính là Sử Khánh Hồ đối với sát thủ môn từ lúc mới bắt đầu vốn dĩ cũng chẳng có hứng thú gì cả. Lão ta chỉ muốn dùng công phu của mình để sống cuộc sống người bề trên. Chỉ là không dựa vào đầu óc kiếm cơm thì sẽ luôn chịu thiệt. Sau khi Sử Khánh Hồ vào tù lần thứ hai cuối cùng cũng hiểu ra điểm này. Thế là lão ta nuôi thêm một vài thằng đàn em giúp lão ta kiếm tiền. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong thời kỳ này, Sử Khánh Hồ ở Vân Nam gặp phải một chuyện. Trong quá trình lần đầu tiên đi mua súng có phát sinh xung đột với một người ở bang phái khác, lúc đó Sử Khánh Hồ giết liền ba người. Để trốn tránh sự truy đuổi của đối phương, Sử Khánh Hồ đa trốn chạy sang Việt Nam, lại từ Việt Nam trốn đến Tam Giác Vàng hỗn loạn, dựa vào tâm địa hung ác tàn bạo Sử Khánh Hồ, rất nhanh dừng chân lại dưới trướng của một vị tướng quân, trở thành người bảo vệ quan trọng bên cạnh ông ta. A Ngưu chính là người lão ta quen biết vào lúc đó, tổ tiên của A Ngưu là một thổ ti ở Vân Nam. Cuối những năm 40 vì sợ chính phủ tiêu diệt liền trốn chạy đến Tai Lan. Bởi vì tha hương cầu thực miệng ăn núi lở, gia tộc của A Ngưu bị lụi bại rất nhanh. Mà cũng giống như Sử Khánh Hồ, A Ngưu giết người ở Tai Lan, cũng trốn chạy đến Tam Giác Vàng và cũng đầu quân vào dưới trướng của vị tướng quân nọ. A Ngưu không có tài nghệ gì, nhưng từ nhỏ lại học được thuật nuôi cổ trùng của gia tộc, am hiểu việc nuôi cổ trùng, dùng cổ trùng để giết người, thậm chí là còn độc ác tàn bạo hơn cả Sử Khánh Hồ. Chỉ có điều vận may của A Ngưu không tốt lắm, có một lần lúc gã thả cổ trùng ra lại không cẩn thận làm cắn chết một con hổ mà tướng quân nuôi, chuyện này làm cho tướng quân giận tím mặt muốn giết quách A Ngưu cho hả giận. Lúc đó tướng quân phái Sử Khánh Hồ đi trừng trị A Ngưu, nhưng tướng quân không ngờ đến rằng Sử Khánh Hồ lại không giết A Ngưu, mà còn cho gã một ít tiền thả cho gã cao chạy xa bay. Sau khi thả cho A Ngưu chạy trốn, Sử Khánh Hồ đi theo tướng quân chịu khổ hơn nữa, địa bàn của tướng quân càng ngày càng lớn, lão ta cũng càng ngày càng nhận được sự coi trọng của tướng quân, hầu như đi đâu cũng tha Sử Khánh Hồ đi theo. Chức tướng quân ở Tam Giác Vàng cũng không phải do chính quyền Tai Lan, Myanmar hay Lào Phong, mà là chủ ma túy lớn nắm binh quyền trong tay. Ở Tam Giác Vàng có đất trồng được cây thuốc phiện và xưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh chế thuốc phiện, sau đó lại đem thuốc phiện đi tiêu thụ khắp nơi trên thế giới. Những chùm buôn thuốc phiện này, binh lính thủ hạ đều là thân chinh bách chiến, vũ khí chuyên dụng đều là loại tiên tiến nhất trên thế giới, thậm chí có cả xe tăng, máy bay trực thăng, so với vũ trang quân đội của chính phủ còn tối tân hơn. Cho nên ở những năm 80-90, quân đội của chính phủ ba nước là Lào, Tai Lan, Myanmar mấy lần vây quét đều không được. Không cách nào làm gì được bọn chùm buôn thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, có thể nói bọn chùm buôn thuốc phiện này ở địa bàn của mình, thì giống như là hoàng đế vậy. Là thủ hạ dưới trướng của tướng quân nọ, Sử Khánh Hồ sống rất thoải mái, nhưng những ngày tốt lành này lão ta cũng không thể sống quá lâu. Bởi vì lúc đó ngoài việc vây quét của quân đội chính phủ ra, thì nguy cơ của những tay chùm buôn thuốc phiện này đa phần đến từ giữa những người cùng nghề tranh thủ thâu tóm, giống như chuyện cá lớn nuốt cá bé trong đại dương vậy. Sử Khánh Hồ đi theo tướng quân, thực lực chỉ sau chùm buôn ma túy lớn, nhưng thực lực có mạnh thế nào đi nữa, thì số mệnh lại chỉ có một. Trong cái đêm giông tố ấy, tướng quân bị ám sát ngay trên giường ngủ. Thân làm cận vệ thân cận bên cạnh tướng quân, Sử Khánh Hồ coi như là làm hết trách nhiệm, khi tướng quân sắp chết phát ra một tiếng kêu, lão ta là người đầu tiên xông vào trong phòng, vừa lúc tên sát thủ đó đang ở trong phòng. Có điều làm Sử Khánh Hồ kinh ngạc chính là mấy chiêu sát thủ lão ta sử dụng, đều là bị sát thủ chặn lại. Chương 455-2, người truyền thừa sát thủ môn. Hơn nữa võ công hai người sử dụng giống hệt nhau, đều là thủ đoạn xuất một chiêu giết địch, điều này làm cho Sử Khánh Hồ ngẩn người ra một chút, cũng chính là khoảnh khắc ngạc nhiên này, người đó thoát ra khỏi phòng chạy trốn mất. Tướng quân chết ngoài ý muốn, làm cho tổ chức buôn thuốc phiện ở Tam Giác Vàng lập tức lâm vào hỗn loạn, mấy tên trợ thủ đắc lực của tướng quân vì tranh quyền đoạt lợi mà quyết sống mái với nhau. Đối với tên ngoại lai như Sử Khánh Hồ mà nói, không có sự trọng dụng của tướng quân cũng chính là mất đi quyền thế trong nháy mắt, ngược lại lại trở thành cái gai trong mắt người khác. Sử Khánh Hồ cũng là biết xem thời thế, không đợi mấy tên kia xuống tay đã bỏ chạy mất. Khiến cho Sử Khánh Hồ không ngờ tới chính là sau khi lão ta trốn đi, thì người thứ nhất đến tìm lão ta lại chính là tên sát thủ đã ám sát tướng quân. Đang lúc Sử Khánh Hồ muốn ra tay thì tên sát thủ đó nói ra ẩn ngữ bí truyền của sát thủ môn. Khi đó lão giả nhận Sử Khánh Hồ làm đồ đệ đã kể về lịch sử của sát thủ môn. Sử Khánh Hồ chỉ coi như chuyện kể ngày xưa, nhưng thật là không ngờ tới sát thủ môn vẫn tồn tại trên thế giới này. Điều này khiến cho Sử Khánh Hồ đã đi đến bước đường cùng, xem như là tìm ra được tổ chức, chỉ có điều tên sát thủ đến từ cơ quan đầu não lại không có quyền hạn gì có thể dẫn Sử Khánh Hồ về Mỹ, chỉ là cho hắn biết cách thức liên lạc với cơ quan đầu não ở Mỹ. Sau khi tên sát thủ đó rời đi, Sử Khánh Hồ lại vào con đường lưu vong. Bởi vì sau khi thủ hạ của trùm buôn ma túy một phen sống mái và bàn bạc với nhau, lại có thể đem chuyện giết chết tướng quân đổ lên đầu của Sử Khánh Hồ, ra lệnh công bố treo giải thưởng truy giết ở Tam Giác Vàng. Sử Khánh Hồ giống như là đường tam tạng đi Tây Thiên lấy kinh vậy, đã trải qua đủ loại đau khổ, mấy lần đều xém chút nữa thì bị thủ hạ của tướng quân giết chết. Trong một lần chạy trốn, lão ta gặp được kẻ lão đã từng tha mạng chính là A Ngưu. Dựa vào thuật cổ trùng của A Ngưu và cảm giác tinh nhạy đối với sát khí của Sử Khánh Hồ, hai người họ chạy thoát khỏi Tam Giác Vàng, theo biên giới Myanmar nhập cư trái phép trở về trong nước. Sau khi trở về nước, lần này Sử Khánh Hồ trở nên hạn chế hoạt động, hơn nữa cũng liên hệ với cơ quan đầu não của sát thủ môn ở Mỹ. Nhưng điều làm lão ta thất vọng chính là cơ quan đầu não sát thủ môn ở Mỹ lại cấp cho lão một khoản tiền bảo lão trở về trong nước ẩn náu. Sử Khánh Hồ biết đây là quy tắc của sát thủ môn, nếu nhánh bên trong sát thủ môn mà không thể chứng minh được thực lực của mình thì sẽ không nhận được sự công nhận của môn chủ, cũng không có khả năng dung nhập vào nòng cốt của sát thủ môn. Chỉ là sát thủ môn ở nước ngoài quá lâu, ở trong nước căn bản là không mở rộng bất kỳ nghiệp vụ nào. Sử Khánh Hồ dù có muốn đi ra nước ngoài, cũng chỉ có thể trốn ở trong nước, lão ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ từ sát thủ môn, như thế mới có thể được sự kết nạp và công nhận của tổ chức. Chỉ có điều, để không khiến cho sự truyền thừa của dòng duy nhất ở trong nước bị đứt đoạn, thì tổ chức sát thủ ở quốc tế mỗi năm đều phải cấp cho Sử Khánh Hồ một khoản tiền, hai bên từ đầu đến cuối đều không liên hệ gì với nhau. Những ngày như vậy trông qua cũng sắp được 10 năm rồi, ngay cả khi tuổi Sử Khánh Hồ đã gần cận trung niên, nghĩ đến cả đời cứ tiếp tục sống như thế, lão ta cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ sát thủ của tổ chức truyền đến. Nhiệm vụ này chính là ám sát Mạnh Giao, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ là giết một đứa con gái thôi mà. Ở nước ngoài những nhiệm vụ như thế này, thậm chí chỉ có thể đánh giá ở cấp độ C, trên đó còn có nhiệm vụ cấp B, cấp A, thậm chí là cấp S. Nhưng vì gia đình Mạnh Giao, ở trong nước thế lực to lớn nên tổ chức sát thủ quyết định rằng, chỉ cần Sử Khánh Hồ hoàn thành nhiệm vụ này, thì có thể tiếp nạp lão ta vào cơ quan đầu não của tổ chức. Dù sao thì theo như kế thừa mà nói, Sử Khánh Hồ cũng được coi là người trong tổ chức. Sử Khánh Hồ có được mọi tư liệu về Mạnh Giao, cũng chuẩn bị đường lui tốt cho chính mình. Sau khi hoàn thành việc ám sát, lão ta sẽ qua Hong Kong, sau đó sẽ bay thẳng đi Mỹ. Về phần những người lần này mang theo, ngoài A Ngưu ra còn Tam Đại Kim Cương, cùng chuyện đối phó với Miêu Lục Chỉ, đều chỉ là chuyện Sử Khánh Hồ tiện đường làm mà thôi. Thậm chí khi cần thiết thì đến A Ngưu, Sử Khánh Hồ cũng có thể vứt bỏ. Lần này cũng là điều kiện cần thiết để trở thành sát thủ, đó chính là lòng dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác mất hết tính người. Thực ra tối qua ngoại trừ đi thăm dò Bát Đại Sở, Sử Khánh Hồ đi hết vườn bách thảo cùng với mấy chỗ như Hương Sơn. Hơn nữa tối hôm qua hăng hái trộm một chiếc xe, sau khi đổi biển số thì vẫn đỗ ở cổng trường Đại học Bắc Kinh. Không thể không nói lòng kiên nhẫn của Sử Khánh Hồ rất tốt, vốn là lúc Mạnh Giao đứng đợi Tần Phong ở cổng trường Đại học Bắc Kinh là lão ta có cơ hội ra tay rồi. Nhưng Sử Khánh Hồ nhịn được, lái xe bám theo mấy người bọn họ đến Bát Đại Sở, bởi vì lão ta phải tạo ra một cái chết ngoài ý muốn. Đây cũng là một trong những thử thách và yêu cầu của cơ quan đầu não sát thủ môn đưa ra. A Ngưu, tao muốn một đòn chí mạng. Sau khi đám người Tần Phong lên núi, Sử Khánh Hồ đứng ở lưng chừng núi quan sát lên trên, chỉ vào một chỗ có cây thông che khuất ở đường mòn trên núi, nói, rơi từ trên này xuống, mày có thể bảo đảm nó sẽ rơi đúng lên cổ con bé đó không? Đối với cổ trùng bản mạng của A Ngưu, Sử Khánh Hổ vẫn là hiểu nhất. Chỉ cần đem nọc độc cắm vào trong động mạch mạch máu, thì dù là voi cũng không chịu nổi quá 5 phút đồng hồ, nếu đổi thành người chỉ e là chỉ cầm cự được vài giây đồng hồ. Năm đó hai người bọn chúng chính là nhờ vào con cổ trùng hoa hoa và chút độc trùng trong rừng, mới thoát khỏi sự truy sát của thủ hạ tướng quân. A Ngưu liếc nhìn lên cây thông trên núi, nói, anh hổ, trong vòng 10 mét tôi có thể khống chế cổ trùng, xa hơn nữa thì không được đâu. Đối với người từ nhỏ dùng máu của mình để nuôi cổ trùng, A Ngưu ở cự ly ngắn tiến hành niệm ý tương thông, phát ra một vài mệnh lệnh đơn giản, khoảng cách này chỉ có 10 mét. 10 mét à? Đủ rồi. Sử Khánh Hổ nhìn xuống dưới núi, nói, A Ngưu, nếu đứa con gái đó ngã xuống đất thì những đứa còn lại nhất định sẽ hoang mang. Đến lúc đó mày hãy nhân cơ hội đang loạn lên mà thu hoa hoa về, tin là bọn chúng sẽ không để ý đến đâu. Tôi biết rồi, anh Hổ, anh cứ yên tâm, việc như này cũng không phải là lần đầu tiên làm. Cho dù Sử Khánh Hổ không dặn dò, A Ngưu cũng sẽ không để đối phương phát hiện ra hoa hoa. Dù sao đây là cổ trùng bản mệnh của gã, nếu nó chết, A Ngưu nhẹ thì thổ huyết giảm thọ, nặng thì chết ngay tại chỗ. Chương 456, Giác quan thứ 6. Đi đến đỉnh núi cuối cùng của Bát Đại Sở cũng là 2 giờ chiều rồi. Lưu Tử Mặc là người đầu tiên chạy đến phía trước ngôi chùa, quay người lại nói. Mình nói cậu sao không bằng Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng thế, có một đoạn đường mà đi không nổi. Lưu Tử Mặc mấy ngày nay bị chôn chân ở Tứ Hợp Viện hôm nay có chút hưng phấn, thể hiện giống như là chim công múa may nhảy nhót, khoe ra vai u thịt bắp. Đi nhanh như vậy làm gì? Phong cảnh ở đây sơn thủy hữu tình phải đi chậm chậm để thưởng ngoạn chứ. Tần Phong bước chậm chậm lên bậc thang cuối cùng, thời gian hắn bị thương cách hôm nay mới hơn một tuần. Tần Phong phải tránh không đung đưa cánh tay khi leo núi, cho nên toàn đi tụt lại phía sau. Chẳng qua tâm tình Tần Phong rất tốt, từ lúc có ý thức với xung quanh hắn có vẻ như chưa từng đi du sơn ngoạn thủy. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn đi, đứng trên đỉnh núi Tần Phong chỉ cảm thấy trong lòng khoan khoái dễ chịu. Đúng rồi, vết thương của cậu không sao chứ? Nhìn thấy dáng vẻ đi bộ của Tần Phong, Lưu Tử Mặc phản ứng lại, Tần Phong vẫn còn vết thương bởi súng. Vết thương gì? Tần Phong, bạn bị sao thế? Nghe được những lời nói của Lưu Tử Mặc, Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng quay sang nhìn Tần Phong. Không bị thương gì đâu, chỉ là mấy hôm trước bị cảm thôi. Tần Phong trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc, nói tránh đi. Tử Mặc, một thời gian nữa Mạnh Giao sẽ đi Mỹ du học trao đổi sinh viên, cậu có thời gian thỉnh thoảng ghé qua chăm sóc cô ấy một chút nhé. Đi Mỹ du học trao đổi sinh viên à? Hoa Hiểu Đồng tỏ ra không hiểu kéo lấy Mạnh Giao, nói. Giao Giao, chuyện này từ bao giờ thế? Sao mình không biết gì cả? Hiểu Đồng, là do gia đình sắp xếp thôi, mình đi sang đó trao đổi sinh viên 2 năm. Mạnh Giao có chút áy náy nói. Thời gian trước đó cũng chưa quyết định, đến tối qua mới quyết định là sẽ đi, không phải là chưa kịp nói cho cậu biết sao. Thật quá đáng, Tần Phong cũng biết vậy mà mình không biết. Hoa Hiểu Đồng không chịu bỏ qua, nói. Giao Giao, cậu thật là trọng sắc khinh bạn, chúng ta quen biết nhau cũng sắp sửa 20 năm rồi đấy, việc như này mà cậu lại không nói với mình trước. Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao thật đúng là một cặp chị em tốt. Từ bé đã cùng nhau đi mẫu giáo rồi tiểu học, trung học, đại học hai người đó cũng như hình với bóng, tình cảm cũng không phải là loại thắm thiết bình thường. Không có đâu, cậu đừng nói lung tung. Mạnh Giao bị Hoa Hiểu Đồng nói mà mặt ửng đỏ lên, vội vàng giải thích. Không phải như cậu nghĩ đâu, mình cũng sáng nay mới nói cho Tần Phong mà, giờ không phải là đang chuẩn bị nói với cậu à? Đi học trường gì vậy? Sau khi Mạnh Giao giải thích mãi Hoa Hiểu Đồng mới miễn cưỡng tỏ ra tha thứ, cho cô ta, mở miệng nói. Không được, mình cũng phải đi. Nếu không thì cậu ra nước ngoài chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt. Cậu cũng muốn đi à? Được thôi, tôi đang lo lắng một mình đến nơi không quen không biết đây. Mạnh Giao nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Cô ta mặc dù là cô gái có tính độc lập rất cao nhưng một mình ở nước ngoài, tất nhiên có bạn bè vui vẻ vẫn hơn. Hoan nghênh luôn. Nghe thấy Hoa Hiểu Đồng, muốn đi Mỹ người vui mừng nhất chỉ e không phải là Mạnh Giao, mà là Lưu Tử Mặc đang đứng bên cạnh. Này hai cô, các cô ấn định thời gian đi Mỹ thì nhất định phải nói với tôi nhé. Đến lúc đó tôi sẽ ra sân bay đón các cô. Lưu Tử Mặc hưng phấn xoa xoa tay, anh ta vốn dĩ còn muốn dùng điện thoại và thư tín quốc tế để bắt được tâm hồn thiếu nữ của Hoa Hiểu Đồng, mà không ngờ cô ta lại lập tức muốn đi Mỹ. Cũng không cùng chung một thành phố, vồn vã cái gì chứ? Tần Phong nghe vậy bĩu môi, hắn biết Lưu Tử Mặc học đại học ở Washington cách New York hơn 300-400 cây số. Hề hề, tên danh cậu cứ hâm mộ đi. Lưu Tử Mặc cũng không tức giận. Khoảng cách 300-400 cây số so với việc cách cả đại dương thì còn gần hơn nhiều. Hơn nữa anh ta còn có xe riêng ở Mỹ, chẳng qua phải đi xe vài giờ đồng hồ. Mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, anh đây tháng sau cũng phải đi. Tần Phong nghĩ đến chuyện giải thi đấu vua bạc, nhất thời nói ra miệng, chỉ có điều là kịp kìm nén lại không nói ra hai chữ đi Mỹ. Bạn cũng muốn đi? Đi Mỹ sao? Mạnh Dao đứng bên cạnh nghe được rõ ràng. Thật ra tôi muốn đi, chỉ có điều hiện tại nhà nhiều việc bận quá. Tần Phong lắc đầu phủ nhận, nói. Đề án bên thầy Tề nhanh nhất cũng phải hết năm mới hoàn thành, tôi e là đến lúc đó không đi được. Tên và thân phận Tần Phong dùng khi đi tham gia trận thi đấu vua cược đều là tên côn đồ Ngô Chiết của Hồng Kông, việc này xem như là nhập cư trái phép, cho nên bất kể như nào hắn cũng không thể nói cho Mạnh Dao và Hoa Hiểu Đồng biết. Ngày trước thậm chí đến cả Lưu Tử Mặc cũng đều không nói cho biết. Hơn nữa nơi Tần Phong muốn đi chính là Las Vegas, hai người lúc đó cách nhau 3-4 nghìn cây số, đi máy bay cũng phải mất 3-4 giờ đồng hồ, Tần Phong dù có đi, đoán chừng cũng không có thời gian đi New York được. Ồ, thì ra là vậy. Mạnh Dao đáp một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng, mở miệng nói. Đã hơn 2 giờ rồi, chúng ta quay về đi, xuống đến cổng chắc trời cũng sắp tối rồi. Như này mà đi à? Tần Phong ngẩng đầu lên liếc nhìn Mạnh Dao một cái, nói thật, hắn lớn như này rồi mà hôm nay là lần đầu tiên đi dạo chơi ngoại thành, chơi vui như vậy thật là có chút luyến tiếc không muốn xuống núi nữa. Còn có một chút chính là đi cùng Mạnh Dao hàn huyên một đoạn đường, đối với cô gái dịu dàng thùy mị này trong lòng Tần Phong, cũng nảy sinh một chút tình cảm tốt đẹp không hiểu nổi. Việc này đối với Tần Phong mà nói trước nay chưa từng có. Đi thôi, tôi còn phải về hỏi việc giao lưu sinh viên hai trường. Hoa Hiểu Đồng nhìn thời gian, nói. Giao tháng sau là phải đi rồi, mình sợ là không hỏi thì sẽ không kịp nữa. Đối với người bình thường hầu như không có cơ hội đi du học, nhưng trong mắt Hoa Hiểu Đồng thì vốn chẳng là cái gì. Đây cũng chính là đãi ngộ được hưởng của giai cấp đặc quyền. Mấy người nghỉ ngơi đơn giản một lúc thì bắt đầu đi xuống núi. Trong số những cảnh đẹp của đất Bắc Kinh này thì Bát Đại Sở, xem như tương đối ít người, trên đường trở về đã không thấy có người lên núi rồi. Lúc đến thì cao hứng phấn chấn, lúc về nhìn ai cũng nặng nề trầm lắng, nhất là Mạnh Dao cứ nghĩ đến tháng sau phải rời khỏi Bắc Kinh thì cảm xúc cũng có phần hụt hẫng. Ủa, sắc mặt của Mạnh Dao làm sao thế? Tần Phong đi trên đường mòn vô tình nhìn thấy khuôn mặt của Mạnh Dao, hắn có một chút sượng lại, khuôn mặt vốn hồng hào của Mạnh Dao lúc này, giữa hai hàng lông mày lại có một chút xanh xao. Không đúng, lẽ nào có chuyện gì đó không bình thường? Trong lòng Tần Phong căng thẳng một chút liền dùng thuật vọng khí để xem. Vừa mới xem thì mặt Tần Phong liền biến sắc. Trong lúc đang dùng thuật vọng khí, thì nhìn thấy khuôn mặt người được xem tướng có màu xanh đen. Điều đó chứng tỏ người này sắp sửa mắc bệnh nặng, mà ấn đường và giữa hai lông mày có màu xanh đen chính là người sắp chết. Lúc này Tần Phong phát hiện giữa hai lông mày Mạnh Dao, mang theo màu xanh rất rõ ràng xua đi không được, dễ nhận thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra trên người cô ta. Lông mày biến thành màu đen hoặc là ấn đường xanh xao trong học thuyết xem tướng đều là điềm báo không tốt. Loại hiện tượng này nhất định là mắc bệnh hoặc lúc phải đối diện với tai họa cũng sẽ xuất hiện những điềm báo này. Sao lại thế này? Tại sao lại có thể như vậy? Tần Phong bàng hoàng, đây không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa sau khi đi qua hai ngôi chùa thì màu xanh giữa ấn đường của Mạnh Dao càng rõ ràng hơn. Trái tim của Tần Phong cũng bắt đầu đập thình thịch. Hắn linh tính có một tai họa dường như đang hướng về phía đám người mình. Chỉ có điều Tần Phong cũng không nói thành lời, rốt cuộc là sắp xảy ra chuyện gì. Hoa Hiểu Đồng, hai chúng ta đổi chỗ đi. Tần Phong đột nhiên mở miệng nói. Đổi vị trí cái gì chứ? Hoa Hiểu Đồng không vừa ý liếc nhìn Tần Phong, nói. Tôi với Mạnh Dao còn có chuyện muốn nói, như này là rất tốt rồi. Con gái lúc nào cũng nhạy cảm, Hoa Hiểu Đồng cũng có thể nhận thấy Mạnh Dao đối với Tần Phong, không giống như với người khác. Nói thật cô ta cũng không thấy Mạnh Dao và Tần Phong khả quan, vì gia thế của hai người đó không hợp. Bảo cô đổi thì cô cứ đổi đi, nói nhiều lời thừa thãi đấy làm gì. Lúc này lòng Tần Phong đang lo lắng, cũng không cần đến phong độ nữa, giơ tay kéo một cái đổi chỗ Hoa Hiểu Đồng sang chỗ mình. Tần Phong, cậu làm cái gì thế? Hành động này của Tần Phong làm cho mấy người Tử Mặc có chút ngẩn ra, đang yên đang lành lại bất thình lình thay đổi tính tình như vậy. Tử Mặc, mình cảm thấy có chút không ổn. Tần Phong nhìn Tử Mặc nói, mình luôn cảm thấy hình như sắp xảy ra chuyện gì đó. Tử Mặc, cậu có hiểu không? Hử. Tần Phong, võ công của cậu đạt đến trình độ tiên tri, tấm lòng thông minh sáng suốt rồi sao? Lưu Tử Mặc nghe vậy ngẩn ra, anh ta biết trong lời nói của Tần Phong có ý gì đó. Thời cổ đại có vài chuyên gia võ học khi sắp đối mặt với nguy hiểm, thì trong lòng luôn phát sinh cảnh báo. Đây cũng là luyện võ đến trình độ thuần túy có thể báo trước được ranh giới nguy hiểm, thậm chí so với sức lực ngầm còn tiến sâu hơn một bước. Không, nhưng mình vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tần Phong nghĩ ngợi một chút, nói, cậu và Hoa Hiểu Đồng đi đằng trước. Nếu nhìn thấy gì đó không hợp lý thì quay lại nói một tiếng. Cùng lúc Tần Phong đang nói chuyện có dùng thuật vọng khí nhìn vào khuôn mặt của Lưu Tử Mặc và Hoa Hiểu Đồng, nhưng lại phát hiện ra khuôn mặt của hai người bọn họ rất bình thường, cho nên mới để cho hai người họ đi lên phía trước. Tần Phong, mình đi lên phía trước là được rồi. Lưu Tử Mặc lắc lắc đầu, Tần Phong đã nói có nguy hiểm, thì anh ta đương nhiên không để cho người trong lòng gặp nguy hiểm rồi. Ừ, cậu cẩn thận nhé. Tần Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, cặp mắt đảo xung quanh quan sát. Đồng thời Tần Phong sửa sang lại áo, lấy kim tác mệnh ra vờn quanh ngón tay. Hắn bị thương trên vai phải bây giờ không đủ sức, nếu thật sự có chuyện vẫn phải dựa vào chiếc kim tác mệnh vô hình này để cứu mạng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy lời Tần Phong nói cẩn thận như vậy, Lưu Tử Mặc cũng phải cẩn thận hơn. Anh ta biết tính cảnh giác của người luyện võ cao hơn người bình thường. Có người thậm chí còn có thể xuất hiện giác quan thứ 6. Nếu cảm giác của Tần Phong không đúng, nói không chừng sẽ có chuyện xảy ra. Này, hai người đang lải nhải chuyện gì vậy? Cuộc nói chuyện của Tần Phong và Lưu Tử Mặc tạo cho Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao chút hoang mang. Vì hai người đó vốn không hiểu ý tứ trong lời nói của bọn hắn, nhưng sự căng thẳng của hai người đó lại lây sang cho hai cô gái. Chương 457-1, Hạ Cổ. Không có việc gì, đi thôi. Tần Phong lắc lắc đầu, cũng không giải thích gì hơn cho hai cô gái, vì loại cảm giác này vốn dĩ chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói ra ngoài được, hắn cũng không nói rõ. Tần Phong, không có gì cả, có phải cảm giác của cậu sai không? Lúc đi đến ngũ sở của Bát Đại Sở, Lưu Tử Mặc quay đầu lại nhìn Tần Phong, trên đường đến đây không xảy ra chuyện gì, nên lần này làm cho Lưu Tử Mặc nảy sinh nghi ngờ với Tần Phong. Tử Mặc, đi chậm một chút. Tần Phong quay sang nhìn Mạnh Giao, lại phát hiện ra ấn đường màu xanh của Mạnh Giao lại chuyển sang màu đen, trong lòng Tần Phong không khỏi kinh ngạc. Được rồi, hay là chúng ta ngồi nghỉ một chút đi. Lưu Tử Mặc gật gật đầu, lấy mấy chai nước khoáng trong ba lô ra chia cho mấy người Tần Phong. Trong lúc này liền nhìn ra sự khác biệt thể lực giữa nam và nữ. Tuy rằng lúc ở trên đỉnh núi thì Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng rất hăng hái không có cảm giác mệt mỏi, nhưng hiện tại thì bắp chân cũng sắp bị chuột rút rồi. Lần đầu tiên mình đi chơi hết toàn bộ Bát Đại Sở, nơi đây thật sự là quá lớn. Hoa Hiểu Đồng vừa bóp chân vừa nói. Không được, trở về mình phải ngủ 2 ngày liền, thật là mệt quá rồi. Tại bình thường cậu ít vận động. Mạnh Giao mặc dù cũng rất mệt nhưng không giống như Hoa Hiểu Đồng, đứng dậy kéo ống quần lộ ra cẳng chân trắng như tuyết, tư thế này này đối với con gái mà nói là không lịch sự. Ai ra? Giao Giao, mình không đi nổi nữa rồi, cậu cõng mình đi. Hoa Hiểu Đồng chớp mắt dựa vào người Mạnh Giao mà đi, từ bé đến lớn hai người họ đều đùa giỡn quen rồi. Này, đừng ồn ào, bên dưới còn có người đấy. Mạnh Giao đẩy Hoa Hiểu Đồng ra. Chỗ nào có người hả? Giờ là mấy giờ rồi? Không có ai đi lên núi nữa đâu. Hoa Hiểu Đồng cứ tưởng Mạnh Giao đang lừa cô ta, không chịu buông tha, trêu Mạnh Giao. Ý ra, đúng thật là có người. Hoa Hiểu Đồng không nhìn thấy A Ngư ngồi ở chỗ rẽ trên núi, nhưng Tần Phong đứng đó lại nhìn thấy, lông mày không khỏi chau mày. Vì Tần Phong phát hiện ra lúc lên núi hình như có gặp mấy người vừa gầy vừa đen, nhưng sao mình đều xuống núi rồi mà vẫn nhìn thấy mấy người họ còn ngồi ở đây. Tử Mặc, cậu đi vòng qua, mình cảm thấy mấy người này có điểm kỳ lạ. Tần Phong vốn là định tự mình đi qua đó, song nhìn thấy ấn đường màu xanh của Mạnh Giao chuyển sang màu đen nên đứng lại. Được, lúc chúng ta ở Tứ Đại Sở mấy người này hình như ở phía sau. Lưu Tử Mặc cũng nhìn ra điều bất thường, trả lời một câu rồi đi qua phía A Ngư. Nơi bọn Tần Phong nghỉ chân cách chỗ A Ngư khoảng 20 mét, nhìn thấy một người trẻ tuổi đi về phía mình, A Ngư nhíu mày lại, vì với khoảng cách như vậy, lão ta không cách nào điều khiển cổ trùng phi ra cắn cô bé kia. Ông anh, xin hỏi mấy giờ rồi thế? Nói về kinh nghiệm giang hồ thì Lưu Tử Mặc cũng không tệ, sau khi đi đến bên cạnh A Ngư hỏi, đồng thời cơ thể cũng căng lên, vì người đứng trước mặt kia mang cho anh ta có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. 3 rưỡi rồi. A Ngư nhìn thoáng qua Sử Khánh Hồ cách đấy hơn 10 mét, lại dùng khóe mắt liếc nhìn lên trên. À, hình như lúc lên núi tôi có gặp anh rồi thì phải. Chúng ta thật là có duyên đấy. Lưu Tử Mặc bỗng nhiên vỗ đầu, cười ha ha. Đưa chai nước khoáng trong tay ra, nói. Nào, ông anh, uống ngụm nước đi, gặp lại chính là duyên phận đấy. Cảm ơn, tôi không khát. A Ngư hất tay của Lưu Tử Mặc ra, trong lòng gã lúc này cũng rất sốt ruột. Bởi vì đứa con gái trước mặt kia đi đến chậm chạp, con cổ trùng đã sắp xếp xong căn bản là không có cách gì hại được đến đối phương. Sao? Không nể mặt à? Lưu Tử Mặc vốn dĩ là muốn kiếm cớ gây sự, lập tức trầm mặt xuống liền túm lấy cổ tay của A Ngưu, nói. Tên nhãi danh mày theo đuôi bọn tao suốt muốn làm cái gì hả? Ai đi theo mày? Đường cái lớn ai đi đường nấy, tao đi đâu liên quan gì đến mày? Sau khi A Ngưu gắng sức thoát ra khỏi sắc mặt liền thay đổi. Gã phát hiện ra sức lực trên tay mình hiển nhiên không bằng người thanh niên này. Sao thế? A Ngưu, người này đang làm cái gì? Sử Khánh Hồ đứng ở chỗ rẽ đi tới. Lão ta biết khi A Ngưu đang phóng thích cổ trùng cần phải hết sức chú ý không được, để ai làm phiền. Còn có người giúp à? Chúng mày đang làm cái gì hả? Mấy ngày nay Lưu Tử Mặc nín nhịn rồi, nhìn thấy Sử Khánh Hồ dáng người lực lưỡng mặt mày hung ác đi tới, ngay lập tức buông cổ tay gầy nhom của A Ngưu ra, xông lên phía trước đẩy Sử Khánh Hồ một phát. Hiện tại cho dù không cần Tần Phong báo trước thì Lưu Tử Mặc cũng nhìn ra điều không đúng đang tới rồi. Hai người trước mặt e là đã ngồi ở chỗ rễ này ít nhất vài giờ đồng hồ rồi, chỉ sợ rằng mục đích chính là gây bất lợi cho mấy người họ. Mày muốn làm gì? Sử Khánh Hồ cũng không phải dễ tính, trong mắt lão ta thì Lưu Tử Mặc và Tần Phong chẳng qua chỉ là lũ học sinh bình thường mà thôi. Lão lập tức túm lấy cổ tay Lưu Tử Mặc, muốn dùng một đòn khom người xuống chế ngự Tử Mặc. Sử Khánh Hồ nghĩ đến nếu Lưu Tử Mặc xảy ra chuyện thì bọn người Mạnh Giao ở phía trên nhất định sẽ đi xuống, đến lúc đó chỉ cần A Ngưu khống chế cổ trùng cắn cô bé kia thì bọn chúng hoàn toàn có thể lẳng lặng rời đi. Hử, còn là một tên biết võ à? Nhìn thấy động tác của Sử Khánh Hồ, ánh mắt của Lưu Tử Mặc ngưng lại, anh ta căn bản là không để ý đến cổ tay Sử Khánh Hồ túm được, mà rất nhanh từng bước một tiến lên phía trước, lao bả vai về phía trước đẩy thật mạnh vào ngực Sử Khánh Hồ. Không ổn. Lúc Lưu Tử Mặc vừa mới đứng dạng chân phải ra khởi động, Sử Khánh Hồ cũng quan sát thấy không đúng, người trẻ tuổi đứng trước mặt này cũng không phải là thằng học sinh trói gà không chặt, một chiêu gián một chiêu dựa này rõ ràng là đòn thiếp sơn kháo của Bát Cực Quyền. Sử Khánh Hồ từ nhỏ thân thể đã cường tráng, là hạt giống tốt để học võ, được người trong sát thủ môn dạy bảo vài năm võ công, người thường cũng không có ai sánh bằng, phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Lúc cảm giác có một lực rất mạnh truyền đến trước ngực, Sử Khánh Hồ đã muốn buông cổ tay của Lưu Tử Mặc ra, dưới chân dùng một chút lực, toàn bộ thân thể dựa thế bay về phía sau, đâm mạnh vào trên một cây thông. Thằng danh con, xem thường mày rồi. Sử Khánh Hồ tuy rằng va chạm rất mạnh nhưng đã được lão ta giảm bớt lực đi, toàn thân cũng không bị thương gì. Chỉ có điều lại kích phát tính tình hung tàn của Sử Khánh Hổ. Lão ta lao về phía trước, giương tay một quyền xông thẳng đến đấm vào mặt Lưu Tử Mặc. Đến thì tốt, ông mày mấy ngày nay bức bí lắm rồi đây. Trên mặt Lưu Tử Mặc lộ ra điệu cười khẩy, giơ tay trái ra chặn lại, chân phải chen vào giữa hai chân của Sử Khánh Hổ, cũng lại là muốn sử dụng đòn thiếp sơn kháo. Tài năng thấp kém. Chương 457-2, hạ cổ. Không được, Tử Mặc sẽ phải chịu thiệt. Ở phía dưới xảy ra đánh nhau đều bị Tần Phong ngồi phía trên nhìn thấy hết. Sau khi Sử Khánh Hồ khéo léo xuất chiêu kỳ quái này, khuôn mặt Tần Phong không khỏi biến sắc, đứng mạnh dậy. Ai ra? Sao lại đánh nhau thế này? Lưu Tử Mặc và Sử Khánh Hồ không nói được mấy câu liền ra tay. Cho đến thời điểm này Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng mới phản ứng lại. Hoa Hiểu Đồng lại đứng dậy đi xuống phía dưới xem có vẻ muốn đi can ngăn. Bịch! Đúng lúc Tần Phong vừa mới đứng lên thì phía dưới có tiếng khô khốc truyền tới. Cơ thể Lưu Tử Mặc phải lui ra 5-6 bước mới đứng vững được, có điều nhìn bộ dạng này thật không giống như bị thiệt thòi gì nhiều. Trên giang hồ mày thuộc môn phái nào? Mày dùng loại võ công gì? Lưu Tử Mặc dùng sức rung rung tay phải, cảm giác cả nắm tay đều tê dại đi. Bát Cực Quyền là loại quyền pháp có tính thực chiến rất mạnh, cho dù là đánh rộng hay là đánh giáp lá cà đều là cực kỳ thực dụng. Chính là lúc Sử Khánh Hồ muốn đưa khuỷu tay phải ra chặn đánh vào huyệt đàn trung của Lưu Tử Mặc, Lưu Tử Mặc kịp thời dùng nắm đấm tay phải chặn trước ngực. Nếu không thật sự bị đánh trúng huyệt đạo chỉ e là lúc này, Lưu Tử Mặc đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất không đứng dậy nổi nữa rồi. Thằng danh, mày không phải rất ngang ngược sao? Có biết núi cao còn có núi cao hơn không? Nhìn thấy Lưu Tử Mặc thoát được nguyên vẹn, Sử Khánh Hồ nhịn không được sự lạnh lẽo trong lòng. Lão ta học võ công toàn dùng để giết người, cái khuỷu tay vừa nãy chỉ cần đánh trúng đối phương, người trẻ tuổi này mà không chết cũng trọng thương. Nhưng điều làm cho Sử Khánh Hồ không ngờ nhất chính là đối phương lại có thể đưa nắm tay chắn trước ngực. Hơn nữa lại dùng lực trên tay đẩy lùi về phía sau vài bước, đem sức lực một đòn chí mạng của mình này hoàn toàn đánh tan. Loại này gần như là phản ứng bản năng, đối phương đã đem võ công luyện nhuần nhuyễn, hơn nữa cũng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Điều này khiến cho Sử Khánh Hồ cũng không dám khinh suất tiến lên nữa. Ôi trời đất! Các ông đánh nhau cái gì đấy? Lúc này Hoa Hiểu Đồng chạy xuống tới nơi, kéo Lưu Tử Mặc một cái, nói. Các ông làm sao thế? Chưa nói hết hai câu đã động tay chân đánh nhau làm cái gì? Ôi! Bà cô ơi, đừng có mà kéo tôi. Cái lôi kéo này của Hoa Hiểu Đồng làm mặt Lưu Tử Mặc biến sắc, võ công của đối phương so với anh ta chỉ có hơn chứ không kém. Nếu thêm cả cái cô Hoa Hiểu Đồng này làm trở ngại, thì anh ta tuyệt đối chỉ có thua chứ không thắng. Là bạn cô ra tay trước, tôi cũng không muốn đánh nhau với anh ta. Ngoài dự đoán của Lưu Tử Mặc, người đối diện kia rõ ràng đã thu quyền lại còn lui lại vài bước, cục diện rằng co nhất thời dịu xuống. Chúng mày là ai? Đi theo bọn tao làm gì? Lưu Tử Mặc kéo Hoa Hiểu Đồng ra phía sau. Vẫn tiếp tục đề phòng đồng thời giơ tay ra hiệu cho Tần Phong, ý bảo hắn có thể xuống dưới. Nhìn thấy hành động của Lưu Tử Mặc, Mạnh Giao kéo Tần Phong một cái, nói. Tần Phong, chúng ta xuống dưới đó đi, đi hỏi xem có chuyện gì, đang yên đang lành lại đánh nhau làm cái gì. Được, cô đi bên cạnh tôi. Tần Phong nhìn thoáng qua Mạnh Giao phát hiện màu xanh ở ấn đường của Mạnh Giao, vẫn chưa tan đi, lập tức không dám có chút buông lỏng, toàn thân, đều căng thẳng sức lực chuẩn bị tùy cơ ứng phó những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Bọn tao đi mệt rồi, ngồi đây nghỉ chân. Làm sao, như thế cũng là cản trở việc của bọn mày à? Nhìn thấy đôi nam nữ đi từ trên xuống, trong mắt Sử Khánh Hổ lộ ra chút vui mừng. Lão ta không quan tâm người thanh niên trước mặt làm cái gì nữa, chỉ cần giải quyết được đứa con gái đó thì nhiệm vụ lão ta coi như hoàn thành rồi. 10m, 5m, 3m, 1m. Không có ai phát hiện, sau khi xảy ra đánh nhau thì mọi người không nhìn thấy A Ngưu đâu cả. Lúc này cũng là đang nhìn chằm chằm vào Mạnh Giao đang đi xuống núi, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm. Một con nhện to lông lá, màu sắc sặc sỡ to chừng nắm tay em bé mới sinh, bò trên một cành cây cách cơ thể của Mạnh Giao khoảng chừng hơn 1m, 8 cái chân của nó nhẹ nhàng động đậy. A Hoa! Cắn cô ta! Lúc Mạnh Giao rốt cuộc cũng đi đến phía dưới cái cành cây đó, thì A Ngưu dùng lực tinh thần của mình ra mệnh lệnh cho con cổ trùng, mà sau khi ra lệnh này xong thì tinh lực cả người gã lập tức yếu đi. Theo mệnh lệnh của A Ngưu, con nhện to đùng đó buông lỏng 8 cái chân ra khỏi cành cây, nhẹ nhàng bay bay cả người từ trên cây xuống, mà chỗ nó đáp xuống rõ ràng là chiếc cổ trắng ngần như tuyết của Mạnh Giao. Chết đi! Chết đi! Bị Hoa Hoa của tao cắn một miếng nhất định mày sẽ chết rất im lặng. Để có thể khống chế cổ trùng chuẩn xác hơn thì vị trí đứng của A Ngưu chỉ cách xa Mạnh Giao có 8-9 mét, gã gần như có thể nhìn rõ con cổ trùng của mình bay từ trên cành cây xuống. Tổ tiên của A Ngưu, năm đó không phải chỉ là một vị quan thổ ti của vùng đất biên giới Vân Nam, mà lại là một vị pháp sư và trưởng tộc của dân tộc Miêu, nắm trong tay thuật cổ trùng được truyền lại qua hàng nghìn năm của dân tộc Miêu. Ở gia tộc của bọn họ, mỗi đứa trẻ mới ra đời đều phải chọn ra một con cổ trùng bản mạng của mình. Con cổ trùng nhện này của A Ngưu là khi gã còn chưa ra đời, ông nội đã nuôi nó cho gã. Nuôi cổ trùng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước khi nuôi cổ trùng phải quét dọn phòng thật sạch sẽ, người già trẻ lớn bé trong nhà đều phải tắm rửa sạch sẽ, thành tâm thành ý thắp hương trước bài vị tổ tông, nhìn trời nhìn đất quỷ thần mà khấn vái. Sau đó đào một cái hố lớn giữa nhà, chôn một cái hũ xuống dưới, hũ được chọn phải miệng nhỏ bụng to, miệng của hũ phải bằng với mặt đất. Đợi đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, Tết Đoan Ngọ ra ngoài ruộng bắt bất kỳ 12 con bò sát đem về, bởi vì không phải con bò sát bắt vào ngày Tết Đoan Ngọ thì không thể nuôi thành cổ trùng. Những con bò sát này thông thường là rắn độc, con rết, ếch nhái, con giun, sâu lông xanh, bọ ngựa. Những sinh vật biết bay thì không cần, sinh vật có 4 chân biết bò cũng không cần, chỉ cần một vài con bò sát có độc. Sau khi bỏ 12 con bò sát đó vào trong hũ, ông nội A Ngưu cùng với toàn bộ thành viên lớn nhỏ trong nhà vào mỗi đêm, sau khi mọi người ngủ say sẽ cầu khấn một lần, mỗi ngày trước khi mọi người thức dậy cũng cầu khấn một lần, cứ cầu khấn như thế một năm liền, không thể đứt đoạn một ngày nào. Trong vòng một năm đó, những con bò sát trong hầm ăn thịt lẫn nhau, con nhiều độc ăn con ít độc hơn, con mạnh ăn con yếu, cuối cùng chỉ còn sót lại một con. Sau khi con bò sát này ăn hết 11 con bò sát kia, tự nó sẽ thay đổi hình dáng và màu sắc. Sau một năm cổ trùng lớn rồi, ông nội A Ngư mới đào cái hũ đó lên, ngoài ra giấu nó vào một phòng bí mật không thông không khí, không hấp thụ ánh sáng. Đợi đến khi A Ngư ra đời thì ông nội liền lấy máu của A Ngư để nuôi dưỡng cổ trùng, cứ nuôi như vậy. Đến 7-7-4-9 ngày thì cổ trùng và A Ngưu có thể tâm ý tương thông, sau này chỉ cần hút máu tươi bình thường là được rồi. Mà A Ngưu sở dĩ gầy nhom như vậy, cũng không phải không liên quan đến chuyện mới sinh ra bị trích máu tươi. Đây cũng là cái giá phải trả cho việc nuôi cổ trùng hay là sử dụng sức mạnh thần bí nào khác. Với A Ngưu mà nói, Mạnh Giao chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Trong lòng gã đã có sự cân nhắc, làm sao mới có thể đợi lúc Mạnh Giao ngã xuống đất mới thu cổ trùng an toàn trở về. Phải biết rằng, cổ trùng tuy là kịch độc hơn nữa cũng có linh trí nhất định, nhưng lực phòng ngự cũng không khác biệt mấy với côn trùng thông thường. A Ngưu không thể gánh vác được hậu quả cổ trùng bị người bên cạnh đạp một nhát chết, luôn. Chương 458, Cao Nhân. Chết đi, chỉ cần bị Hoa Hoa cắn nhẹ một phát thì người không còn biết gì nữa. Nhìn thấy con độc trùng từ trên cành cây nhẹ nhàng rơi xuống, gương mặt A Ngưu trở nên méo mó. A Ngưu vẫn còn nhớ, khi y còn thơ bé, gia cảnh vô cùng khá giả. Thậm chí còn có vài người hầu trong nhà. Nhưng không biết do nguyên nhân gì, ông nội hắn, cũng chính là thổ ti lão gia năm đó, đắc tội với một vị giáng đầu sư của Thái Quốc, đã tạo nên một tai họa lớn cho gia tộc. Ở Thái Quốc, vị giáng đầu sư này có vị trí vô cùng cao, cho dù gặp quốc vương cũng không cần hành lễ. Hơn nữa quốc sư của vị quốc vương này chính là một vị đại giáng đầu sư. Lẽ ra theo bản lãnh của ông nội A Ngưu, thì không cần phải sợ vị giáng đầu sư kia, nhưng đang ở địa bàn của người ta. Vị giáng đầu sư kia đã khiến binh lính của chính phủ xuất phát, làm cho hơn 100 người trong gia tộc A Ngưu bị giết chết. Lúc đó, A Ngưu mới 10 tuổi, đang vui chơi ở bên ngoài, tránh được một kiếp nạn này. Từ lúc đó y thành một kẻ lang thang, với bản lãnh nuôi dưỡng độc trùng của gia tộc, đã nuôi được bổn mạng độc trùng của mình. Tới năm hơn 20 tuổi, A Ngư mò tới nhà của vị giáng đầu sư kia, dùng bổn mạng độc trùng khiến cho cả nhà hơn mười mấy người giáng đầu sư kia đều bị cắn chết. Mỗi lần nhớ tới sự thống khổ lúc sắp chết của vị giáng đầu sư kia, khuôn mặt y luôn cười méo mó, giống y hệt bây giờ. Ồ, chuyện gì thế? Đó là cái gì? Tất cả mọi suy nghĩ đều lóe lên trong đầu khi A Ngư nghĩ về chuyện cũ, bản mệnh độc trùng của y vẫn đang rớt xuống, hơn nữa lập tức rơi lên trên cổ Mạnh Dao. Chỉ là vào lúc A Ngư đang nín lặng nghĩ tới lúc cô nàng bị cắn, đột nhiên y phát hiện bổn mạng độc trùng của mình lại rơi ra ngoài quỹ đạo, cứ như có gì đó đẩy nó ra, rất nhanh bay ra phía bên phải, bám vào thân một cây tùng. Sao vậy? Xảy ra việc gì thế? Ánh mắt của A Ngư trong nháy mắt trợn trừng lên, y muốn hét to lên, nhưng ngực lại thấy đau, giống như dính ngay một quyền, đau tới mức A Ngư bỗng chốc ngã lăn trên mặt đất. Ta, độc trùng của ta bị người ta đập chết rồi. A Ngư đang nằm trên mặt đất lập tức tỉnh ngộ, sự đau đớn trong lồng ngực khiến y hiểu ra, chỉ khi nào bản mệnh độc trùng xảy ra chuyện y mới như vậy. Sao có thể như vậy chứ? Mặc dù A Ngư đang suy nghĩ, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng, thân thể trên mặt đất không ngừng run rẩy. Từng ngụm máu tươi phun ra bên ngoài. A Ngư, làm sao thế? Vốn nhìn thấy cô gái đi xuống núi, Sử Khánh Hổ đang âm thầm kích động, lúc đó cũng cảm giác có gì đó không bình thường, cô nàng không làm sao cả, mà A Ngư đột nhiên lại ngã xuống đất không dậy nổi. Bản mạng trùng, bị phá rồi. A Ngư cắn đứt đầu lưỡi, dùng tiếng Thái nói với Sử Khánh Hổ, anh Hổ, chuồn, mau chuồn thôi, gặp phải người chuyên dùng độc rồi. Khả năng là thầy Mo. A Ngư từng nghe ông nội nói. Thầy Mo nuôi trùng độc cũng phân theo đạo hạnh nông sâu. Thầy Mo đạo hạnh sâu, có thể chỉ huy độc trùng lấy mạng người trong khoảng cách 100 mét. Lão Thổ Ti lúc nào cũng nhắc nhở cháu, gặp người như vậy, nhất thiết đừng có kết thành thù hận. Nếu đã có thù thì cần phải trốn đi thật xa, vì bản mệnh độc của y, trước mặt loại người như vậy căn bản không chịu nổi một kích. Tình hình vừa rồi chính là do A Ngư không biết xảy ra chuyện gì, bản mệnh độc bị người ta hủy. Theo bản năng y nhận định bên cạnh người con gái này, có thầy Mo cực mạnh theo bảo hộ. Cái gì? Gặp phải thầy Mo. Nghe thấy lời A Ngư nói bằng tiếng Thái, Sử Khánh Hổ chấn động không nhỏ. Y với A Ngư quen biết nhiều năm như vậy, biết rõ sự đáng sợ của người dưỡng độc, thầy Mo chân chính, còn khiến người ta muốn chết cũng không được. Chuồn, anh Hổ, mau chuồn. A Ngư biết, bổn mệnh độc một khi chết, cả con người y coi như bị phế bỏ, dù bây giờ không chết, cũng không sống nổi quá 3 năm. A Ngư, ta đưa ngươi đi. Sử Khánh Hổ vừa nghĩ, liền kéo A Ngư cõng lên trên lưng. Anh Hổ, ta không xong rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Thấy Sử Khánh Hổ không rời đi, A Ngư cảm động tới mức hồ đồ, nước mắt lã chã rơi xuống. Đừng nói gì cả, ta đưa ngươi đi. Chỉ có bản thân Sử Khánh Hổ mới biết, y căn bản không phải thể hiện nghĩa khí, mà là cõng A Ngư, như có một tấm đệm trên lưng, nhỡ có xảy ra chuyện gì, đến lúc đó vứt A Ngư ra cũng có thể chặn được một lúc. Ôi, người anh em, người bạn ngươi làm sao thế? Sử Khánh Hổ vừa cõng A Ngư, Lưu Tử Mặc liền bước tới, vừa rồi lúc A Ngư phun một ngụm máu, giống như đang diễn trên màn ảnh khiến Lưu Tử Mặc bị dọa cho sợ chết khiếp. Hắn bị nội thương, bây giờ thương thế đang tái phát. Sử Khánh Hổ biết lấy lý do bị bệnh thì không lừa nổi người khác, lập tức nói. Vị bằng hữu này, ta tự hỏi mình không có đắc tội với ngài. Xin ngài lưu cho một con đường, sau này còn phải gặp mặt. Đang nói chuyện, Sử Khánh Hổ rất căng thẳng, vì y giống như A Ngư, đều nhận thấy bên người Mạnh Dao, có cao nhân bảo vệ. Không ai biết vị thầy Mo cao nhân kia đột nhiên sẽ ra tay hay không. Tử Mặc, xảy ra việc gì thế? Âm thanh của Tần Phong truyền tới, so với vẻ căng thẳng đằng trước, cả người Tần Phong bây giờ đều thả lỏng. Bởi vì ngay sau khi Tần Phong vừa dùng tác mệnh châm đâm xuyên qua một con nhện từ trên cây rơi xuống, y phát hiện ấn đường xanh đen của Mạnh Dao đã hồi phục lại như bình thường. Điều này khiến Tần Phong sinh ra một loại ảo giác, lúc đầu sự biến hóa trên khuôn mặt Mạnh Dao chỉ vì một con nhện độc mà phát sinh mọi việc ngoài ý muốn. Vừa rồi lúc bắn ra tác mệnh châm, Tần Phong nhìn thấy con nhện kia có ngũ sắc sặc sỡ, khẳng định là độc vô cùng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi thả lỏng cả người, Tần Phong không hề để ý con nhện này và hai người trước mặt có quan hệ gì, vì ở trên núi mà gặp nhện độc là rất bình thường, căn bản không đáng để ý tìm hiểu. Người anh em này không biết xảy ra chuyện gì, nội thương phát tác, nôn ra một ngụm máu. Lưu Tử Mặc chỉ Sử Khánh Hổ đang cõng A Ngư, đồng thời cũng né người nhường đường, mọi người đều là người tập võ, người khác bị thương như vậy, y cũng không nỡ gây khó dễ. Thương thế này không nhẹ đâu. Tần Phong nhìn A Ngư sắc mặt trắng xanh, nói. Lão huynh, ở đây chúng tôi có 2 bác sĩ, có cần giúp đỡ gì không? Không cần, đa tạ các vị. Đây là thương thế cũ của hắn, trở về uống thang thuốc bắc là được rồi. Thấy Lưu Tử Mặc nhường đường, Sử Khánh Hổ nào dám chậm trễ. vội cõng A Ngư đi xuống núi, âm thầm nghĩ vẫn còn giấu được hai thầy mo. Sử Khánh hồ hận không thể đạp bánh xe phong hỏa lập tức rời khỏi nơi quái quỷ này. Nôn ra nhiều máu như vậy, không chết cũng thương nặng đấy. Nhìn thấy bóng lưng của Sử Khánh hồ rời xa, Tần Phong lắc lắc đầu. Tần Phong, người cao to kia, công phu cũng rất khá. Con người Lưu Tử Mặc rất tự nhiên, ở trước mặt hai cô nàng Hoa Hiểu Đồng cùng Mạnh Giao, mở miệng nói. Nếu thật sự đánh nhau với đối phương, mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Công phu của người đó thật kỳ quái. Tần Phong nghĩ tới tình cảnh vừa rồi hai người động thủ, cao mày nói. Người đó ra tay cực kỳ tàn nhẫn, coi trọng một kích chí mạng. Mình chỉ biết trong một môn phái, có người biết công phu đó. Nói tới đây, Tần Phong lắc lắc đầu, bật cười khanh khách. Là mình nghĩ ngợi nhiều rồi, môn phái kia ở trong nước đã đoạn tuyệt truyền thừa từ lâu rồi. Mình đây chính là bị rắn cắn một lần sợ những thứ dài dài tới 10 năm. Môn phái ở trong lời Tần Phong đề cập tới kia chính là sát thủ môn. Bởi vì công phu của sát thủ môn không có bất cứ điều gì hoa mỹ, chú trọng chính là một kích chí mạng, giống hệt công phu người kia vừa rồi thi triển ra. Nhưng Tần Phong vừa nghĩ tới điều này, liền nghĩ tới tình cảnh mình và em gái bị người ta truy sát ở Ma Cao, hắn chỉ cho rằng mình đã quá căng thẳng rồi. Công phu của người nọ có tính thực chiến mạnh, đáng tiếc không thể thoải mái cùng người đó đánh một trận. Lưu Tử Mặc có chút tiếc nuối thở dài, nói với Tần Phong, thế nào, chúng ta có thể xuống núi không? Cảm giác vừa rồi của cậu có còn không? Không sao. Chỉ là việc ngoài ý muốn. Tần Phong nghe vậy thì cười, vẫy vẫy tay với Lưu Tử Mặc, nói. Tới đây, cho cậu xem thứ này. Ôi, hai người làm sao thế? Thần thần bí bí, vừa rồi rốt cuộc xảy ra việc gì thế? Thấy Tần Phong gọi Lưu Tử Mặc đi lên phía trước, Hoa Hiểu Đông nghe ở bên cạnh hồi lâu. Không chịu được, từ lúc bắt đầu xuống núi, thần kinh Tần Phong này không bình thường, bây giờ lại càng tăng thêm. Hoa Hiểu Đông, cô có can đảm không? Tần Phong lúc này tâm tình rất tốt, thấy Hoa Hiểu Đông đứng đó vặn vẹo lưng, bất giác muốn trêu ghẹo cô nàng này một phen. Tôi học ngành y, không biết đã giải phẫu qua bao nhiêu tử thi rồi, anh nói tôi có can đảm không? Hoa Hiểu Đông nghe thấy vậy bĩu môi, quả thật vừa rồi khi người kia nôn ra máu ở khắp nơi, Hoa Hiểu Đông và Mạnh Giao cũng chỉ kinh ngạc, không lộ ra thần sắc sợ hãi. Được rồi, cô cũng qua đây đi. Tần Phong cười cười, đi tới nơi lúc nãy phóng ra tác mệnh châm. Quan sát thoáng qua, đi xuống thềm đá, tới gần bên một cây tùng. Ui, Tần Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nói rõ ra đi, giả vờ thần quỷ thế có thấy phiền không? Hoa Hiểu Đồng có chút mất kiên nhẫn, bây giờ nàng đột nhiên cảm thấy có một câu nói rất đúng, thiên tài và tên thần kinh chỉ cách nhau một suy nghĩ như sợi chỉ mà thôi. Ở nơi khác Tần Phong thể hiện ra là thiên tài, có lẽ cũng là một kẻ thần kinh. Nhìn xem đó là cái gì? Tần Phong chỉ vào thân cây. Có thể có gì đây? Hoa Hiểu Đồng nhìn theo ngón tay Tần Phong chỉ, cả người đột nhiên lùi về phía sau. Mẹ ơi, là một con nhện to khủng khiếp. Nữ bác sĩ có thể không sợ máu, nhưng không có nghĩa là không sợ rắn rết, sâu, nhện. Những loài này là thiên địch của phụ nữ, không có mấy cô nàng nhìn thấy không sợ. Hoa Hiểu Đồng cũng vậy, cảm thấy mình đang rúc vào lòng người ta, trái tim còn đập bình bịch, ánh mắt ngay cả ngẩng lên nhìn cũng không dám. À, hóa ra là sợ cái này à? Ôm lấy cơ thể mỏng manh của Hoa Hiểu Đồng, trong lòng Lưu Tử Mặc thấy vui vẻ. Biết điểm yếu này của cô nàng, vậy sau này muốn ôm là có thể ôm được rồi. Con nhện này rất là độc đây, ồ, không đúng. Nhưng lúc Lưu Tử Mặc xem xét kỹ con nhện bị ghim trên cây, đột nhiên biến sắc, nói với Tần Phong. Tần Phong, cậu còn luyện ám khí lúc nào vậy? Lấy nhãn lực của Lưu Tử Mặc, liếc nhìn đã thấy, con nhện năm màu sắc sỡ kia rõ ràng bị cắm một cây châm nhỏ như lông trâu. Nếu không phải có ánh phản quang đặc biệt của kim loại, quả thật gã không thể nhìn ra. Vương Quốc Hùng Dịch. Chương 459, cổ quái. Thả tôi ra, thấy bà cô đây dễ dãi phải không? Lời của Lưu Tử Mặc đã làm bừng tỉnh Hoa Hiểu Đồng đang nằm trong lòng gã từ lâu. Mặc dù bình thường làm việc rất quyết liệt, nhưng Hoa Hiểu Đồng giống Mạnh Giao, vẫn là những cô nàng chưa từng yêu ai, cũng chưa từng gần gũi đàn ông bao giờ. Đẩy Lưu Tử Mặc ra, khuôn mặt của Hoa Hiểu Đồng vẫn có chút ửng hồng. Thấy Lưu Tử Mặc vẫn cười ngây ngốc liền múa nắm đấm lên trước mặt, nhưng cũng không biết vì sao đáy lòng lại cảm thấy xấu hổ. Được rồi, chỉ là một con nhện to lớn thôi mà, có gì đáng xem đâu. Thấy Mạnh Giao cũng đi tới, Hoa Hiểu Đồng vội vàng kéo tay bạn. Cùng lớn lên với nhau, Hoa Hiểu Đồng biết Mạnh Giao cũng sợ những thứ có lông xù xì. Để che đi sự lúng túng vừa nãy, Hoa Hiểu Đồng kéo Mạnh Giao bước vài bước xuống núi. Việc vừa rúc vào ngực Lưu Tử Mặc vừa rồi khiến đại tiểu thư hoa ra như nàng, cũng có chút xấu hổ. Tần Phong, chiếc châm nhỏ như vậy, cậu phóng đi như thế nào? Đợi sau khi Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao quay lại đường núi. Lưu Tử Mặc nhìn Tần Phong, trong xã hội hiện đại toàn súng ống, người chịu khổ công đi luyện ám khí cũng rất là hiếm thấy. Đem chân khí truyền vào trong, tự nhiên cậu cũng làm được. Tần Phong cười cười, đi tới trước cái cây. Lúc chuẩn bị rút cây châm ra, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi ngọt ngào, đầu óc liền trầm hẳn lại. Không đúng, con nhện này có chút cổ quái. Tần Phong vội lùi lại một bước, kinh ngạc lẫn nghi ngờ nhìn con nhện to lớn bị chết từ lâu kia, chỉ cần là máu huyết trên mình lưu chuyển ngửi thấy suýt chút nữa đã trúng độc. Độc tính của con nhện kia vẫn còn mãnh liệt như vậy sao? Tần Phong biết, trong thế giới loài nhện, độc tính mạnh nhất thuộc về quả bà đen, nhưng cho dù bị loài này cắn, cũng phải mất 15 phút mới hoàn toàn truyền ra toàn thân, tê liệt các chức năng. Nhưng lúc này Tần Phong vừa thoáng ngửi thấy mùi sợi khí này, nếu bị con nhện này cắn, sợ rằng không đến 15 giây sẽ chết thẳng cẳng. Tần Phong, làm sao thế? Không phải chỉ là một con nhện thôi sao? Thấy biểu hiện như nhìn thấy quỷ của Tần Phong, Lưu Tử Mặc thấy có chút kỳ quái, liền hỏi. Không đúng, việc này không đúng. Tần Phong bỗng nhiên xoay người chạy xuống núi, nói. Tử Mặc, cậu đuổi theo phía trước một đoạn, xem có thể giữ hai người vừa nãy lại không? Đuổi qua hai ngọn núi mà không tìm thấy thì trở lại đây nhé. Ồ, tôi hỏi là rốt cuộc làm sao thế? Lưu Tử Mặc không hiểu ra sao hỏi lại, nhưng thấy sắc mặt thận trọng của Tần Phong, vẫn nhấc chân đuổi xuống dưới chân núi. Chạy được hơn 10 mét Lưu Tử Mặc mới quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tần Phong đang quan sát gì đó ở nơi người nọ nôn ra máu. Tần Phong, hai người sao thế? Vừa bình thường, lại biến thành thần kinh thế. Hành động của Tần Phong và Lưu Mặc Tử khiến Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng thấy hồ đồ. Máu người đó nôn ra vừa hôi vừa tanh, cũng không biết Tần Phong nghĩ rằng từ trong đó có thể tìm thấy cái gì. Mạnh Giao, Hoa Hiểu Đồng, tôi có chút chuyện cần làm. Tần Phong lúc làm việc, đối với người khác không đổi sắc mặt, dù cho đối tượng là hai đại mỹ nữ cũng vậy. Nếu hai người đợi được, thì ở một bên đợi tôi. Nếu không đợi được, có thể xuống núi trước. Ôi, sao cậu lại nói như vậy? Không sợ chúng tôi đi xuống chân núi bị người ta đả thương sao? Từ nhỏ tới lớn, đi tới đâu Hoa Hiểu Đồng cũng được người khác theo đuổi. Làm gì có chuyện phải nghe lời nói như vậy? Lúc đó liền nổi nóng với Tần Phong. Đồng, cậu ấy có việc cần giải quyết, chúng ta đợi một chút là được. Mạnh Giao kéo Hoa Hiểu Đồng. Nàng hy vọng có thể lưu lại trên núi lâu một chút, để có thêm thời gian ở bên Tần Phong. Tần Phong lúc đó cũng không thể để ý được hai cô gái đang nghĩ gì. Đầu tiên hắn nhìn ở chỗ vũng máu kia một lúc, lại lấy tay quẹt lấy một ít đất dính máu tươi, đưa lên mũi ngửi, đột nhiên sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nhìn khoảng 5-6 phút, Tần Phong trở lại chỗ con nhện bị kim châm kia. Nhưng Tần Phong lại không dám dùng tay rút cây tác mệnh châm, mà lấy ra một gói khăn bông, bọc lấy tác mệnh châm mới dám rút ra, sau đó lại dùng khăn bông bọc con nhện rơi trên mặt đất lại. Trùng độc, không ngờ thật sự là một con trùng độc. Tần Phong dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn ở chỗ bát đại đấy, lại gặp được kẻ độc môn độc trùng thần bí quỷ dị nhất trong ngoại bát môn. Hơn nữa từ hình thái của con nhện mà xem, đây còn là một con độc trùng trưởng thành. Trở thành truyền nhân dòng chính của môn chủ bát ngoại môn, tự nhiên Tần Phong biết, muốn bồi dưỡng ra một con độc trùng trưởng thành, cần phải tiêu tốn tinh lực tài lực vô số kể. Quan trọng hơn nữa là, tốn nhiều tiền tài như vậy bồi dưỡng ra một con độc trùng, thông thường bản mệnh độc trùng luôn phải bồi dưỡng, cùng vui buồn với chủ nhân. Con độc trùng này chết đi, chủ nhân tất nhiên cũng tổn thương nguyên khí. Nếu cứ suy đoán như vậy, hành vi nôn ra máu của người trung niên yếu nhược kia, cũng có thể hiểu được. Lúc đầu Tần Phong không dám khẳng định, mới bảo Lưu Tử Mặc đuổi theo, trong mắt khẳng định chắc chắn. Mạnh Giao đắc tội với kẻ nào? Đối phương lại dùng độc trùng đối phó với cô ấy. Tần Phong nhìn Mạnh Giao đang đứng ở cách xa 7-8 mét đang nói chuyện với Hoa Hiểu Đông. Nếu không phải Tần Phong luôn đề cao đề phòng, thấy trên đầu Mạnh Giao rơi xuống một bóng đen, theo bản năng phóng ra tác mệnh châm, sợ rằng Mạnh Giao sớm đã hương tiêu ngọc nát. Xem thân thủ của người trung niên kia, trái lại có chút giống quyền pháp của sát thủ môn, lẽ nào ở nước ngoài sát thủ môn cũng có truyền thừa. Lúc đó Tần Phong lại nghĩ tới cảnh Lưu Tử Mặc và đối phương động thủ vừa rồi, bất giác cả kinh, mỗi chiêu người kia vừa xuất thủ đều độc ác chí mạng vô cùng, há không phải là kỹ thuật của sát thủ môn sao? Mẹ nó chứ, không tới một tháng, ông đây gặp hai lần gặp người của sát thủ môn, lẽ nào bọn hắn thật sự muốn về nước phát triển? Tần Phong tức giận mắng một câu, sát thủ môn đã biến mất hơn 100 năm, ngay cả sư phụ tái thị của hắn, trong những năm hỗn loạn kia cũng không gặp phải, mà hắn lại liên tiếp gặp phải hai lần. Tần Phong không biết vận khí của mình tốt hay là kém đi rồi. Tần Phong, cậu gói con nhện kia lại làm gì? Trông ghê quá. Mặc dù Hoa Hiểu Đồng luôn nói chuyện cùng Mạnh Giao, nhưng ánh mắt lúc nào cũng liếc về phía Tần Phong. Sau khi cô thấy Tần Phong gói con nhện lại, nhất thời sắc mặt giống như ăn phải một con nhặng. Tôi đem về ngâm rượu không được sao? Tần Phong bĩu môi, nói. Đây là một trong 5 loại độc, ngâm vào rượu thuốc chuyên trị phong thấp, hiệu quả tốt vô cùng. Đừng, trông ghê lắm. Hoa Hiểu Đồng làm bộ như muốn nôn, mở miệng nói. Rốt cuộc cậu có đi không? Đi, Tử Mặc cũng trở lại rồi. Tần Phong quay lại đường núi, đúng lúc nhìn thấy Lưu Tử Mặc phía dưới chân núi, cách khoảng 40-50 mét, đang giơ tay vẫy với bọn họ. Không tìm thấy. Mặc dù nhìn thấy Lưu Tử Mặc mồ hôi đầy thân, nhưng trên cơ thể không có dấu tích đánh nhau, tự nhiên Tần Phong biết hắn đã mất công toi một chuyến. Hai thằng nhãi kia chạy nhanh quá, mình đuổi theo mấy nơi vẫn không thấy. Lưu Tử Mặc thở hổn hển nói. Trong một lúc gã đã chạy qua hai quả núi, nhưng không đuổi kịp người kia. Tần Phong, rốt cuộc cậu thấy cái gì không đúng? Chạy một quãng đường xa như vậy, Lưu Tử Mặc hơi hồ đồ, không biết Tần Phong vì sao muốn giữ hai người kia lại. Thôi, bỏ đi, đưa hai người này về đã rồi nói sau. Tần Phong thoáng nhìn Mạnh Giao, từ tất cả những dấu hiệu phát sinh vừa rồi cho thấy, đối phương chính là đang nhằm vào cô. Nhưng nói chuyện này cho Mạnh Giao cũng chả có tác dụng gì, lại tăng thêm phiền não cho cô mà thôi. Hơn nữa đối phương đã bị hủy độc trùng bản mệnh, muốn trong thời gian ngắn lại tiếp tục ra tay là không thể. Do Tần Phong cứ luôn suy tư cho nên ra tới đoạn đường Bát Đại có chút trầm muộn. Lúc tới cửa, Tần Phong hỏi thăm một chút, quả thật có người cõng một người, nói là bị ngã, nửa tiếng trước đã rời khỏi đây. Mạnh Giao, thời gian này cô đừng chạy lung tung, cố gắng ở trong nhà hoặc ở trường thôi nhé. Sau khi đưa Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng tới cửa cổng trường Đại học Bắc Kinh, Tần Phong dặn dò một câu. Mặc dù màu xanh trên ấn đường Mạnh Giao đã mất đi, nhưng ai biết đối phương có quay lại tìm hay không? Biết rồi. Mạnh Giao gật đầu đồng ý. Nàng là một cô gái rất là ngoan ngoãn, nếu đổi lại là Hoa Hiểu Đồng, nhất định sẽ truy hỏi vì sao. Tần Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Có thể nói ra không? Quay về nhà tứ hợp viện, sau khi xe dừng ở cửa sau, Lưu Tử Mặc lại không nhìn được, hỏi một câu. Gã cũng cảm thấy, sự việc phát sinh hôm có chút không bình thường. Vào nhà rồi nói, ồ, lão Miêu ông trở lại rồi à? Tần Phong lắc lắc đầu, sau khi đi vào giữa sân lại hơi sửng sốt, vì Miêu Lục chỉ đang ngồi nói chuyện với Lý Thiên Viễn ở trong sân. Tần gia, không phải cậu bảo tôi quay lại sao? Ở trong bệnh viện vài hôm, khí sắc Miêu Lục chỉ đã khôi phục lại. Điều này e, rằng có quan hệ trực tiếp tới việc thương thế chuyển biến tốt của Vu Hồng Hộc. Cũng đúng. Việc của ông cũng tốn không ít thời gian, tối nay giải quyết cho xong đi. Tần Phong nghe vậy gật đầu. Hắn bị thương trên người, chỉ dựa vào Lý Thiên Viễn và Miêu Lục chỉ đối phó với đám người Sử Khánh Hổ. Tần Phong cảm thấy có rất ít sức lực, nhân lúc Lưu Tử Mặc còn chưa trở lại Thương Châu. Hắn muốn giải quyết dứt điểm tên Sử Khánh Hổ kia. Được rồi, Tần gia cứ an bài là xong. Trong mắt Miêu Lục chỉ léo ra sát khí, sống lưng ưỡn thẳng, nói. Lão Miêu tôi lại muốn xem, hơn 10 năm không gặp, Sử Khánh Hổ dố cuộc có thể làm được cái gì? Được đấy, Miêu gia, bảo đao chưa cùn đâu. Lưu Tử Mặc đứng một bên cổ vũ. Lúc trẻ Miêu Lục chỉ cũng giết người vô số. Lúc này nghiêm túc hẳn, trên thân mình tỏa ra khí thế kinh người. Già rồi, so với các cậu đã kém đi nhiều rồi. Miêu Lục chỉ lắc lắc đầu, cơ thể nằm trên ghế co rụt lại, khí thế đột nhiên tiêu tan, lại biến thành một lão già gầy khô. Lão Miêu, việc của ông để tôi tính. Tần Phong lôi từ trong túi ra tác mệnh châm và con nhện độc kia, nói. Tới đây, cho ông xem cái này. Cái gì mà phải gói kín như vậy? Thấy Tần Phong mở từng lớp khăn bông ra, Miêu Lục chỉ bỗng nhăn mày, nói. Tần gia, mùi vị này không bình thường, loại độc gì mà lợi hại như vậy? Khăn bông kia còn chưa mở ra, Miêu Lục chỉ ngửi thấy một mùi tanh nồng, còn kèm lẫn cả cảm giác hơi ngọt ngọt. Sau khi ngửi thấy mùi vị này, đột nhiên đầu óc cảm thấy xây sẩm. Vương quốc Hùng Dịch, chương 460, ngũ độc. Miêu Lục chỉ là người trong giang hồ của phái cũ. Trong thời đại của ông ta, đi nghìn nhà, qua vạn hộ, thì các loại mê hồn dược là không thể thiếu được nên đối với độc dược, cũng có vài phần nhận biết. Vừa ngửi một chút, Miêu Lục chỉ biến sắc mặt. So với những loại dược phẩm năm đó ông ta dùng chỉ khiến người ta hôn mê, vật ở trong khăn giấy này, tuyệt đối là vật độc vô cùng, sợ là có thể trực tiếp lấy mạng người ta. Tần Phong, sao cậu đem con nhện này về? Đợi sau khi Tần Phong mở hẳn khăn giấy ra, Lưu Tử Mặc bất giác sửng sốt. Con nhện này có ngũ sắc sặc sỡ, trên đùi toàn là lông tơ, đừng nói là phụ nữ, ngay cả nam giới nhìn thấy cũng không khỏi ghê tởm. Thứ này ắt không phải đồ bình thường. Tần Phong nhìn vào mắt Miêu Lục chỉ, nói. Lão Miêu, độc tính của con nhện này, nếu so với ngũ độc phổ thông ít nhất phải độc hơn gấp trăm lần, ông đã nghe nói qua loại độc vật này chưa? Ngũ độc mà Tần Phong đề cập tới là chỉ con bò cạp, rắn, nhện, rết, cóc. Những loài này đều mang chất kịch độc, cũng là loài thường gặp trong thiên nhiên hoang dã hoặc trên núi cao. Gấp trăm lần. Không ghê gớm như thế chứ? Sau khi nghe Tần Phong nói, Miêu Lục chỉ lại ngước đầu nhìn đằng sau một chút. Miêu Lục chỉ biết, mặc dù ngũ độc có thể cho vào thuốc, nhưng nếu không cẩn thận bị cắn, nhất định sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Mặc dù con nhện này chết rồi, Miêu Lục chỉ cũng không muốn bị dính lông tơ của nó. Viễn, ra đằng trước bắt con gà lại đây, bắt con gà trống ấy, gà mái giữ lại để đẻ trứng. Thấy Miêu Lục chỉ không tin, Tần Phong lớn tiếng gọi Lý Thiên Viễn. mấy con gà kia là do Miêu Lục chỉ rảnh rỗi nuôi dưỡng, tổng cộng có 7-8 con, trứng do chúng đẻ mỗi ngày cũng đủ cho họ dùng. Được. Lý Thiên Viễn chạy ra vườn trước, cũng chỉ mất 1-2 phút, gã nắm lấy cánh một con gà trống to chạy lại, nói. Anh Phong, anh muốn làm gì? Để cho con gà ăn con nhện này. Mơ à, cậu cầm xa ra một chút, đừng để con gà ăn mất con nhện này nhé. Tần Phong gói con nhện lại vào trong khăn giấy, độc trùng trưởng thành, dù đã chết, cho vào trong thuốc hiệu quả cũng hơn xa những loại ngũ độc thông thường. Thứ này có tiền cũng không mua được. Lý Thiên Viễn gãi gãi đầu, nói. Vậy bảo em bắt con gà này tới làm gì? Cậu đợi một chút. Lúc Lý Thiên Viễn đi bắt con gà, Tần Phong lấy từ trong phòng ra một bình cồn và tấm gạc. Sau khi dùng băng gạc chấm cồn, bắt đầu lau chùi tác mệnh châm của hắn. Mặc dù tác mệnh châm tế tới cực hạn, nhưng xem xét tỉ mỉ vẫn có thể thấy. Nhưng ở đó ngoài Lưu Tử Mặc đoán ra suy nghĩ của Tần Phong, người khác đều thấy không hiểu ra sao cả. Tần gia, đồ này thật sự ở trong tay cậu. Trước đây mặc dù Miêu Lục chỉ từng nhìn thấy Tần Phong mở khóa, nhưng không có nhìn thấy rõ ràng như bây giờ. Sau khi nhận ra vật này, giọng nói ông ta có chút run rẩy. Đều là người của ngoại bát môn, cho dù Miêu Lục chỉ không gặp người của sát thủ môn, nhưng lại biết tác mệnh châm của sát thủ môn. Thứ này cùng với huyết trích từ năm đó vô cùng nổi danh, đều là thần khí trong truyền thuyết. Lão Miêu, ông biết không ít đâu. Tần Phong dùng cồn lau đi lau lại trên tác mệnh châm, mở miệng nói. Biết là được rồi. Việc này đừng để truyền ra ngoài. Tác mệnh châm vốn là bảo bối của sát thủ môn, nhưng vào cuối triều nhà Minh, bị truyền nhân chủ mạch thu lại cho nên mấy trăm năm nay, dù là môn chủ của sát thủ môn cũng chưa từng nhìn thấy món đồ này. Biết rồi, lão già này biết rồi. Miêu Lục chỉ liên tục gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào tác mệnh châm. Cần biết rằng, món đồ này không chỉ có thể nhanh chóng đoạt mệnh, mà ứng dụng trong việc mở khóa, cũng là công cụ tốt nhất. Được rồi. Tần Phong lau tác mệnh châm hơn 10 phút, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Viễn, nói. Viễn, thả con gà trống đấy ra. Được. Lý Thiên Viễn vâng lời, buông tay ra. Cánh con gà trống bị nắm lâu đã nghẽn cả máu, vừa được thả liền muốn chạy ra sân trước. Chúng. Trong miệng Tần Phong gào to một tiếng, ngón tay bắn ra, tác mệnh châm vô thanh vô tức bay tới cắm vào sau chân con gà. Quác, quác, quác. Con gà trống vốn đang vô cùng phấn chấn, kêu quác quác lên, chưa chạy được thêm mấy mét, bỗng nhiên thân thể run lên kịch liệt, cũng không tới 10 giây sau, đột nhiên đầu lệch về một bên, ngã lăn trên mặt đất. Ồ, sao lại chết rồi? Vừa nãy vẫn còn khỏe mà. Lý Thiên Viễn đứng ở gần con gà sững người. Lúc gã bắt con gà này bị mổ một phát nên biết con gà trống này rất khỏe mạnh. Viễn, đừng qua đó. Tần Phong hét to ngăn cản Lý Thiên Viễn đang muốn tới đó xem xét, tự mình bước tới, nhấc chân con gà chết quay lại chỗ mấy người kia. Lão Miêu, ông xem. Tần Phong vứt con gà chết trên mặt đất. Con gà trống vốn khỏe mạnh kia, lúc này thân thể đột nhiên rắn đanh lại, mà bụng gà vốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trắng, bây giờ lại biến thành màu đen kịt. Mà ở trên móng gà, còn cắm tác mệnh châm nhỏ như lông trâu, không cẩn thận xem xét thì không thể phát hiện ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Độc tính này, cũng quá lợi hại. Nghĩ tới vừa rồi Tần Phong đã dùng cồn lau cây câm này, mà vẫn còn độc tính lớn như vậy, nhất thời Miêu Lục chỉ líu cả lưỡi. So với độc tính trên tác mệnh châm này, những loại độc ông ta đã dùng qua trước đây chẳng là cái gì cả. Ai ra, Tần Phong, đây chính là độc trên con nhện kia. Lưu Tử Mặc đứng ở bên cũng cứng lưỡi, nhìn chân chối, trong lòng nổi lên nỗi khiếp sợ, vì gã nghĩ tới lúc ở trên núi nếu không phải Tần Phong xuất thủ, để con nhện này cắn một miếng, vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Ồ, độc này, ít nhất phải mất 10 ngày mới mất đi. Tần Phong nhìn tác mệnh châm có chút bất đắc dĩ, rồi thả nó vào trong bình cồn. Chất kịch độc này quả thật rất khó để có được, nhưng tác mệnh châm lại quá nhỏ. Một khi sử dụng không cẩn thận sẽ khiến mình bị thương, không thấy lúc Tần Phong lấy nó ra đều là dùng khăn giấy gói kỹ sao. Tần gia, tôi biết rồi. Miêu Lục chỉ bỗng nhiên vỗ đầu, vẻ mặt kinh hãi nói. Con nhện này, lẽ nào chính là độc trùng người Miêu nuôi dưỡng? Tần gia, sao cậu gặp được thứ này? Bây giờ vẫn có người nuôi dưỡng độc sao? Người Miêu dưỡng độc, tương tây đuổi thi, hai loại hành vi này, trước thời kỳ giải phóng, dường như mỗi người trong giang hồ đều biết. Trưởng giả trong một số môn phái đều cảnh báo cho vãn bối, gặp phải hai loại người này nhất định phải trốn thật xa. Nhưng sau khi giải phóng, hành vi dưỡng độc và đuổi thi thể đều bị liệt vào hành vi phong kiến mê tín, chỉ là ngẫu nhiên thấy trong một số tiểu thuyết, người đời từ lâu đã không còn biết tới nữa. Nhưng sau khi thấy độc tính của con nhện, Miêu Lục chỉ vẫn nhớ ra, dù sao hắn cũng là người trải qua thời kỳ đó, thậm chí tự mình gặp qua người đuổi thi. chính là độc trùng, hơn nữa còn là bản mệnh độc trùng. Miêu lão, ông biết Miêu Cương ở trong nước, còn ai dưỡng độc không? Tần Phong gật gật đầu, đem việc hôm nay xảy ra ở chỗ Bát Đại kể lại một lần cho Miêu Lục Chỉ. Trong nhà có người già cũng như có bảo bối, đối với việc phát sinh trong giang hồ trước nay mà nói, Miêu Lục Chỉ như một cuốn từ điển sống. Tần gia, cậu đang muốn hỏi tôi. Sau khi nghe được lời nói của Tần Phong, Miêu Lục Chỉ cười khổ. Nếu là trước giải phóng, tôi cũng biết vài người, nhưng sau giải phóng, tôi bị giam 10 năm, làm sao biết bọn họ còn hay mất. Miêu Lục Chỉ nghĩ ngợi một lúc, nói tiếp. Mấy năm trước lúc Hồng Hộc ở trong hội vua ăn cướp, hình như ta nghe có người từ Miêu Cương tới nói, bây giờ người Miêu dưỡng độc, có một bộ phận chạy ra nước ngoài, một số không ra ngoài, đều trốn ở trong núi sâu không xuất thế nữa. Cậu gặp cái này, không biết là loại nào. Nước ngoài. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, đột nhiên hắn nhớ tới lúc người gầy yếu kia nôn ra máu. Những lời hắn nói đều là ngôn ngữ của Thái Lan, lẽ nào người đó chính là người dưỡng độc trốn ra nước ngoài năm đó? Tần gia, những thầy mo dưỡng độc kia đều ghi hận rất sâu, cậu có biết hay không? Miêu Lục Chỉ vừa nói vừa lấy tay tạo thành thế kề lên cổ. Người Miêu luôn ghi nhớ hận, đừng nói bản mệnh độc trùng bị giết, dù là độc trùng bình thường của họ bị phá hư, vậy thì cả đời không chết không quên, nên từ lâu trên giang hồ rất ít người dám đắc tội với người đi ra từ Miêu trại. Lúc đầu tôi làm sao biết đây là độc trùng chứ? Lúc này tới lượt Tần Phong cười khổ. Hắn cũng biết bản tính của những người Miêu dưỡng độc, nên sau đó bảo Lưu Tử Mặc đuổi theo, muốn diệt cỏ tận gốc. Chỉ là Tần Phong không ngờ tới, cái kẻ nghi ngờ là người của sát thủ môn, lưng cõng một người lại chạy nhanh như vậy. Đợi Lưu Tử Mặc đuổi theo, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Thấy Tần Phong cười khổ, Miêu Lục Chỉ trấn an. Tần gia, chuyện này cũng không cần lo lắng, bản mệnh độc chết đi, chủ nhân dù không chết cũng bị phế rồi. Hơn nữa, các cậu ngẫu nhiên gặp gỡ, hắn chưa chắc nhớ tới thân phận của cậu. Sợ rằng không phải vậy. Tần Phong nghe xong lắc lắc đầu. Sắc mặt cũng không có biến chuyển. Bây giờ hắn đã có thể đoán rằng, người hạ độc và người có lẽ là truyền nhân của sát thủ môn. Hai người bọn họ tấn công về phía Mạnh Giao, từ trên người Mạnh Giao có thể tra xét ra mình. Nhưng Tần Phong lại không biết, Sử Khánh Hổ và A Ngưu đều không hề nghi ngờ hắn. Chỉ là cho rằng có cao nhân chân chính của Miêu tộc bảo vệ bên cạnh Mạnh Giao, căn bản không liên tưởng tới hắn. Sau này nghĩ cách, nhất định phải tìm ra người đó. Nếu đối diện với người của sát thủ môn, Tần Phong cũng không hề e ngại, dù sao những thủ đoạn của sát thủ môn hắn cũng hiểu rất rõ. Nhưng đối với thầy mo dưỡng độc, trong lòng Tần Phong lại không có điểm nào nắm chắc, vì phương pháp dưỡng độc có hàng trăm nghìn loại, nên ngoài người dưỡng độc có thể giải trừ độc ra, người ngoài bị hạ độc, căn bản không cách nào phá giải. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nhất thời Tần Phong cũng không nghĩ ra được cách nào tốt cả, xua xua tay. Lão Miêu, Bắc Kinh chỗ nào hẻo lánh? Tối nay giải quyết xong việc của Sử Khánh Hổ, việc này của tôi cứ từ từ nghĩ biện pháp vậy. Liên tiếp 2-3 lần gặp chuyện, bây giờ Tần Phong nén giận trong lòng, đặc biệt là bị đối phương Nghiêu Cứu Địa Hình theo dõi tứ hợp viện, càng làm hắn thêm tức giận, trong lòng nổi lên sát khí ngập trời. Vương quốc Hùng Dịch. Chương 461, ác nghiệt. Nếu nói chỗ thích hợp, sợ là cần phải ra ngoại ô thôi. Tôi thấy gì, chỉ Viên Minh Viên là hợp lý. Cả ngày gió lạnh thổi qua, tới buổi tối ngay cả một bóng ma cũng không có. Miêu Lục Chỉ nghe ra được sát khí trong lời nói của Tần Phong. Kỳ thật đừng nói là Tần Phong, mà ngay cả lão cũng có chút tức giận, đệ tử chuẩn bị nghỉ dưỡng lão bị người ta phế đi. Sự tức giận trong lòng lão còn lớn hơn so cả Tần Phong. Di chỉ Viên Minh Viên, hơi xa, sợ là không dụ tới được. Tần Phong nhướng mày, đối phương cũng không phải kẻ ngốc. Nếu Miêu Lục Chỉ trực tiếp chạy về ngoại ô không có bóng người, bất kỳ ai cũng nghĩ ra đối phương đang muốn răng bẫy mình. Anh Phong, việc này dễ giải quyết thôi. Thấy Tần Phong và Miêu Lục Chỉ thương lượng về việc tìm một chỗ vắng vẻ, Lý Thiên Viễn thuận miệng nói. Chỗ công trình anh Long phá bỏ, rời đi, tới tối thì chẳng có bóng người nào, dù có làm gì cũng không có ai nghe thấy. Cũng đúng. Sao tôi không nhớ ra chỗ của Kim Long nhỉ? Tần Phong nghe xong nở nụ cười, vỗ vào vai Lý Thiên Viễn, nói. Tiểu tử cậu cũng giỏi ha. Chủ ý này rất được, xử lý xong chuyện này sẽ ghi công đầu cho cậu. Em chả cần công trạng gì cả. Lý Thiên Viễn cười hi hi. Anh Phong, buổi tối anh đưa em theo cùng là được. Quan hệ của em và Lão Vu rất tốt, không thể dễ bỏ qua cho tụi nhãi kia. Yên tâm, không thiếu phần cậu đâu. Tần Phong gật đầu, nói. Bây giờ cậu qua chỗ Kim Long một chuyến, trừ vài người có thể đánh đấm ra thì đuổi hết đi. Chỗ đó tối nay sẽ có một màn thanh tẩy. Mặc dù theo Tần Phong thấy, đối phương chỉ là mấy kẻ sâu mọt trên giang hồ, nhưng sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hắn vẫn phải kêu Lý Thiên Viễn đi chuẩn bị một chút, đừng để xảy ra chuyện phục kích người không thành lại bị ngã lộn nhào. Vâng, anh Phong, em đi liền đây. Ở cùng với Miêu Lục Chỉ trong viện mấy hôm, không thể uống rượu, không thể luyện công, khiến Lý Thiên Viễn thấy ngột ngạt chết đi được. Sau khi nghe thấy Tần Phong nói, lập tức vui vẻ, lập tức từ cửa sau lái xe rời khỏi Từ Hợp Viện. Được rồi, lão Miêu, tôi và Tử Mặc nghỉ ngơi một chút. Sau khi Lý Thiên Viễn rời đi, Tần Phong chỉ vào con gà trống trúng độc chết, nói. Đào một hố sâu chôn con gà kia, nhớ đừng có vứt ra ngoài. Tôi biết rồi, cậu yên tâm đi. Miêu Lục chỉ gật gật đầu. Đối với độc trùng, hiểu biết của ông ta cũng không kém hơn Tần Phong. Có thể thành độc trùng, không có con nào không thôn tính vô số đồng loại. Độc tính này vô cùng mãnh liệt. Tử Mặc, cậu nghỉ ngơi đi. Tối nay, cậu là chủ lực đấy. Tần Phong và Lưu Tử Mặc từ biệt đi về phòng của mình. Nhưng hắn lại không nằm nghỉ trên giường mà lấy di động ra, nghĩ ngợi một chút, rồi gọi một cuộc điện thoại. Tần Phong, tìm tôi có việc gì? Sau khi bên kia bắt máy liền truyền ra thanh âm ngạc nhiên của Mạnh Lâm, do em gái, Mạnh Lâm luôn thấy Tần Phong đáng ghét. Bình thường hai người cũng chả có việc gì liên hệ với nhau. Anh Lâm, em muốn hỏi anh một chuyện. Tần Phong nghĩ một chút, nói. Mạnh Giao hoặc người nhà Mạnh ra gần đây có đắc tội với ai không? Dù không nói đến Tần Phong nghi ngờ ngoài một người là truyền nhân của sát thủ môn, còn có kẻ dưỡng độc ra tay, bất kỳ kẻ nào đều khiến giang hồ hiện nay cảm thấy chấn kinh. Theo Tần Phong thấy, Mạnh Giao là con gái, căn bản không thể đắc tội với người trong giang hồ. Kể từ đó, chỉ có thể là người nhà Mạnh gia đắc tội người ta, đối phương mới tức giận chút lên người Mạnh Giao. Tần Phong, cậu có ý gì? Sau khi nghe thấy lời nói của Tần Phong, thanh âm của Mạnh Lâm lập tức lạnh lẽo. Mạnh gia ta luôn làm việc quang minh, cũng không sợ đắc tội ai. Mạnh Lâm nói dứt khoát. Đạt tới trình độ như của Mạnh gia, căn bản không cần để ý tới đắc tội hay không đắc tội với người ta, cũng không có ai dám gây phiền toái với trưởng bối gia đình Mạnh gia, vì việc đó sẽ khiến chính trị trong nước chấn động. Anh không sợ, nhưng Mạnh Giao thì chưa chắc. Tần Phong nghe xong thì cười lạnh. Em loáng thoáng nghe thấy, hình như có người muốn hại Mạnh Giao. Anh làm anh thì nên chú ý một chút, nếu xảy ra chuyện gì đừng trách em không nhắc nhở. Mình có lòng như vậy mà người ta không muốn nhận nên Tần Phong, cũng không muốn nói nhiều liền cúp điện thoại. Mạnh Lâm có chút lo lắng, còn alo mấy lần trong máy. Có người muốn đối phó với em gái. Nghe thấy trong máy chuyển ra tiếng tút tút, Mạnh Lâm không ngồi nổi, vội vàng gọi điện thoại cho Mạnh Giao. Sau khi biết tin Mạnh Giao hôm nay ra ngoài chơi với Tần Phong, Mạnh Lâm lập tức hạ quyết tâm, nhanh chóng đưa em gái ra nước ngoài. Mạnh Lâm còn sắp xếp hai người, trước khi em gái ra nước ngoài thì âm thầm bảo vệ. Nhưng bất kể là Mạnh Lâm hay Tần Phong đều biết, kẻ muốn ra tay hạ độc thủ với Mạnh Giao, chính là người tới từ tổ chức sát thủ nước ngoài. Hổ ra, ăn chút đồ đi ạ. Sơn Kê cầm một hộp cơm, cẩn thận gõ cửa. Hôm nay Hổ ra vừa về liền để hắn thuê phòng một lần nữa. Đưa A Ngư toàn thân đầy máu vào trong, mấy tiếng sau cũng không thấy đi ra. Chỗ tốt duy nhất của hắc điếm này chính là chỉ cần không phải là đón tiếp người chết, thông thường họ đều mặc kệ. Lúc A Ngư tiến vào, người phụ trách đăng ký chỉ nói một câu, đừng để có người chết bên trong. Ra ngoài. Trong phòng không bật đèn. Âm thanh Sử Khánh Hồ âm trầm như truyền ra từ địa ngục, dọa cho Sơn Kê bất giác dùng mình. Hổ ra, có cần đưa anh Ngư đi bệnh viện không ạ? Sơn Kê giả vờ can đảm đi về phía trước một bước. Mặc dù trong phòng không bật đèn, nhưng hắn có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của A Ngư đang nằm trên giường, sức khỏe vô cùng trầm trọng. Lại một lần nữa nghe thấy âm thanh của Sơn Kê, Sử Khánh Hồ quay mạnh đầu lại, đôi tròng mắt lại phát ra một trận u quang, nói ra từng chữ, cút, cho, ta. Vâng, vâng, Hổ ra. Tôi cút liền bây giờ. Sau khi bị Sử Khánh Hồ trừng mắt nhìn, Sơn Kê cảm giác như bị một con mãnh hổ nhìn vậy, bị dọa tới mức lập tức xoay người rời đi. Dù hộp cơm trên tay rơi xuống đất cũng không biết. A Ngưu, là anh Hổ có lỗi với cậu. Đuổi xong Sơn Kê, Sử Khánh Hổ gục đầu xuống trước giường. Mặc dù Sử Khánh Hổ tính tình bạo ngược, thậm chí có đôi khi thú tính vượt quá nhân tính, nhưng đối mặt với người bạn già làm bạn đã được 1-20 năm này, Sử Khánh Hổ thật sự thương cảm từ trong lòng. Anh Hổ, em không xong rồi. A Ngưu nôn ra bên ngoài một búng máu. Y cố gắng lên tinh thần, so với lúc ở trên núi kém hơn rất nhiều, cả khuôn mặt trắng bệnh rất đáng sợ. Hơi thở như có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Ngưu, đừng nói vậy, cậu còn phải ra nước ngoài với tôi. Chúng ta còn phải ra nước ngoài xem thế giới rộng lớn kia. Sử Khánh Hổ nắm chặt lấy đôi tay khô gầy của A Ngưu, nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng hiểu rõ, trợ thủ trung thành nhất của mình sắp ra đi rồi. Anh Hổ, em không xong rồi, kiếp sau sẽ cùng anh đi xem thế giới rộng lớn nhé. A Ngưu cười thảm một tiếng, nói. Anh Hổ, em có một nguyện vọng, hy vọng anh có thể giúp em hoàn thành. Nguyện vọng gì? A Ngưu, cậu nói đi, anh Hổ nhất định sẽ làm giúp cậu. Ánh mắt Sử Khánh Hổ tràn ngập sự chân thành. Anh Hổ, em sinh ra ở Thái Lan, nhưng ông nội thường nói với em về sự tươi đẹp của quê hương. Em hy vọng anh có thể đem cho cốt của em chôn ở Miêu Cương, chỉ cần ở Miêu Cương là được. Nói tới đây, trong mắt A Ngưu chợt bộc phát ra nét dị thường, trong miệng lẩm bẩm. Ông nội từng nói, trời của quê nhà rất xanh, nước, rất trong, con gái rất đẹp. Âm thanh đứt đoạn trầm chưa nói xong, đồng thời thất khiếu A Ngưu chảy máu tươi, đầu nghẹo một bên, cả người không còn phát ra âm thanh nào nữa, mà trong giây khắc cuối cùng của cuộc đời vẫn chưa nghe thấy anh Hổ đồng ý với thỉnh cầu của mình. Xin lỗi A Ngưu, anh Hổ không thể đáp ứng cậu được. Giơ tay sờ vào động mạch cổ của A Ngưu, Sử Khánh Hổ chậm rãi đứng lên, cũng không nhìn lại thi thể đang dần lạnh ngắt kia, xoay người rời khỏi phòng. Sơn Kê, Lão Thử, A Ngưu đi rồi. Hai người ở phòng khác nghe thấy lời Sử Khánh Hổ đều run cả người. Sơn Kê và Lão Thử mặc dù không theo Sử Khánh Hổ sớm như A Ngưu, nhưng cũng đã quen biết hơn 10 năm rồi, lúc này nghe thấy tin A Ngưu chết, bất giác có loại cảm giác thỏ chết cáo thương. Hổ gia, hãy nén thương đau, người trong giang hồ, ai có thể tránh khỏi kết cuộc này đây? Sơn Kê nhìn sắc mặt của Sử Khánh Hổ, lắp ba lắp bắp khuyên một câu. Ta biết. Nét mặt Sử Khánh Hổ không có một chút biểu cảm, nói. Sơn Kê, cậu ra ngoài mua một bao tải dứa, sau khi trở về hãy cùng với Lão Thử đem A Ngưu vứt xuống sông Hộ Thành, có thể chết ở mảnh đất đế vương thế này cũng coi như A Ngưu có phúc khí. Vâng, Hổ gia, em đi làm ngay đây. Sơn Kê trong lòng phát lạnh, nhưng không dám lộ ra bên ngoài. Y có thể tận mắt nhìn thấy sự độc ác của Sử Khánh Hổ. Năm đó tứ đại kim cương khác chính là do hai người Sử Khánh Hổ và A Ngưu ra tay xử lý trước mắt mấy người bọn họ. Bên người đứa con gái kia có cao nhân, nhiệm vụ này chắc là không thể hoàn thành rồi. Đợi Sơn Kê và Lão Thử rời đi, Sử Khánh Hổ móc điện thoại ra, biên tập một tin bằng thứ ngôn ngữ mà người ngoài không thể hiểu được, rồi gửi vào một số điện thoại ở nước ngoài. Sử Khánh Hổ tính cách hai mặt. Có lúc y rất tình cảm, nhưng có lúc lại là sát thủ lãnh khốc vô tình. Dù là A Ngưu, kẻ đã theo bên người mười mấy năm ngay trước mắt mất đi, Sử Khánh Hổ cũng không biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Hổ gia, mọi việc giải quyết xong rồi, trong bao tải còn nhét thêm cả đá nên đã chìm xuống dưới nước. Hai người Sơn Kê và Lão Thử mấy tiếng sau sắc mặt trắng bệch trở về chỗ trọ. Cái chết thê thảm của A Ngưu kia đã dọa hai người sợ chết khiếp. Ừ, thông báo cho hầu tử, trông giữ hết tối nay, lão già kia nếu vẫn không lộ diện, chúng ta sẽ rời Bắc Kinh. Sử Khánh Hổ gật gật đầu. Cái chết của A Ngưu khiến y đánh hơi được một tia nguy hiểm, cũng không muốn đi tìm phiền phức chỗ Miêu Lục Chỉ nữa. Vương quốc Hùng Dịch, chương 462, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau. Mẹ kiếp, lão già đó. Hắn làm sao vừa trở về nhà liền giống như con rùa không dám thò đầu ra nữa. Ngồi trên ghế dài bên ngoài con hẻm ở Tứ Hợp Viện, Hầu Tử và Sơn Kê đang uống bia. Bọn họ đã canh giữ ở đây hơn một tuần rồi, lúc nãy gọi món, ông chủ còn cho thêm một đĩa thịt sợi xào ớt xanh. Ngày mai là về rồi, cũng không biết lão Ngưu xảy ra chuyện gì, nói chết liền chết. Sơn Kê không nén được bộc lộ ra tâm sự. Mặc dù không phải lần đầu tiên thấy được người chết bên người Sử Khánh Hổ, nhưng hình ảnh thất khiếu đổ máu của A Ngưu vẫn không lúc nào không xuất hiện trong đầu óc Sơn Kê. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hầu tử rót đầy bia cho Sơn Kê, nói. Chúng ta ngoài đào tường khoét vách còn biết cái gì đây? Chúng ta theo hổ ra có ăn, có uống, có đàn bà, sống ngày nào biết ngày đấy vậy thôi. Mấy người này ở bên cạnh Sử Khánh Hổ bây giờ, dưới sự ép buộc, tay mấy người đều dính qua máu tanh. Nếu bị bắt, những tội của chúng cũng đáng bị xử bắn. Hầu tử, có bao giờ nghĩ tới chúng ta trốn đi tự làm một mình không? Ánh mắt Sơn Kê chớp lóe lên, nhỏ giọng nói. Lão Ngưu chết rồi. Bát đại kim cương năm đó bây giờ chỉ còn lại ba chúng ta. Tôi không muốn có kết cuộc giống với bọn họ. Sơn Kê biết, ngoài Lão Ngưu ra, những kẻ theo Sử Khánh Hổ khác, ít nhiều đều có tâm tư của mình, cái khác không nói tới. Y biết hầu tử tích cóp được gần 100.000 trong ngân hàng, chính là lưu lại một đường rút cho mình. Tiểu tử cậu muốn chết sao? Nghe thấy lời nói của Sơn Kê, hầu tử căng thẳng nhìn bốn phía, nói. Thế đã quên mấy người Dương Đầu chết thế nào rồi sao? Hổ gia là kẻ rất độc ác đấy. Tôi không quên mà nhớ rất rõ mới muốn làm riêng. Sơn Kê lại đổ một cốc bia vào trong miệng, có lẽ bị kích động từ cái chết của A Ngưu, y nhiều lời hơn hẳn. Bây giờ A Ngưu chết rồi, tôi không tin, chúng ta lặng lẽ rời đi. Hổ gia có thể làm gì? Kỳ thật trong đám người ở bên Sử Khánh Hổ này, Sơn Kê luôn e sợ A Ngưu, chứ chưa cần nói tới bản thân Sử Khánh Hổ. Năm đó mấy người bị độc trùng của A Ngưu cắn, chết cực kỳ thê thảm, mấy người Sơn Kê chính là bị thủ đoạn của A Ngưu dọa cho chết khiếp. Như vậy mới không dám phản bội Sử Khánh Hổ. Nhưng sau khi tự tay mình dìm thi thể A Ngưu xuống hồ chứa nước, hắn cảm thấy hòn đá trong lòng mình như đã được rời đi, lúc trở về trong đầu luôn cân nhắc việc rời khỏi Sử Khánh Hổ. Sơn Kê, đừng nóng vội. Thủ đoạn của hổ gia không phải cậu không biết. Việc này, cần phải tìm cơ hội. Trong mắt hầu tử có đạo ánh sáng chớp lên, nói. mấy năm nay chúng ta cũng vì Hổ gia kiếm mấy triệu phải không? Nếu đi, cũng không thể tay trắng được, tôi thấy. Đợi thời cơ tới rồi gọi thêm lão thử, ba người chúng ta lên kế hoạch đã. Thái độ làm người của Sử Khánh Hổ giống Trương Phi thời Tam Quốc. Bản thân vũ dũng hơn người, nhưng đối với những thủ hạ không phải là đánh thì là chửi, luôn sử dụng chính sách áp đặt. Đám người hầu từ sớm đã không còn lòng dạ đi theo nữa rồi, nếu không phải là sợ A Ngưu, có lẽ mấy năm trước cũng cúng mấy đại kim cương kia làm phản rồi. Ồ, người này không phải có một tiệm khóa sao? Lúc hai người đang lên kế hoạch thoát ly Sử Khánh Hổ, đột nhiên Sơn Kê sững người, vì y nhìn thấy một chiếc taxi dừng ở ngoài đầu hẻm, từ trong chui ra một người thanh niên, vội vàng đi vào trong hẻm. Đúng rồi, là đệ tử của người họ Vu, lần trước ta đi nghiên cứu địa hình tiệm khóa đã gặp qua hắn. Hầu tử quay đầu nhìn lại, gật gật đầu nói. Lẽ nào gã họ Vu xảy chuyện, hắn tới tìm lão già kia. Bán khoai lang nướng ở đây hơn một tuần, hầu tử cũng rất oán giận Miêu Lục Chỉ, trong lời nói dường như cũng không có sự tôn trọng với lão tiền bối trong nghề. Khó mà nó, nhưng cũng có khả năng. Sơn Kê nhìn chằm chằm người từ taxi đang đi vào cửa lớn tứ hợp viện kia, quay đầu lại nói. Hầu tử, nếu gã họ Miêu xuất hiện, chúng ta có đi theo không? Nếu trong lòng đã có ý định phản bội, Sơn Kê đối với việc Sử Khánh Hổ giao tự nhiên cũng không muốn làm theo. Theo Sơn Kê thấy, một lão già gần đất xa trời, căn bản không cần tốn sức như vậy, nói không chừng hôm nào đó y đứt khí mà chết cũng nên. Theo, đương nhiên theo chứ. Hầu tử lại không nghĩ giống Sơn Kê, mở miệng nói. Sơn Kê, đừng quên, lão tặc họ Miêu đó, trên người nhất định luôn có đồ để chạy trốn, theo tôi thấy ít nhất cũng có mấy con cá vàng nhỏ. Mấy người hầu tử cũng có mười mấy năm đào tường khoét vách, mặc dù không có thầy truyền nghề, nhưng lại hiểu rất sâu đối với nghề này. Lần trước sau khi đọ côn với Vu Hồng Hộc, bọn họ đã tìm được hai con cá vàng nhỏ trên người, cũng đáng giá mấy chục nghìn. Cũng đúng, sao tôi lại quên chuyện này chứ? Sơn Kê vỗ đầu nói. Con muỗi nhỏ cũng là thịt. Lần này là chuyện riêng của Hổ gia, chút tiền đó ông ấy chắc không cần. Sử Khánh Hổ quản lý tứ đại kim cương, thủ hạ cũng không hoàn toàn là chính sách áp đặt, tối thiểu về vấn đề tiền nong cũng tương đối thoải mái. Nếu không hầu tử cũng không thể tích cóp được trăm mấy tiền riêng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ra rồi, đúng thật là lão già đó. Lúc hai người còn đang thương lượng, cửa lớn của tứ hợp viện mở ra, người trẻ tuổi vừa vào lúc nãy đi ra trước, mà theo phía sau hắn, chính là Miêu Lục Chỉ run run chống chiếc quải trượng. Sơn Kê, mau gọi điện cho Hổ gia, ta đi gọi taxi. Đừng để mất dấu hai người này đấy. Còn không đợi hai người Miêu Lục Chỉ ra đến đầu hẻm, hầu tử đã đứng phắt lên, vứt ra 50 đồng tiền mua hàng cho ông chủ, giả vờ dáng vẻ nhàn nhã ra vỉa hè vẫy một chiếc taxi. Khu vực Tần Phong luôn ở này, có thể coi là đoạn đường yên tĩnh trong trung tâm thành phố phồn hoa, tương đối khó vẫy được xe taxi. Dường như lúc hai người Miêu Lục Chỉ lên xe, hầu tử cũng vẫy được một chiếc xe. Lúc xe khởi động máy, Sơn Kê vừa gọi xong điện thoại cũng chui vào, chỉ vào chiếc xe của Miêu Lục Chỉ, nói. Bác Tài, chúng tôi đi cùng chiếc xe phía trước, cứ đi theo họ là được. Được, yên tâm đi, sẽ không lạc mất đâu. Người lái xe già đưa xe rẽ vào đường ưu tiên, chui vào trong dòng xe cộ đang lưu chuyển, bám chặt chiếc xe taxi phía trước. Sau khi xe khởi động, Sơn Kê và Hầu Tử đồng thời móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho nhau. Ở đây có người ngoài, không tiện nói chuyện, bọn hắn đều dùng cách này. Ái ra, bác Tài, tới rồi, chính là ở đây. Sau khi xe chạy khoảng 15 phút, rẽ vào một chỗ tối om om, lúc sau xuyên qua một công trường gần đường, dừng lại ở cửa sau một bệnh viện. Nhìn thấy Miêu Lục Chỉ và người thanh niên xuống xe, hầu tử vội kêu bác Tài dừng xe. Mẹ nó, hóa ra gã họ Vu ở chỗ này à? Xuống xe, hầu tử và Sơn Kê đi vào trong vài bước, nhìn ấy xe taxi rời đi, lại lùi ra khỏi bệnh viện. Thế nào? Hổ gia có tới không? Hầu tử nhìn về phía Sơn Kê. Đã đến rồi, còn có lão thử, hai người cùng đến. Sơn Kê gật gật đầu. Trên đường hắn đều gửi tin cho Sử Khánh Hổ. Sau khi xe taxi chạy được 5 phút, Sử Khánh Hổ đã từ chỗ ở ra ngoài. Hổ gia, hai chúng tôi ở đây. Đợi khoảng 20 phút, lại có một chiếc taxi nữa chạy tới. Nhìn thấy Sử Khánh Hổ xuống xe, hầu tử và Sơn Kê đang trốn ở chỗ tối đứng lên. Lão già chết tiệt ở trong kia. Sử Khánh Hổ thoáng nhìn cửa sau bệnh viện, nói. Hai người tận mắt nhìn thấy bọn nó đi vào. Hổ gia, chắc chắn như vậy. Hầu tử gật đầu khẳng định. Ngoài cái lão chết tiệt kia ra còn có một người thanh niên đi theo. Sơn Kê, ra cửa trước xem thử xem, cẩn thận bọn nó ra phía đấy. Sử Khánh Hổ vừa tới, đã làm sao quen thuộc địa hình. Theo lý thường mà nói, bệnh viện này ít nhất sẽ có hai cửa lớn. Hổ gia, yên tâm đi, chúng chạy không thoát đâu. Cửa trước đã bị bịt kín rồi. Trước khi Sử Khánh Hổ tới, Sơn Kê và Hầu Tử đã đi quanh một vòng. Mẹ nó, rất hợp với cái lão đáng chết này. Sử Khánh Hổ nhìn quanh, nói. Chỗ này dễ vào khó ra, muốn ra ngoài gọi xe, nhất định phải đi qua công trường này, chúng ta ở đây đợi là được. Cuối những năm 90, trừ bốn phía Tử Cấm Thành, cả Bắc Kinh đều xây dựng nhà cao tầng. Giống công trường này bao vây lấy bệnh viện cũng là thường thấy, lấy sự cảnh giác của Sử Khánh Hổ, cũng không phát hiện điều gì. Với Sử Khánh Hổ mà nói, Miêu Lục chỉ tới nơi này chính là tìm tới cái chết. Trên công trường chỗ nào cũng là que sắt, ngay cả tìm cây côn cũng khó thấy. Hổ gia, hôm nay có chương trình gì? Sơn Kê cẩn thận nhìn Sử Khánh Hổ, mở miệng hỏi. Đưa hắn đi gặp Diêm Vương thôi. Khuôn mặt Sử Khánh Hổ lúc này lộ ra một tia dữ tợn. Y vốn là người có thù tất báo. Năm đó, ở trong tù bị Miêu Lục chỉ đánh cho phải quỳ xuống xin tha luôn là nỗi hổ thẹn lớn nhất trong cuộc đời này của y, dù nằm mơ cũng nghĩ tới việc báo thù. Thêm nữa, hôm nay A Ngư theo y mười mấy năm chết đi, cũng khiến Sử Khánh Hổ khó chịu trong lòng. Không giết Miêu Lục chỉ, y không thể xóa bỏ lửa hận trong lòng mình. Nếu đám nhãi này tới, Tần Phong, lúc nào chúng ra động thủ? Lúc đám người Sử Khánh Hổ mai phục công trường cửa sau bệnh viện, bọn họ lại không phát hiện, ở máy xúc trong công trường, có mấy người đang ẩn nấp. Lúc tối, Tần Phong cố ý bảo người của Hà Kim Long dừng xe ở gần bên đường, hơn nữa còn giấu vài bộ đồng phục lao động ở trong máy xúc, vừa hay có thể che ánh mắt từ bên ngoài nhìn vào. Tần Phong và Lưu Tử Mặc trốn trong một chiếc xe, trong một chiếc xe khác còn có Lý Thiên Viễn và Hà Kim Long, tham gia cuộc đọ sức này cần tinh túy không cần nhân số đông. Trừ Miêu Lục chỉ còn ở trong bệnh viện ra, tổng cộng chỉ có 4 người. Đợi lão Miêu đi ra rồi tính. Bọn nó tới rồi, Tử Mặc, đừng nói gì nữa. Nhìn thấy mấy người sau khi đứng ở cửa bệnh viện một lúc, thì liền đi về phía công trường, Tần Phong vội ra hiệu cho Lưu Tử Mặc. Tục ngữ nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình đằng sau, bọn họ lúc này chính là trong vai chim hoàng tước. Á, không đúng, người kia sao mà lại quen mặt như vậy? Lưu Tử Mặc chui đầu ra khỏi áo quan sát bên ngoài, đột nhiên mắt trợn trừng lên. Chương 463, sát khí trong đêm. Cậu thấy ai quen cơ? Nghe thấy lời nói của Lưu Tử Mặc, Tần Phong quay mặt sang, vừa nhìn, bất giác lặng người. Sau khi hai người thu hồi ánh mắt, rồi nhìn nhau, không ai trong số họ nghĩ tới, sự việc lại trùng hợp như vậy. Theo ánh sáng mờ ảo sau bệnh viện truyền tới, hai người phát hiện ra một người đi ở đầu, rõ ràng là người buổi chiều họ gặp ở Bát Đại. Hắn chính là Sử Khánh Hổ. Trong lòng Tần Phong và Tử Mặc đều xuất hiện ý nghĩ này, nếu biết từ sớm, lúc chiều bất luận thế nào cũng không để cho y chạy thoát. Người này công phu rất mạnh, để mình nhé. Lưu Tử Mặc ra hiệu cho Tần Phong, nhỏ giọng nói, trên mặt còn như xuất hiện sự hưng phấn. Buổi chiều đã giao thủ cùng đối phương mấy chiêu nhưng còn chưa đã. Cẩn thận đấy. Lần này chúng ta ra tay không phải kiểu giang hồ tỉ võ. Tần Phong gật gật đầu. Ý tứ trong lời nói lại là, nhắc nhở Lưu Tử Mặc đừng có dựa theo quy củ tỉ thí võ công trên giang hồ. Trước khi đánh nhau cần phải khai rõ danh tính, môn phái, cứ trực tiếp xông vào mà đánh là được. Tần Phong đoạt được truyền thừa của bát ngoại môn, giang hồ nên không bị nhiều quy tắc giang hồ trói buộc, cũng bởi nguyên nhân này nên giống như sát thủ. Lẽ nào trước khi giết người còn cần phải xưng hô chào hỏi? Sau khi Tần Phong nói ra những lời này, Lưu Tử Mặc không đáp ứng cũng không phản đối. Gã từ nhỏ đã nhận được sự dạy dỗ, hành sự trong giang hồ nhất định phải đường đường chính chính nên trong lòng cũng không cho rằng lời của Tần Phong là đúng. Hai người Tần Phong trốn bên trong máy xúc thương lượng đối sách, mà Sử Khánh Hổ cũng có những sự chuẩn bị, đem theo ba thủ hạ đi tới gần chỗ máy xúc, chỉ ra phía sau, nói. Hầu tử, cậu thu ở đây. Nếu lão già đáng chết kia chạy ra từ đằng sau, cậu chặn hắn lại. Vâng, hổ gia yên tâm. Hầu tử nhanh chóng đi qua cái gầu máy xúc, trốn sau bánh xe sau. Lão thử, cậu ở lại đây. Lại đi tới 50 mét, Sử Khánh Hổ nhặt trên mặt đất một thanh sát, đưa cho lão thử, nói. Lúc nữa xem thấy hắn đi đến thì đánh gãy chân. Sử Khánh Hổ tìm chỗ cho lão thử, là ở một chỗ lõm bên đường. Cơ thể nhỏ bé của lão thử ngồi chồm hổm bên trong. Dù có người đi bên ngoài cũng không phát hiện ra có người trốn ở đó. Anh Hổ, em trốn ở đâu? Sắc mặt Sơn Kê bên cạnh Sử Khánh Hổ có chút phức tạp. Theo hiểu biết của hắn đối với Sử Khánh Hổ, lão già họ Miêu tối nay khó mà trốn thoát. Ở đây cũng là nơi ghi thêm một lần tay nhuốm máu của bọn chúng. Cậu, cứ đi theo tôi là được. Sử Khánh Hổ nhìn sang trái nhìn sang phải một lát, rồi đi về phía trước mấy bước, tới một căn phòng bị đào mất trần. Trở lại ba bức tường, tìm một cái ghế băng còn tương đối hoàn chỉnh ngồi xuống. Hổ gia, anh thật có phong độ đại tướng. Thấy điệu bộ của Sử Khánh Hổ, sự căng thẳng trong lòng Sơn Kê hơi bình phục một chút, giơ ngón tay cái về phía Sử Khánh Hổ. Sơn Kê, có phải bọn bay không oán hận ta? Sử Khánh Hổ châm một nén hương mũi, khuôn mặt mờ ảo sau hương khói, thần sắc rất thoải mái. Nói thật, nếu không phải dùng hơn 10 năm đối phó Miêu Lục Chỉ, Sử Khánh Hổ thật không dám đắc ý như thế. Lão hồ ly cứ như con trạch, căn bản không để cho y có cơ hội ra tay. Nhưng bây giờ Miêu Lục Chỉ đã 80 tuổi rồi, mà Sử Khánh Hổ vẫn còn khỏe mạnh. Nếu như ngay cả lão già sắp súng lỗ còn không đối phó được, Sử Khánh Hổ dứt khoát đập đầu vào đá mà chết cho rồi. Không có gì, Hổ gia, anh em cùng nếm mật nằm gai với nhau sao lại oán thán chứ? Sau khi nghe lời nói của Sử Khánh Hổ, cả người Sơn Kê vô cùng căng thẳng, nên biết mới hơn một giờ trước hắn còn cùng hầu tử, tính toán làm sao có thể rời bỏ Sử Khánh Hổ. Không oán không trách các cậu, là trước đây là quản nhiều quá. Sử Khánh Hổ lắc lắc đầu, nói. Đợi sau việc này, ta sẽ đem tiền kiếm được mấy năm nay chia cho mọi người. Tới lúc đó nếu mọi người vẫn muốn ở cùng ta thì tiếp tục ở cùng, nếu không muốn thì có thể bỏ đi. Mặc dù hôm nay A Ngưu vừa mới mất, nhưng Sử Khánh Hổ cảm thấy tấm lòng của anh em đã không còn nữa rồi. Sử Khánh Hổ cũng có chút chán nản, dự tính giải quyết xong ân oán với Miêu Lục Chỉ thì tìm cách trốn ra nước ngoài. Nhưng Sử Khánh Hổ thà rằng phụ cả thiên hạ chứ không chấp nhận thiên hạ phụ mình. Lúc nói những lời này, ánh mắt chìm sau những làn khói hương lại bắn ra một tia sát khí. Nếu Sơn Kê tỏ ra muốn đi theo Sử Khánh Hổ thì sẽ được tha cho lần này, nhưng nếu hắn muốn rời đi, nhất định sẽ bị Sử Khánh Hổ đưa đi làm bạn với A Ngưu. Hổ gia, em theo anh mười mấy năm, anh không thể bỏ rơi em đâu đấy. Sơn Kê là người thông minh, vừa nghe thấy lời của Sử Khánh Hổ lập tức biểu thị sự trung thành. Nhưng bất kể là Sơn Kê hay Sử Khánh Hổ đều không nghĩ tới, hôm nay chính là đêm sau cùng của cuộc đời mình. Bắt đầu chưa? Trên một chiếc máy xúc cách Sơn Kê và Sử Khánh Hổ 8-9 mét, Lưu Tử Mặc dùng khẩu hình hỏi Tần Phong, đối phương hiên nhiên đã bố trí xong hết rồi, là tự bày ra thế cá nằm trong giọ. Tần Phong gật gật đầu, lấy ra di động đã để chế độ im lặng từ trong túi, soạn ra từ hành động, sau đó cùng lúc gửi vào hai số Miêu Lục Chỉ và Hà Kim Long. Do là công trường đang bị dỡ bỏ, nên ban ngày làm việc, ban đêm bỏ không, cũng không có đội ngũ công nhân ở đó nên trái ngược với sự ồn ào ban ngày, ban đêm vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng muôn vo ve cũng nghe thấy. Nhưng ngay trong bóng đêm nay, lại ẩn giấu sát khí vô tận, âm thanh gió thổi qua mảnh tường vỡ, phát ra những tiếng ồ ồ khiến người nghe thấy rờn rợn. Đối phó với lão già này, phải dùng thế trận lớn vậy sao? Hầu tử đang trốn sau máy xúc nghe thấy âm thanh ồ ồ, chịu không được mà rút cổ lại, làm những việc thế này không phải là lần đầu. Lần trước đánh vào sau đầu của Vu Hồng Hộc một gậy, cũng là do hầu tử gây ra. Hôm nay sau khi về nhất định phải xử lý mấy con đàn bà kia. Đập đập cây côn, đột nhiên hầu tử nghĩ tới mấy cô nàng ca sướng ở chỗ trọ. Bất giác trong lòng ngứa ngáy, con đàn bà thối kia ở bên ngoài lẳng lơ vô cùng, vừa về tới chỗ ở lại ra vẻ không thể xâm phạm. Lần trước hầu tử lấy 300 đồng muốn ngủ với ả, lại bị rút ra khỏi phòng. Điều này khiến hầu tử không cam tâm. Tới Bắc Kinh một lần, phải ngủ với gái mới được. Hầu tử nghĩ ngợi lung tung, thậm chí còn không nghe thấy tiếng ma sát nhẹ nhẹ trên đỉnh đầu. Mẹ nó, nếu mấy con đàn bà thối không đồng ý, thì dù cưỡng bức cũng phải làm. Hầu tử nghiến răng, chỉ cảm thấy bụng dưới có chút căng cứng, chỉ hận không xử lý Miêu Lục Chỉ ngay, rồi lập tức về chỗ nhà khách. Lúc những suy nghĩ của hầu tử đều bay tới phía những cô nàng, kính cửa sổ trên máy xúc trên đỉnh đầu hắn đã bị mở ra từ lúc nào rồi, hai bàn tay to, không phát ra âm thanh nào sát lại gần giữa hai bên tai của hầu tử. Ồ, sao lại yên lặng như vậy? Sát khí trong đêm khiến tiếng muỗi kêu trong công trường giờ khắc này cũng ngừng lại. Cả công trường an tĩnh một cách dị thường. Ngay cả hầu tử đang chìm trong ảo tưởng cũng sừng sốt. Lúc hầu tử cảm giác bất bình thường, hai tay tới sát sau đầu hắn đột nhiên một tay móc thẳng vào cằm, một tay khác khống chế gáy hắn, hai tay đồng thời dùng sức mạnh nghiến một phát. Răng rắc. Một âm thanh nhỏ truyền ra, đồng tử hầu tử trong khoảnh khắc to hẳn lên, mà đầu y lại xoay chuyển 180 độ, rất dị thường, mi mắt rũ xuống, vừa vặn nhìn thấy vùng lưng của mình. Đây cũng là suy nghĩ sau cùng được hầu tử lưu lại. Sau đó màn đêm hắc ám bên cạnh đã bao phủ lấy y, đầu nghẹo xuống, cả người không còn ngọ ngoại gì nữa cả. Một người từ trong cửa máy xúc đi ra, song trưởng nhẹ nhàng đem thân thể đã mềm nhũn của hầu tử vứt trên mặt đất. Ánh trăng chiếu vào mặt người này, chính là Hà Kim Long trốn trong máy xúc. Cùng lúc đó, Lý Thiên Viễn từ một chỗ máy xúc khác chui ra, thân thể to lớn bước trên mặt đất không phát ra âm thanh nào, giống như một con thằn lằn, tứ chi chấm đất, vô thanh vô tức trèo tới một nơi khác. Mẹ nó, sao mà lạnh thế chứ? Lúc này đã vào tháng 4, tháng 5, nhưng lão thử trốn trong chỗ lõm lại run rẩy toàn thân, một sự lạnh lẽo tràn lên trên đầu. Buông cây sắt ở trong tay, lão thử đứng thẳng người lên, chuẩn bị kéo khóa áo jacket cởi ra, nhưng chính vào lúc y đứng thẳng người lên, một cánh tay từ đằng sau vòng qua cổ y. Cơ thể lão thử rất nhỏ bé, dù có đứng thẳng lên, đỉnh đầu cũng lộ ra ngoài miệng hố. Cánh tay kia tăng thêm lực, trực tiếp lôi lão thử lên cao. Lúc lão thử rời chân khỏi mặt đấy, cánh tay giữ chặt lão thử bỗng nhiên căng lên, cũng phát ra âm thanh răng rắc, xương cổ lão thử đã bị vặn rời, cái lưỡi dài rớt ra khỏi miệng. Trên đỉnh đầu lão thử, Lý Thiên Viên, kẻ vừa ra tay trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn, nhưng khi cánh tay phải kẹp, ở trên cổ đối phương cảm thấy cơ thể căng cứng bắt đầu mềm ra, Lý Thiên Viễn mới thả lỏng tay ra. Phù, phù. Lúc cơ thể lão thử rơi vào miệng hố, phát ra âm thanh tương đối to, Lý Thiên Viễn vội vàng lăn về bên trái, trốn sau một bức tường gạch. Ngay lúc Lý Thiên Viễn vừa trốn, sâu trong chỗ bức tường đổ cách đó 7, 8 mét một cái đầu thò ra, nhìn chằm chằm bên ngoài một hồi mới rụt lại. Sơn Kê, có điểm bất bình thường. Lão già đáng chết kia đi vào bao lâu rồi? Vừa rồi trên công trường vô cùng yên tĩnh, cũng ảnh hưởng tới sự khánh hồ, không biết vì sao, tim y đập rất nhanh, tựa hồ cảm thấy sự việc sắp sửa xảy ra. Hổ gia, đi vào hơn một tiếng rồi, chắc là sắp ra rồi chứ. Bỗng nhiên một trận âm thanh truyền tới, Sơn Kê vội vàng quay đầu, nhìn ra ngoài xem, nhỏ giọng nói. Hổ gia, điểm lại xem nào, tổng cộng có 2 người. Chương 464, bị lọt bẫy. Tới rồi. Sau khi nghe thấy lời nói của Sơn Kê, Sử Khánh Hổ vội nhô đầu, nhìn kỹ chung quanh, mở miệng nói. Chính là lão già đáng chết kia, cuối cùng cũng bị ta bắt được. Năm đó, ở trong ngục, Sử Khánh Hổ mới 17,18 tuổi, vẫn còn đang ở độ tuổi dễ kích động. Y vốn muốn theo học tuyệt kỹ thần trộm của Miêu Lục Chỉ, lại không ngờ cuối cùng bị Miêu Lục Chỉ loại ra ngoài. Điều này khiến Sử Khánh Hổ với bản tính vốn nhỏ nhen ghi hận trong lòng. Một lần chơi bóng rổ trong sân thể dục, y cố ý lấy bóng đập mạnh về phía Miêu Lục Chỉ đang ngồi ở bên ngoài. Miêu Lục Chỉ đã ở trong ngục cả nửa đời người, há để cho người ta khinh khi. Hai ngu ưỡi mới nói qua lại mấy câu liền động thủ. Miêu Lục Chỉ năm đó cũng đã hơn 60 rồi, theo cách nghĩ của Sử Khánh Hổ, giải quyết lão già này một lần là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng điều mà Sử Khánh Hổ không ngờ tới là, dù Miêu Lục Chỉ đã hơn 60 tuổi thân thủ vẫn còn rất tốt, đánh y nằm bò ra không dậy nổi, cuối cùng phải quỳ trên mặt đất xin tha mới được Miêu Lục Chỉ tha cho. Sau lần đó, Sử Khánh Hổ nhìn thấy Miêu Lục Chỉ đều phải tránh đi. Một kẻ tâm cao chí ngạo như y thấy việc này là nỗi ô nhục lớn nhất đời mình. Mỗi lần nghĩ tới cảnh mình phải cúi đất dập đầu, Sử Khánh Hổ đều nghiến răng tức giận. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu lần này y nhận nhiệm vụ ám sát ở Bắc Kinh, cũng không quên báo thù Miêu Lục Chỉ. Tổ gia, nếu người thật sự có bệnh, sao không khám bệnh ở bệnh viện nơi sư phụ ở? Con thấy bệnh viện này khám linh tinh. Ra khỏi cửa lớn bệnh viện, Tứ Nhi đi theo bên cạnh Miêu Lục Chỉ có chút mơ hồ. Tứ Nhi theo sự phân phó của lão gia, bắt một chiếc taxi từ gần bệnh viện thuộc Đại học Bắc Kinh tới Tứ Hợp Viện, lại bị lão gia vội vàng lôi ra khỏi ra, vốn tưởng có chuyện gấp gì. Nhưng Tứ Nhi không ngờ tới, sau khi tới bệnh viện này, lão gia treo số, chạy tới phòng cấp cứu rồi chuyện phiếm với bác sĩ đó hơn nửa canh giờ, không nói mình bị bệnh nan y gì cả. Nếu là một bác sĩ có lòng dạ đen tối, không chừng sẽ dọa Miêu Lục Chỉ một phen, bắt ông ta phải đi làm thêm vài cuộc kiểm tra. Nhưng bác sĩ hôm nay gặp được lại có vài phần y đức, sau khi tiến thành hỏi vài câu đơn giản liền để cho Miêu Lục Chỉ ra về. Nhưng Miêu Lục Chỉ còn hưng phấn, không quan tâm sống chết, nói bác sĩ không khám bệnh cho lão. Láo loạn một hồi, vị bác sĩ đành chụp phần não, làm điện tâm đồ cho lão gia, khuyên giải hồi lâu mới đuổi Miêu Lục Chỉ ra ngoài. Hành động của Miêu Lục Chỉ ở trong mắt Tứ Nhi, đơn giản chỉ là dành việc cố tình gây sự, nhưng mấy lần khuyên giải đều bị mắt một hồi, lúc này mới có can đảm nói một câu. Tiểu tử con mới có bệnh ấy. Tổ sư gia ta rất khỏe. Miêu Lục Chỉ quay người gõ vào đầu Tứ Nhi, đâu còn dáng vẻ bệnh tật đau yếu lúc nãy trong bệnh viện, trực tiếp nhìn thẳng vào Tứ Nhi đang trợn mắt há mồm. Tổ gia, vậy nửa đêm người làm khổ người khác là vì cái gì? Tứ Nhi từ nhỏ luôn theo Vu Hồng Học, tự nhiên coi Miêu Lục Chỉ như ông nội, lúc đó vội đuổi theo hỏi tiếp. Miêu Lục Chỉ đi không nhanh, nghe thấy câu hỏi liền dừng chân, nói. Tứ Nhi à, có muốn báo thù cho sư phụ con không? Muốn. Trong mắt Tứ Nhi lộ ra ánh mắt thù hận, nghiến răng nói. Nếu để con biết là kẻ nào gây ra, con sẽ lột da, hủy xương hắn. Bây giờ đi theo bên người Vu Hồng Học tổng cộng chỉ có 4 người. Nhưng 4 người đó đều là trẻ mồ côi được Vu Hồng Học thu nhận nuôi dưỡng từ nhỏ, có cảm tình sâu sắc như cha con. Đối với kẻ đã ra tay, Tứ Nhi đương nhiên hận tới thấu xương. Tứ Nhi, quay đầu lại nhìn xem, người đả thương sư phụ con sẽ có kết cục thế nào? Nhìn con đường tối đen như mực trước mắt, ánh mắt Miêu Lục Chỉ chiếu ra một đạo tinh quang, chống quải trượng chậm rãi đi về phía trước. Tổ gia, người nói gì? Con chả hiểu gì hết cả. Nghe mấy lời không đầu không đuôi của Miêu Lục Chỉ, Tứ Nhi nhất thời cảm thấy hồ đồ, nhìn thấy Miêu Lục Chỉ đi xa vội vàng chạy theo. Đoạn đường xuyên qua toàn bộ tiểu khu này ước chừng dài 200-300 mét. Mặc dù Miêu Lục Chỉ đi rất chậm, nhưng 2-3 phút sau cũng tới chỗ cách bệnh viện 40-50 mét. Lão thử sao thế? Sao không ra đánh gãy chân lão chứ? Thấy Miêu Lục Chỉ an toàn đi qua chỗ lão thử ẩn nấp, Sử Khánh Hồ trốn sau bức tường đồ bất giác nhíu mày. Mẹ nó, thấy hai người thì không dám ra tay sao? Trong mắt Sử Khánh Hồ bắn ra một tia hung quang. Ý biết lão thử lá gan nhỏ, nếu không phải là người cơ trí, lại giỏi thăm dò tin tức, Sử Khánh Hồ đã rút y ra khỏi tổ chức từ lâu rồi. Mắt thấy hai người Miêu Lục Chỉ sắp tới đoạn tường đổ, Sử Khánh Hồ cũng không hy vọng vào lão thử nữa, vỗ vào vai Sơn Kê, nói. Sơn Kê, cậu qua bên kia cùng hầu tử chặn đường lui của chúng, đợi ta gọi hãy xuất hiện. Sau khi dặn dò Sơn Kê, Sử Khánh Hồ đứng thẳng lên, trực tiếp đi ra từ mảng tường đổ, đứng thẳng giữa đường, nhìn thấy lão già gần đất xa trời ở không xa phía trước, trong mắt Sử Khánh Hồ tràn đầy sự thù hận. Thấy một người đột nhiên xuất hiện đằng trước, Tứ Nhi bị dọa giật thót người, mở miệng quát. Ngươi là ai, chặn giữa đường làm gì? Ta là ai? Ha, ha. Sử Khánh Hồ cười ha ha, nói. Tiểu tử, ngươi không quen biết ta, Lục gia lại quen biết ta đấy. Miêu Lục Chỉ ở trong ngục mấy chục năm, thực sự đã mòn quần trong đó. Có quản ngục khi tham gia công tác mới 20 tuổi, cho tận tới lúc nghỉ hưu Miêu Lục Chỉ còn chưa ra khỏi ngục. Cho nên không chỉ phạm nhân tôn trọng gọi Miêu Lục Chỉ là Lục gia, thậm chí có một số giám ngục cũng gọi như vậy, vì rất nhiều người đều biết Miêu Lục Chỉ bị quốc đảng bắt giam. Mấy cơ hội sửa lại bản án ra khỏi ngục tù đều bị hắn vứt bỏ. Lục gia, bao nhiêu năm không nghe thấy danh xưng này rồi đấy. Nghe thấy âm thanh của Sử Khánh Hổ, Miêu Lục Chỉ không hề đổi sắc, ngay cả một tia kinh ngạc cũng không có. Nhìn Sử Khánh Hổ, bình thản nói. Sử Khánh Hổ, ít nhất cũng phải 20 năm không gặp, tướng mạo của ngươi chả thay đổi chút nào. Đương nhiên tôi không thay đổi, cái sút ông ban tặng, vết sẹo này vẫn còn đây. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sử Khánh Hồ giơ tay lên đầu, ở chỗ trán hắn lộ ra một vết sẹo. Đây là năm đó hắn bị Miêu Lục Chỉ túm tóc dập đầu xuống đất. Lục gia, ông già đi nhanh quá đấy. Bỏ tay xuống, Sử Khánh Hồ nói. Ông đi đường còn phải dùng cả quải trượng rồi. Nhìn mái tóc bạc này xem, sợ rằng không sống được mấy ngày nữa. Lão già này mệnh lớn, Diêm Vương còn không dám nhận, hai chúng ta không biết ai đi gặp Diêm Vương trước đâu. Miêu Lục Chỉ cười cười nói. Sử Khánh Hồ, năm đó đánh ngươi là ta, khiến ngươi phải quỳ xuống đất xin tha cũng là ta, ngươi lại nhằm vào Hồng Hộc, cũng chẳng được lợi lộc gì đâu. Không có lợi lộc. Bị lộ ra vết sẹo năm đó, nụ cười trên mặt Sử Khánh Hồ liền thu lại, âm trầm nói. Nói về tư cách, tuổi tác, tôi có điểm nào không hơn Vu Hồng Hộc. Ngay cả hắn cũng dám so sánh với tôi. Sao ngươi không so tâm tính ấy? Miêu Lục Chỉ lắc đầu. Tâm tính ngươi tàn bạo, gặp chuyện không nhẫn nhịn, không sống được tới 40 tuổi đâu. Mẹ kiếp. Cuối cùng Sử Khánh Hồ không kiềm chế được nữa, xông lên trước một bước, sắc mặt dữ tợn. Lão chết toi, hôm nay ta muốn nhìn xem, hai chúng ta rốt cuộc ai chết trước. Năm nay Sử Khánh Hồ 39 tuổi, trạng thái thân thể đang ở vào thời kỳ đỉnh phong, mà sinh nhật 40 tuổi của y là vào 3 ngày sau. Nếu theo lời Miêu Lục nói, sẽ không sống được qua ngày hôm nay. Xoay chuyển khớp cổ, thân thể Sử Khánh Hồ giãn nở, nhất thời một hồi âm thanh rắc rắc từ những đốt xương vang lên. Chiều cao của Sử Khánh Hồ dường như cao thêm không ít. Lão già kia, ta cho ngươi một cơ hội. Nhìn thấy Miêu Lục Chỉ cả người gầy yếu, mặt mày nhăn nheo, Sử Khánh Hồ đi lên phía trước, cúi người xuống, nói. Chỉ cần ngươi quỳ xuống lạy ta ba lay, gọi ba tiếng ông nội, hổ gia ta sẽ để cho ngươi một con đường sống, để ngươi chết già. Những điều kiện Sử Khánh Hồ nói, chính là những câu nói trong ngục năm đó, trước mặt mấy trăm tù nhân, hắn từng bị Miêu Lục Chỉ bắt làm. Ngươi cho rằng bản thân mình có thể nuốt trôi được ta. Miêu Lục Chỉ lắc lắc đầu, trên mặt nở nụ cười cổ quái, nhìn trái phải, nói. Sử Khánh Hồ, ta thấy hôm nay ngươi sẽ thành con hổ chết, vậy mà vẫn cứ kiêu ngạo như vậy. Lão khọm già, vẫn còn cứng giọng à? Bây giờ cho ngươi nói đã, đợi chốc nữa ông đây sẽ cắt lưỡi ngươi nướng ăn. Sau khi nghe lời nói của Miêu Lục Chỉ, Sử Khánh Hồ tựa hồ cảm giác được có điều gì không bình thường, lập tức quát. Sơn Kê, hầu tử, lão thử, ra đây hết cho ta. Người đâu? Sau những lời này, Sử Khánh Hồ phát hiện, âm thanh của mình như đá chìm xuống biển, vẫn không có tiếng trả lời. Sử Khánh Hồ, hết thảy tính toán của ngươi đều là tự tính cho mình đấy. Miêu Lục Chỉ than, ta thấy ngươi một thân sát khí. Sợ rằng mấy năm nay người chết trong tay ngươi không ít phải không? Lão già này hôm nay coi như thế thiên hành đạo, mọi người đâu ra cả đi. Theo lời nói của Miêu Lục Chỉ, đột nhiên một người từ trên cao bay xuống, rơi xuống giữa Miêu Lục Chỉ và Sử Khánh Hồ, mặt ngẩng lên trời. Rõ ràng chính là Sơn Kê vừa chuẩn bị đi phục kích ở đằng sau. Sơn Kê. Nhìn thấy Sơn Kê cổ bị vặn vẹo đi, Sử Khánh Hồ không kìm nổi thở ra một luồng khí lạnh. Cùng lúc đó, hai thân ảnh xuất hiện đằng sau Miêu Lục Chỉ. lão già đáng chết, ngươi. Mặc dù Sử Khánh Hổ không còn như năm đó, nhưng sau khi thấy cái chết của Sơn Kê, trong lòng y tức khắc hiểu rõ, có lẽ lão thử và hầu tử cũng lành ít dữ nhiều rồi, hôm nay muốn toàn mạng ra khỏi đây e rằng không dễ. Lúc nói chuyện, ánh mắt Sử Khánh Hổ bất giác quay nhìn phía sau, nhưng y phát hiện, con đường phía sau cũng xuất hiện hai người, tạo thành thế gọng kìm kẹp y ở giữa. Sử lão hổ, còn muốn ta quỳ lại ngươi không? Miêu Lục chỉ cười ha ha. Nỗi buồn bực của đệ tử bị phế lúc này có dịp phát tác. Lão khọm già, ngươi tưởng dựa vào mấy người này thì có thể làm gì được ta sao? Mặc dù bên Miêu Lục chỉ có đông người, nhưng Sử Khánh Hổ từng vào sinh ra tử bao nhiêu năm ở vùng Tam Giác Vàng, không hề sợ hãi, cười lạnh. Năm đó ta bị ngươi đánh tới mức phải quỳ lại xin tha, không biết bây giờ Lục gia còn lại bao nhiêu sức lực đây. Hai bên đường đều là những bức tường đổ nát tơi bời. Nếu Sử Khánh Hổ có ý đồ chạy trốn, nhất định chạy xuyên vào trong khu đang phá rỡ, thật sự không phải không thể trốn thoát, nhưng bỏ lại ba thủ hạ mà chạy trốn như vậy Sử Khánh Hổ không cam lòng. Được, ta xem, bao nhiêu năm như vậy ngươi tiến bộ được bao nhiêu? Miêu Lục chỉ già nhưng còn cố chấp, bị Sử Khánh Hổ nói khích, lập tức đứng thẳng lưng, từ trong quải trường rút ra một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang, rộng khoảng hai ngón tay. Tổ gia, là hắn hại chết sư phụ con. Nhưng còn chưa để Miêu Lục chỉ ra tay, Tứ Nhi đứng ở đằng sau không chịu nổi, chen lên trước mấy bước, xông lên đánh về phái Sử Khánh Hổ. Cút ngay. Từ tư thế lúc Tứ Nhi đánh tới, Sử Khánh Hổ biết tiểu tử này không có chút công phu nào, cơ thể con không thèm cử động, co chân phải đá mạnh một phát thẳng vào ngực Tứ Nhi. Ựa. Cơ thể Tứ Nhi bị một cước này đá bay về phía sau, một ngụm máu tươi trào ra từ giữa không trung. Công phu có tiến bộ đấy. Một cước này của Sử Khánh Hổ khiến đồng tử Miêu Lục chỉ co rút lại. Bản thân Miêu Lục chỉ dù đã nhìn thấy nhiều loại tiểu công phu, nhưng đừng nói bây giờ, ngay cả năm ông ta 50 tuổi cũng không đá ra được một cước như vậy. Lục gia, để tôi lên. Hà Kim Long và Lý Thiên Viễn đứng sau Miêu Lục chỉ đồng thời tiến lên một bước. Chương 465, ngang tài ngang sức. Tục ngữ có câu người có tuổi rồi thì không thể làm những việc như, hồi còn đôi mươi nữa, nếu như Miêu Lục chỉ trẻ lại tầm 30-40 tuổi, còn có thể dùng thân hình mềm dẻo linh hoạt đọ sức với Sử Khánh Hổ. Nhưng ông ta hiện giờ thật sự không phải là đối thủ của Sử Khánh Hổ. Miêu Lục chỉ quả thật không thể sung sức giống như hồi còn trẻ. Ông liền đứng lùi về phía sau vài bước, nói. Kim Long, giúp tôi dạy dỗ hắn nhé. Dạy dỗ ta sao? Sử Khánh Hổ cười nhạt, tuy người của Miêu Lục chỉ nhiều và cũng đều là giết người không nương tay, nhưng Sử Khánh Hổ không hề sợ hãi. Ấy, đợi đã, tên này là của ta. Đúng lúc Hà Kim Long định bước lên phía trước, tiếng của Lưu Tử Mặc từ sau lưng Sử Khánh Hổ vang lên. Sao lại là ngươi? Sau khi nghe thấy tiếng của Lưu Tử Mặc, Sử Khánh Hổ ngây người ra, sau đó sắc mặt bỗng thay đổi, y nghe ra rồi, giọng nói này chính là của người thanh niên trẻ đã gặp chiều nay. Không ngờ rằng anh chính là Sử Khánh Hổ. Nếu sớm biết được điều này, lúc chiều chúng ta nên thân thiết hơn một chút. Lưu Tử Mặc từ phía sau đi đến, nói với Hà Kim Long. Lão Hà, tên này để dành cho tôi đi. Lưu Tử Mặc nói như vậy, thực chất là để giữ thể diện cho Hà Kim Long, lúc chiều khi giao đấu với Sử Khánh Hổ. Y đã biết được bây giờ ở đây ngoài bản thân và Tần Phong ra, không ai có thể là đối thủ của Hà Kim Long cả. Vết thương bị súng bắn ở trên vai của Tần Phong còn chưa lành. Trong trận đấu này người có thể ra tay quả nhiên chỉ còn Lưu Tử Mặc mà thôi. Mà Lưu Tử Mặc và Sử Khánh Hổ đấu với nhau thì chắc sẽ bất phân thắng bại, tỷ lệ thắng thua là 50-50. Nếu như ngươi đã muốn thì lão Hà ta đây cũng sẽ đứng một bên xem trận đấu vậy. Lý Thiên Viễn và Hà Kim Long đều đã đấu với Lưu Tử Mặc ở Tứ Hợp Viện. Hai người họ biết rằng Lưu Tử Mặc là truyền nhân chính tông Bát Cực Quyền, võ công trên người vô cùng cao siêu, so với hai người bọn họ thì cao hơn không nhiều, hiển nhiên là không có ý kiến nào khác. Tiểu tử, ngươi họ Lưu hay là họ Lý? Sử Khánh Hổ cười nhạt nói, công phu Bát Cực Quyền kể ra cũng không tồi, nhưng muốn đọ sức với ta, ngươi vẫn còn non lắm. Sư phụ của Sử Khánh Hổ là lão nhân duy nhất còn sống sót của sát thủ môn trong nước, cũng có học theo võ thuật của các môn phái, cho nên tầm mắt của Sử Khánh Hổ cũng rất rộng. Trong trận giao tranh ngắn ngủi vào buổi chiều, trong phút chốc đã nhận ra lai lịch của Lưu Tử Mặc. Ấy, bàn đạo đến rồi. Lưu Tử Mặc nghe vậy liền sửng sốt, bỗng nghĩ tới những lời Tần Phong dặn dò anh ta lúc nãy, liền lập tức chắp tay nói. Nếu đã là người trong giang hồ, thì ta xin mạn phép hỏi ngài là tiền bối thuộc môn phái nào vậy? Nếu như mọi người muốn kết giao bạn bè, tôi nguyện làm người hòa giải. Người luyện võ, một lời nghe không thuận tai thì liền ra tay tỉ thí võ thuật, đó là chuyện thường, nhưng trong nhiều trường hợp đều sẽ hỏi lai lịch trước, nếu như giữa bề trên hoặc môn phái có nguồn cội, thì không chắc có thể đánh được. Nhưng Lưu Tử Mặc hỏi những câu này, đơn thuần là muốn dò xem lai lịch của Sử Khánh Hổ, bởi vì đối phương đã chết ba người, dù sao đi chăng nữa chuyện này cũng rất tàn nhẫn. Ta và Bát Cực Quyền các ngươi không có chút giao hảo gì, Tiểu tử à, thị phi chỉ vì quá nhiều chuyện, phiền não đều vì quá ương bướng. Đây là ân oán giữa ta và Lục gia, ta nghĩ nhà ngươi đừng có xía vào. Quả nhiên, Sử Khánh Hổ đã không bán rẻ thể diện của Bát Cực Môn, bởi vì sát thủ môn trong giang hồ từ trước đến nay đều độc quyền lộng hành, có thể nói là kẻ thù ở trên khắp thế gian, nhưng sát thủ là không thể bán rẻ cho người khác được, tất nhiên cũng không có bạn bè. Nếu như không kết bạn, vậy thì đánh trước rồi nói. Sau khi nghe Sử Khánh Hổ nói, Lưu Tử Mặc không phí lời nữa, hai chân mở rộng, gồng mình lên, nắm đấm bên trái che trước ngực, nắm đấm bên phải nhanh như chớp nhằm vào hướng xương sườn của Sử Khánh Hổ. Hổ gia ta còn sợ ngươi không làm được. Sử Khánh Hổ cười nhạt, cánh tay trái di chuyển sang bên phải, nắm đấm tay phải lại nhằm vào huyệt thái dương của Lưu Tử Mặc, chỉ cần ra tay là sẽ lấy mạng của đối phương. Rất tốt. Phản ứng của Lưu Tử Mặc rất nhanh, đầu bỗng ngửa ra đằng sau. Sau tránh được trường của Sử Khánh Hổ, cơ thể xoay ngược 180 độ, chân trái đá hất lên cao mà dường như không phát ra một tiếng động gì. Cú đá này vô cùng bí hiểm, nhưng Sử Khánh Hổ cũng là người đã từng tham gia nhiều trận chiến. Trong lúc vội vã vẫn giơ cánh tay lên, đỡ được cú đá của Lưu Tử Mặc. Bàn chân và cánh tay va vào nhau, phát ra một tiếng bịch, người Lưu Tử Mặc và Sử Khánh Hổ cùng lúc bị đẩy lùi về phía sau, nhưng Sử Khánh Hổ lại lùi xa hơn Lưu Tử Mặc mấy bước. Tiểu tử, công phu của ngươi quả không tồi. Sử Khánh Hổ bị trúng đòn nhẹ, trong mắt y ánh lên sự hung bạo, miệng gầm lên sự giận dữ, lao vào đánh tiếp, ngoài nắm đấm và đầu gối ra còn thêm cả lực công kích của khuỷu tay nữa, giống như cơn giông tố đang hướng về Lưu Tử Mặc vậy. Thái quyền. Thế tấn công mạnh mẽ của Sử Khánh Hổ khiến Lưu Tử Mặc không kịp chống đỡ, gã phát hiện Sử Khánh Hổ đã dùng thế võ thực dụng và hung hãn nhất trong khi giao chiến của Thái quyền. Thái quyền chủ yếu là vận dụng tứ chi bát thể như nắm đấm, chân, đầu gối, khuỷu tay trên cơ thể người để làm vũ khí tấn công, ra nắm đấm và chân làm cho có thể thuận lợi, để đầu gối dùng khuỷu tay phát ra lực, nguồn lực này khi được tung ra sẽ đạt đến cực độ, lực tấn công của nó rất mạnh. Tuy công phu bát cực quyền của Lưu Tử Mặc rất vững, nhưng bất ngờ đối diện với đòn tấn công của Thái quyền như vậy, nên y không kịp trở tay chống đỡ. Sau lần đầu đỡ đòn từ khuỷu tay của Sử Khánh Hổ, phần ngực lại bị đập vào đầu gối của đối phương, tiếng bịch vang lên, toàn thân y chao đảo. Khụ, khụ, khụ. Lùi liên tục 7-8 bước, Lưu Tử Mặc mới đứng vững lại được, liên tục ho khan vài tiếng, ở mép miệng còn dính một ít máu. Sự đụng độ vừa nãy chắc hẳn đã khiến gã bị nội thương rồi. Rất tốt, Thái quyền thật lợi hại. Sau khi ho xong vài tiếng, Lưu Tử Mặc đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, cố nén nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn đang cháy bừng bừng. Lục gia, ông mời người của Bát Cực Môn đến, võ công cũng chỉ như vậy thôi sao? Đánh cho Lưu Tử Mặc nôn ra máu, Sử Khánh Hổ tỏ vẻ đặc ý, nói. Oan có đầu nợ có chủ, Lục gia, chuyện của ông còn để người khác làm thay sao? Tuy đã chiếm được thế thượng phong, nhưng Sử Khánh Hổ cũng nhìn ra được công phu của đối phương không hề yếu. Nếu như tránh kịp đòn của mình, thì bản thân mình cũng không phải là đối thủ. Cho nên Sử Khánh Hổ muốn ép cho Miêu Lục chỉ phải ra tay, đến lúc đó sẽ công kích ông bằng một loạt đòn tấn công khiến ông không kịp đỡ, mà chết, những người này e là cũng không ngăn được bản thân mình. Đừng vội, đánh thắng được ta trước rồi hẵng nói. Miêu Lục chỉ còn chưa kịp nói câu nào, Lưu Tử Mặc lại tiến lên phía trước, chuẩn bị tư thế của quyền gia tử, nhưng hai tay lại một trước một sau, không giống với quyền gia tử của Bát Cực quyền. Thật không biết quý trọng mạng sống. Sử Khánh Hổ liếc nhìn Lưu Tử Mặc, ưỡn mình bổ nhào về phía trước, toàn thân chỗ nào cũng là vũ khí, tấn công dồn dập mạnh mẽ như bão táp, trong chốc lát đã bao phủ Lưu Tử Mặc ngay tại chỗ. Nhưng điều khiến Sử Khánh Hổ kinh ngạc chính là quyền pháp của Lưu Tử Mặc đã thay đổi, trong động tác đỡ đòn cũng thêm cả đòn của khuỷu tay và cẳng chân, lấy độc trị độc, một chút cũng không khoan nhượng. Đấu vật tự do, còn biết thêm cả nguồn gốc của Bát Cực quyền, Tử Mặc quả thật biết không ít. Nhìn sự thay đổi của Lưu Tử Mặc, Tần Phong đứng phía sau bỗng sáng mắt, hắn biết ngoài võ thuật trong nước Trung Quốc ra, trong thực chiến ở nước ngoài quyền pháp đề cao và phổ cập nhất chính là đấu vật tự do. Đấu vật tự do không câu nệ với bất kỳ chiêu thức võ thuật được viết cố định trong bộ sách nào, mà trong thực chiến dựa theo tình hình mà tự do phát huy, linh hoạt triển khai các kỹ thuật lập như nắm đấm, chân, khuỷu tay, đầu gối và bổ nhào, thể, đầy đủ cả sở đoản, triển khai toàn bộ, lấy mục tiêu công kích cuối cùng hoặc chiến thắng đối thủ làm mục đích. Trên thế giới hiện nay Tây Quân Đô và Karate rất thịnh hành, so sánh hai người sử dụng đấu vật tự do và thái quyền trong trận đấu, xét về tính thực chiến thì còn kém xa, những quyền pháp, tính chất biểu diễn còn tương đối nhiều. Cơ bản Lưu Tử Mặc nắm rất vững lý thuyết căn bản của Bát Cực quyền, hơn nữa gã còn có thân hình cao to vạm vỡ, thi triển chiến thuật của đấu vật tự do mà người châu Âu thường dùng, trong chốc lát đấu từ quyền đến cước bất phân thắng bại với Sử Khánh Hổ. Bịch! Hai người đang dính vào nhau liền tách rời về hai bên. Nhưng lần này người thua thiệt hơn không phải là Lưu Tử Mặc nữa, Vài người ở trong trận đấu nhìn thấy, miệng của Sử Khánh Hồ đang chảy máu. Hừ, nhổ miếng nước bọt đẫm máu ra, máu vẫn dính trên hai chiếc răng. Bàn nãy nắm đấm của Lưu Tử Mặc đã đánh mạnh vào dưới cằm của Sử Khánh Hồ, bỗng nhiên răng trong miệng Sử Khánh Hồ đều lung lay. Sao? Học được có chút thái quyền đã tưởng rằng mình là thiên hạ vô địch rồi sao? Lưu Tử Mặc cũng không vội tấn công, đứng đó cười nhạt. Tiểu gia lần này dùng bát cực quyền cải thiện đấu vật tự do, mùi vị thế nào? Bát cực quyền vốn là lấy 8 bộ phận trên cơ thể, đầu, vai, khửu tay, tay, đuôi, hông, đầu gối để áp dụng vào trong thực chiến, sau khi loại bỏ chiêu thức quyền pháp, sức mạnh không những không giảm mà còn tăng lên. Tiểu tử, mày muốn chết sao? Tên Sử Khánh Hồ này, trừ lúc bị dính đòn tay của MLC ra, thì kể cả những người bạo tợn ở Kim Tam Giác, anh ta cũng chưa từng bị ai đánh nôn ra máu cả. Bỗng ánh mắt anh ta rực lửa, hai tay hướng về phía Lưu Tử Mặc ra đòn. Sau khi hai người cùng lúc chuẩn bị chiến đấu, Sử Khánh Hồ lại giảm bớt đòn tấn công bằng chân. Lực tấn công của hai nắm đấm đều tập trung vào thân thể và các bộ phận của mắt của Lưu Tử Mặc. Loại đánh cận thân này lập tức khiến trận đấu càng lúc càng trở nên hung ác và hiểm độc hơn. Ấy, không phải. Tần Phong bỗng phát hiện ra, cổ tay phải của Sử Khánh Hồ dường như có một thứ ánh sáng của kim loại, nhưng lúc đó thì đúng lúc Lưu Tử Mặc ở phía sau lưng Sử Khánh Hồ, y muốn đánh hất lên cao. Cùng lúc Lưu Tử Mặc ra trưởng từ phía sau, tay trái Sử Khánh Hồ bỗng sờ vào cổ tay phải, mắt thường dường như không có cách nào phân biệt được đường cắt được hắn rạch ra, hai tay vừa thu lại thì đường cắt đó đã cứa vào cổ của Lưu Tử Mặc rồi. Cẩn thận! Lúc đó chỉ có Tần Phong nhìn rõ hành động của Sử Khánh Hồ, lúc đó không kịp suy nghĩ gì. Ngón tay trỏ bàn tay phải bấm tay bắn ra chiếc kim châm được Tần Phong mang theo bên mình khi sắp rời tứ hợp viện. Chiếc kim bay nhanh như chớp đã cắm thẳng vào tay của Sử Khánh Hổ. Sử Khánh Hổ vốn muốn ra tay nhưng bỗng cảm thấy tay mình hơi tê, sức lực bàn tay bỗng biến đâu mất, nhưng y dừng động tác, cái đánh hất lên cao của Lưu Tử Mặc lại đập mạnh vào phía ngực của Sử Khánh Hổ. Sự đụng độ này dường như đã vắt kiệt sức lực của LMT, cùng với những âm thanh răng rắc vang lên, hai chân của Sử Khánh Hổ không còn chạm mặt đất. Cơ thể y đã bị hất lên bay về phía sau. Chương 466 tác mệnh châm. Cùng với âm thanh răng rắc vang lên, máu trong miệng Sử Khánh Hồ phun ra ngoài, y nằm ngã sõng xoài trên mặt đất cách đó khoảng 4-5 mét. Cũng không biết được sự va chạm này làm gãy bao nhiêu chiếc xương sườn của y, Sử Khánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.